huyết sát trận trừ phi dùng cậy mạnh phá giải, nếu không thì không có cách nào, tứ đại gia tộc này, có chút kỳ quái a. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn huyết sát trận, khẽ mím môi góc. Máu này sát trận là tà giáo trận pháp, dạng này trận pháp, nếu như là thi âm tông một loại tà giáo nắm giữ, Lâm Phong không có chút nào cảm thấy kỳ quái, nhưng là bây giờ nắm giữ trận pháp này là Viêm Huyền Đại Lục phía trên bản thổ gia tộc. Chỉ là một cái tiểu trận pháp, cũng muốn vây khốn ta. Thi có đức cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo công kích hướng thẳng đến trận pháp trùng kích đi qua. Toàn bộ trận pháp tại bên trên bầu trời không ngừng vận chuyển, từng đạo như máu tươi giống như nhan sắc linh lực tấm lụa hướng về Thi có đức công kích đi qua. Những linh lực này tấm lụa tại Thi có đức bên người không ngừng vận chuyển, ngược lại quấn quanh ở Thi có đức trên thân. Thi có đức cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa cùng máu linh lực màu đỏ tấm lụa đối cùng một chỗ. Ầm. Cả hai chạm vào nhau, mãnh liệt bạo phát ra mạnh tiếng nổ lớn, máu linh lực màu đỏ tấm lụa theo nổ tung điểm trùng quanh lại qua, lại một lần nữa hướng về Thi có đức tiến lên, đem Thi có đức quấn quanh ở bên trong. Lão cẩu, không muốn dây dưa, đây là ngươi căn bản là không cách nào đối kháng lực lượng. Tần Chí thân hình hiện lộ ra, cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Thi có đức, nói ra. Tần Chí, ngươi cho rằng, ngươi cái này một chút ít bản sự, thật liền có thể vây khốn ta. Đỏ như máu bên trong. Một đôi con mắt màu đen mãnh liệt xuất hiện tại Tần Chí trước mặt, Tần Chí thân hình dừng một cái, trên mặt đều là hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau. Thi có đức cười lạnh một tiếng. Giả vờ giả vịt. Nhìn đến Thi có đức bộ dáng, Tần Chí cười lạnh một tiếng, vung tay lên, máu linh lực màu đỏ tấm lụa bắt đầu không ngừng co vào, sau cùng chăm chú bao trùm Thi có đức thân thể, máu linh lực màu đỏ tấm lụa còn như huyết dạ đồng dạng đem Thi có đức toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong. Thi có đức thân thể bị máu linh lực màu đỏ tấm lụa bao vây lấy, trên không trung toàn bộ giống như mang theo vài phần dễ rủa chi ý. Nhất định phải cứu thái tổ đi ra, không phải vậy lời nói, ta nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Thi ngưng tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt nghiêm túc, nói ra. Sợ cái gì, tốt cũng là siêu việt đại thừa kỳ nhân vật, nếu như chỉ có như thế một điểm bản sự, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể trở thành siêu việt đại thừa kỳ nhân vật. Lâm Phong một mặt xem thường, nói ra. Lâm Phong vừa dứt lời phía dưới, bên trên bầu trời đỏ như máu hình người ngừng lại ở nơi đó. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Tần Chí cười lạnh một tiếng, từng đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến chung quanh kích bắn xuyên qua. Thi có đức thân thể tại tọa độ không gian lấp lóe một chút, tiến vào mặt khác không gian bên trong. 3. 3. Từng đạo không gian bị linh lực tấm lụa đánh nát, máu linh lực màu đỏ tấm lụa trôi đến, Thi có đức thân thể luôn luôn tại thời khắc sống còn thoát ly linh lực tấm lụa khống chế. Thi có đức càng là tránh né, Tần Chí thì càng tức giận, ngẩng đầu nhìn Thi có đức, trong mắt kiệt ngạo càng thâm trầm lên. Thi có đức, có gan ngươi cũng đừng tránh. Nhìn đến Thi có đức bộ dáng, Tần Chí hô to một tiếng, chung quanh linh lực tấm lụa trực tiếp theo hắn hô to mà bắt đầu cải biến lên. Thi có đức trong mắt đều là băng lãnh, lớn tiếng nói. Không chạy. Thi có đức cười lạnh một tiếng, trực tiếp dừng lại bước chân, khỏe miệng mang theo băng lãnh nụ cười, nói, vậy ta giết ngươi như thế nào? Thi có đức vung tay lên. Trên bầu trời nào đó đến xé rách một cái lỗ hổng, ngay sau đó, ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Vốn là, cái không gian này là không có ban ngày đêm tối, tại Thi có đức đem không gian tê liệt về sau, ánh sáng mặt trời chiếu ở huyết sắt trận phía trên. Gào. Toàn bộ trận pháp bởi vì ánh sáng mặt trời xuất hiện mà dừng một cái, ngược lại, trận pháp vận chuyển tốc độ càng cấp tốc lên, từng đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến bầu trời bắn xuyên qua, những cái kia linh lực tấm lụa trực tiếp xuyên phá tiểu không gian, rơi ở bên ngoài. Căn bản cũng không có bất luận cái gì lực công kích. Ngươi cũng không có nói cho ta biết, trận pháp này, còn sợ ánh sáng mặt trời. Thi ngưng tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, khiêu mi, nói ra. Bọn họ đều là đại thừa kỳ cường giả, ánh mặt trời chiếu, cũng bất quá nháy mắt sự tình liền có thể thích ứng. Ngươi thái tổ rất thông minh, hắn bất quá là muốn bọn họ bối rối cái này một trong chớp mắt ta. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngay tại huyết sát trận thử bổ lên thiên không vết nước thời điểm, Thi có đức đã động. Trong tay hai đoàn nóng rực lửa bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên, ngược lại trực tiếp nhét vào huyết sắt trận phía trên. Hai đám lửa tại huyết sắt trận phía trên bỗng nhiên nở rộ ra, ngay sau đó, toàn bộ trên trận pháp giăng đầy ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt lên. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhìn đến Thi có đức bộ dáng, Tần Chí cười lạnh một tiếng, hô to một tiếng, chung quanh linh khí lại một lần nữa điên cuồng hướng về huyết sắt trận quần quần cuốn tới. Theo linh khí bao phủ, chung quanh nồng độ linh khí bắt đầu không ngừng hạ xuống lên. Toàn bộ Thi gia chủ thành trong nháy mắt trở nên hoang vu lên. Thi ngưng tuyết đứng ở nơi đó, mím môi, trong mắt đều là hàn quang. Phía dưới tứ đại gia tộc đệ tử đang không ngừng chạy thục mạng, một chút tâm phúc đệ tử thì là mình khởi động truyền tống trận pháp ra ngoài, còn lại đệ tử thì là điên cuồng hướng về trên bầu trời lỗ hổng tiến lên. Những cái kia tiến lên đệ tử còn không có ra ngoài, liền bị huyết sắt trận cho hút đi qua, tại giữa không trung trực tiếp xé rách thành vô số mảnh, máu tươi vẩy rơi trên mặt đất, nhưng là phía trên người, lại hồn nhiên không có để ý. Lao tổ, chúng ta là người một nhà a. Lao tổ, van cầu ngài, không muốn từ bỏ chúng ta a. Ô ô, lao tổ, ta Tần gia đệ tử a. Những thứ này bay lên trời còn có thể dễ rủa gia tộc đệ tử lớn tiếng hô hào, nhưng là Tần Chí lại giống như không có nghe được, một bên khống chế công kích, một bên trực tiếp đem những người này túi vào chính mình trong trận pháp. Lấy huyết nhục đến tăng cường trận pháp, lần này tới đối phó Thi Có Đức. Tà ma ngoại đạo. Nhìn đến tứ đại gia tộc cách làm, Thi Có Đức cười lạnh một tiếng, vung tay lên, những cái kia còn đang dễ rủa đệ tử trực tiếp bị Thi Có Đức nghiền sát. Những đệ tử kia giống như giải thoát, nhao nhao rơi vào Thi gia chủ thành bên trong, trồng chất trên mặt đất, lít nha lít nhít, tử tướng hết sức khó coi. Tàn nhẫn. Thi Ngưng Tuyết có chút không đành lòng quay đầu đi. Tại một số phương diện, nữ nhân, vĩnh viễn đều phải so nam nhân cảm tính, đây cũng là trên cái này đại lục, nữ tính cường giả rất ít nguyên nhân. Trừ phi giết bọn hắn, nếu không, bọn họ cũng vô pháp sống sót, tối thiểu giết bọn hắn, bọn họ thần hồn có thể đào thoát, có thể trọng sinh. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, Thi Có Đức, ngươi đáng chết. Chương 3032, luyện huyết. Ngay lúc này, Tần Chí hét lớn một tiếng, thần sắc càng dữ tợn. Máu linh lực màu đỏ tấm lụa giống như cái gì đồng dạng hướng thẳng đến bên kia cỏ rửa đi qua, từng đạo khí tức chiếm cứ chung quanh toàn bộ không gian, đem Thi Có Đức hướng phía sau bước lui lấy, Tần Chí trong mắt đều là điên cuồng, nhìn lấy Thi Có Đức, nói. Thi Có Đức, đây hết thảy, đều là ngươi tự tìm. Là ngựa chết hay là lừa chết, Tần Chí, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta còn không rõ ràng lắm sao. Thi Có Đức vung tay lên, trực tiếp ngăn trở chung quanh công kích, đã nhiều năm như vậy. Ta nhìn ngươi là một chút cũng không có tiến bộ. Thi Có Đức, không có tiến bộ là ngươi, những năm này, ngươi vẫn luôn bá chiếm tất cả mọi thứ, ngươi đem đây hết thảy phụng làm ngươi tôn chỉ, ngươi muốn chúng ta đều phục vụ cho ngươi, chính mình lại ngồi hưởng thành, trắng trợn tiêu hao. Thi Có Đức, đáng chết là ngươi. Tần Chí nhìn lấy Thi Có Đức, cười lạnh một tiếng, nói ra. Thi Có Đức lui về sau một bước, hướng về phía dưới nhìn qua, Thi Ngưng Tuyết chính ngẩng đầu, cùng Thi Có Đức ánh mắt đối cùng một chỗ. Thi Ngưng Tuyết quay đầu đi, mang trên mặt mấy phần mất tự nhiên. Tốt tốt tốt. Thi Có Đức liên tục điểm 3 lần đầu, nhìn lấy Tần Chí, ta Thi Có Đức là cố chấp một điểm, nhưng là, cũng không tới phiên ngươi tới nói sự tình. Nói, Thi Có Đức hướng thẳng đến Tần Chí tiến lên. Thi Có Đức tốc độ rất nhanh, Tần Chí công kích dày đặc toàn bộ bầu trời, nhưng lại liền Thi Có Đức y phục tay áo đều không có công kích đến. Hai phe một truy vừa chạy, cơ hồ đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Cao thủ chính là cao thủ. Nhiều như vậy đại thừa kỳ ở trước mặt hắn, cũng không là đối thủ đâu. Tiêu Nghê Thường nhịn không được chật chật cảm thán một tiếng, nói ra. Đúng vậy à, Thi Có Đức cũng là thật là có bản lĩnh, vậy mà tu luyện ra cùng cái thời không này không giống nhau chân khí đến, dựa vào hắn trên người bây giờ lực lượng, muốn đối phó Tần Chí một nhóm người này, hiển nhiên là đầy đủ. Lâm Phong gật đầu, nói ra. Tại cùng Thi Có Đức thời điểm giao thủ, Lâm Phong liền đã cảm nhận được, Thi Có Đức lực lượng tiến hành một lần nữa quy hoạch, nói cách khác. Thi Có Đức trên thân lực lượng, các loại cái thời không này lực lượng, là không giống nhau. Vậy đại khái cũng là Thi Có Đức nguyện ý lưu lại nguyên nhân, thứ nhất là vì thu phục không gian chi linh, cả hai, ở chỗ này, Thi Có Đức cũng có thể hoàn thành chính mình tu luyện, chuyển hóa lực lượng. Thi Ngưng Tuyết quay đầu, nhìn lấy Lâm Phong, mày nhíu lại lấy, ngược lại lắc đầu, nói, cái này tuyệt đối là chuyện không có khả năng, Viêm Huyền Đại Lục phía trên cũng chỉ có cái này một loại sức mạnh, là tuyệt đối không có khả năng chuyển hóa. Thi Ngưng Tuyết lời nói 10 phần khẳng định, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Viêm Huyền Đại Lục tự nhiên là không, nhưng là cái này một mảnh tiểu không gian, thì không giống nhau. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Thi Ngưng Tuyết suy cười một tiếng, nói, chúng ta thi ra tại cái này một mảnh tiểu không gian sinh hoạt nhiều năm như vậy, vùng không gian này cơ bản đều bị chúng ta thi ra lật cái trong ngoài hướng lên trời, nếu quả thật muốn có lời gì, đã sớm tìm tới, không có khả năng đợi đến lúc này. Có nhiều thứ, không phải ngươi đi tìm thì có thể tìm được. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, tỉ như, không gian chi linh là tập hợp thiên địa tinh khí mà thành, vùng không gian này, chưa hẳn cũng là tại Viêm Huyền Đại Lục phía trên trường thành, nói không chừng là tại tiên giới cũng không nhất định, cho nên, có thể tồn tại một chút chỗ khác không có có đủ, ngươi cũng chưa chắc tìm được. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết trầm mặc đi xuống. Không gian chi linh chỗ cái kia một vùng, là thi ra cấm địa. Liền xem như nàng, cũng chỉ bất quá chỉ là đi vào qua một hai lần thôi, nhưng là đối cái chỗ kia, lại là không có chút nào quen thuộc. Bây giờ nghe Lâm Phong nói như vậy, Thi Ngưng Tuyết trong lòng lập tức liền có tâm tư đang không ngừng chuyển động. Lâm Phong tuyệt đối sẽ không làm vô dụng sự tình, đã hắn muốn vùng không gian này, vậy đã nói rõ, không gian bên trong có hắn cần muốn đổ vật. Thi Ngưng Tuyết sớm liền phát hiện Lâm Phong tại không gian chi linh chỗ địa phương để đặt cả mạ giác. Cái này hỗn đản, bàn tính ngược lại là đánh rất tốt. Thi Ngưng Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Phong, lông mày trao lên, trong mắt mang theo vài phần sắc bén, quanh thân hàn khí đang không ngừng lay động. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thiên không trung chiến đấu, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Đây là... Tiêu Nghê Thường đống nhiên lên tiếng kinh hô, một mặt thật không thể tin. Luyện huyết. Lâm Phong sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Tần Chí đứng ở nơi đó, sau lưng hắn, vô số huyết sắc trực tiếp bay lên bầu trời. Những thứ này huyết sắc quang mang ở chung quanh không ngừng quấn quanh lấy, tiếng kêu rên chiếm cứ cả mảnh trời hư không. Tần Chí, ngươi điên. Thi Ngưng Tuyết thân thể xuất hiện tại bên trên bầu trời, hai mắt từng hồng, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy, phía sau ngươi, thế nhưng là tứ đại gia tộc toàn bộ tinh anh đệ tử. Thì tính sao? Tần Chí thân thể dãy rủa lấy, trong mắt đều là cuồng hỉ, ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn một vòng, khắc khắc cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay, tất cả mọi người muốn chết. Nơi này là ta Tần gia, là ta Tần Chí. Tần Chí thanh âm mười phần to lớn, hắn thân thể theo dòng máu tụ hợp vào, bắt đầu không ngừng bắt đầu vặn mèo. Cho đùa. Thi có đức lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, hướng thẳng đến bên kia công kích đi qua. Thi có đức xuất thủ hết sức nhanh chóng, Tần Chí thân thể muốn tránh né, nhưng là Thi có đức công kích thật giống như dài đến cánh, trực tiếp đi theo Tần Chí đi. Cao thủ tại một số phương diện, tốc độ xuất thủ, chung quy là nhanh tại bình thường người. Lâm Phong đứng ở nơi đó, mang theo vài phần nhiều hứng thú nhìn lấy tình cảnh này. Thái tổ không có sao chứ? Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, lại một lần nữa hỏi. Cái này Tần Chí tuy nhiên hấp thu nhiều người như vậy máu tươi, nhưng là đây chỉ là tạm thời khí thế tăng lên thôi. Thi có đức dù sao cũng là chân thật vững vững vàng vàng tu luyện, đương nhiên sẽ không có việc. Lâm Phong cười cười, nhẹ nói nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết gật đầu, sắc mặt hơi hỏa hoãn một chút. Lâm Phong, ngươi nhìn. Tiêu Nghê Thường chỉ sau lưng một nơi nào đó, nói với Lâm Phong. Lâm Phong theo Tiêu Nghê Thường ngón tay nhìn sang, tại Tần Chí sau lưng, huyết sắt trận bắt đầu không ngừng thu liễm, những cái kia tiến vào huyết sắt trong trận đại thừa kỳ, toàn bộ đều không thấy tăm hơi, chỉ thấy từng cái mang theo vài phần trong suốt linh hồn đang không ngừng nhảy lên lấy. Không tốt. Lâm Phong toàn bộ thân thể bay thẳng lên, hướng về đằng sau những cái kia linh hồn nằm tới, một bên bắt vừa nói. Đừng cho hắn hấp thu những linh hồn này. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết cơ hồ trong cùng một lúc lên, Thi có đức ánh mắt tại Lâm Phong trên thân dừng một cái, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Tần Chí đằng sau năm tới. Đi chết. Chuyện tốt bị đánh phá, Tần Chí trên mặt đến còn lại thẹn quá hóa giận, một đạo đỏ như máu hàng dài hướng thẳng đến Thi có đức năm tới. Trước hết giết mấy cái này lão già kia, ta lại giết toàn bộ Thi gia vì ngươi trốn cùng. Chương 3033, Hỏa Liên VS Huyết Long. Tần Chí thanh âm ở trên bầu trời càn rỡ, ánh mắt đặt ở Thi có đức trên thân. Máu long ở trên bầu trời xoay quanh, chỉ định Thi có đức, hướng về Thi có đức mở ra nó huyết buồn đại khẩu. Huyết long rất dài, chừng 3-4 trượng, Tần Chí đứng tại huyết long phía trên, tay nắm lấy một cái màu đen quả trượng, túi đầu nhìn lấy Thi có đức, trên mặt đều là cuồng hỉ, nói. Thi có đức, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi còn thế nào tránh né ta công kích. Nơi này chính là 36 vị đại thừa kỳ cường giả huyết nhục đúc thành. Tần Chí ngăm đen trong mắt lóe ra một chút hắc mang xương trắng. Túi đầu nhìn lấy Thi có đức, toàn bộ thân thể không ngừng lay động. Đây là hưng phấn run rẩy. Vùng không gian này, lập tức liền là ta Tần Chí, không gian chi linh, cũng là ta. Tần Chí cười ha ha lấy, nói ra. Động thủ. Ngay lúc này, Lâm Phong cho không gian chi linh phía dưới động thủ chỉ lệnh, không phải nhằm vào Thi có đức, là nhằm vào Tần Chí. Tuy nhiên Lâm Phong biết làm như vậy cùng lúc trước cùng không gian chi linh ước định không giống nhau, nhưng là hiện tại việc cấp bách, là phải giải quyết Tần Chí. Tần Chí đã bị lực lượng hôn mê đầu, hiện tại Tần Chí, cùng những tà giáo đó đệ tử, không có gì khác nhau. Bất quá so với Thi Âm Tông, thủ đoạn này, hiển nhiên càng thêm ngon độc. Ngươi đến cùng là ai? Thi có đức lui về sau một bước, nhìn lấy Tần Chí, hỏi. Ta là Tần Chí A, ta đại ca tốt, không biết ta sao? Tần Chí chỉ mình bộ ngực, cười ha ha, nói ra, cũng đúng, ta đại ca thế nhưng là làm đại sự nhân vật đâu, làm sao có thể nhớ được ta đây? Đúng hay không? Tần Chí thân thể lại một lần nữa vặn vẹo lên, toàn bộ nhìn lấy Thi có đức, bổn tọa, hiện tại là luyện huyết tông quản sự, chờ lấy được không gian chi linh, ta liền muốn thăng trưởng lão, đến lúc đó, ta muốn cái gì, đều không muốn dựa vào ngươi cái này lao đại ca. Thi có đức lạnh hừ một tiếng. Tần Chí vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tiếu, một bên cười to, vung tay lên, huyết long toàn bộ thôn phệ thi có được. Lão già này, đến cùng còn chỉnh ra nhiều như vậy có hay không đến. Thấy cảnh này, Lâm Phong phi một tiếng, nói ra. Nguyên bản còn mấy phần ngưng trọng thi ngưng tuyết nghe được Lâm Phong lời nói về sau, toàn bộ đông nhiên thư giãn một chút, quay đầu nhìn về Lâm Phong nhìn qua, chỉ gặp Lâm Phong trong lòng bàn tay một đạo tử màu đen lôi kiếp hướng thẳng đến Tần Chí chào hỏi. Cảm nhận được lôi kiếp bên trong lực lượng, thi ngưng tuyết thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong lôi kiếp, so với trước kia, càng thêm lợi hại. Đùng đùng, không dứt. Lôi kiếp bắt chuyện tại Tần Chí trên thân, phát ra khói đen, Tần Chí vây đuôi một cái, quay đầu nhìn Lâm Phong, nói. Không muốn vọng tưởng, dạng này thủ đoạn, đối với ta là không dùng. Lâm Phong mím môi không nói gì, địa tâm chi viêm cùng lôi kiếp quấn quanh ở cùng một chỗ, lại một lần nữa chào hỏi. Khắc khắc, tiểu tử, bản sự không tệ a. Nhìn đến Lâm Phong xuất thủ, Tần Chí cười lạnh một tiếng, một đạo nhỏ nhắn linh lực tấm lụa trực tiếp quấn lên Lâm Phong, cùng Lâm Phong đối cùng một chỗ. Tiểu gia hỏa đối phó không ngươi, ta đây. Một cái thanh âm hùng hậu ở chân trời vang lên, thì có đức thanh âm trực tiếp theo huyết long nửa người bên trong xuyên thấu đi ra, mang theo một trận huyết hoa, nồng đậm mùi hôi thối ở trên bầu trời lan tràn, thì có đức dốc hết ra động một cái thân thể. Một đạo mị dù nạ xì âm thanh đi qua, đem thì có đức thân thể thanh tẩy đến sạch sẽ. Nhìn đến thì có đức động tác, Tần Chí ánh mắt ngưng tụ một chút. Thì có đức chậm rãi vươn tay, tại hắn lòng bàn tay, một đóa lửa hồng sắc liên hoa chính đang không ngừng xoay tròn lấy. Cái này vốn là ta chuẩn bị dùng đến độ phi thăng kiếp hỏa sen, bây giờ ngược lại là tiện nghi ngươi. Thì có đức cười lạnh một tiếng, hỏa liên theo hắn thụ thương chậm rãi phiêu lên, rơi xuống Tần Chí trước mặt. Thì có đức, ngươi là vô kế khả thi sao? Liên như thế một vật đều lấy ra. Nhìn đến thì có đức xuất thủ, Tần Chí cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta rõ ràng chính mình muốn thế nào đối phó ngươi, nhưng là ngươi thì chưa hẳn rõ ràng chính mình. Thi có đức chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, thân thể nhẹ nhàng địa run rẩy một chút, thẳng hắng một cái, Tần Chí, ngươi lớn nhất khiến ta thất vọng. Tần Chí trên thân cứng ngắc một chút, ngược lại, cười lên ha hả. Thi có đức, ngươi bây giờ nói ra lời này đến, ngươi có ý tốt sao? Ngươi đối lên chính ngươi sao? Ngươi thật quên trước kia sự tình sao? Vây giấy cười lạnh một tiếng, nhìn lấy thi có đức, khỏe miệng mang theo cười lạnh, nói. Những năm này, thi gia nhất gia độc đại, ngươi cân nhắc qua chúng ta sao? Không gian này, vốn chính là chúng ta cái kia đến, cái này quyền hạn quản lý, cũng cần phải là chúng ta năm nhà chia đều mới đúng. Thi có đức không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn lấy Tần Chí. Tần Chí khuôn mặt càng bắt đầu vặn mẹo, linh lực tấm lụa tại chung quanh hắn không ngừng quấn quanh lấy, mùi máu tươi càng nồng đậm lên. Huyết long trực tiếp mở ra miệng rộng, trên không trung phát họa ra một cái mỹ lệ đường cong, hướng thẳng đến thi có đức chào hỏi, thi có đức đứng ở nơi đó. Chắp tay sau lưng, túi đầu nhìn lấy Tần Chí, khóe miệng nết, trong mắt đều là đạm mạc. Đối tiểu tử này công kích, thì có đức hiển nhiên là còn không có để ở trong lòng. Ngay lúc này, hỏa liên xuất hiện tại huyết long trước mặt, bị huyết long toàn bộ thôn vệ đi xuống. Khắc khắc, thì có đức, ngươi bảo bối, cũng không gì hơn cái này, á ha ha ha. Tần Chí lớn tiếng kêu gào, chỉ thì có đức, nói, thì có đức, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Kỳ chữ vừa dứt phía dưới. Huyết long bên trong đống nhiên dâng lên một trận hỏa diễm. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Nguyên bản một tiểu đám ngọn lửa, bắt đầu không ngừng xâm chiếm máu này long thân tử, thiêu đốt lấy, phát ra một cô gây mùi vị đạo. Thi có đức, ngươi. Tần Chí lui về sau một bước, túi đầu nhìn lấy thi có đức, một mặt thật không thể tin, chính mình còn là xem thường lão đầu này hay sao. Thi có đức thân thể run rẩy một chút, tăng hắng một cái, khỏe miệng mang theo một điểm máu tươi. Ha ha, thi có đức. Nguyên lai ngươi là nỏ mạnh hết đà. Nhìn đến thi có đức bộ dáng, Tần Chí cười ha hả, một đạo linh lực tấm lụa hướng về thi có đức công kích đi qua. Thi có đức né tránh Tần Chí linh lực tấm lụa, ngón tay một điểm, toàn bộ máu trên thân rồng, khắp nơi bất mãn lít nha lít nhít ngọn lửa. Xì. Rồi cờ rắc ngọn lửa không ngừng thiêu đốt lên, Tần Chí muốn tránh né, nhưng là ngọn lửa nhưng thật giống như là nhận biết người, vẹn vẹn đi theo Tần Chí cùng hắn huyết long, sóng nhiệt lên không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Bảo bối tốt. Lâm Phong ánh mắt sáng lên, tay xoa một xuống khỏe miệng. Lửa này sen hết sức lợi hại, nhưng là Lâm Phong nhìn ra được, đây cũng là hàng dùng một lần. Không hổ là siêu việt đại thừa kỳ cao thủ A, trên thân bảo bối, cũng là nhiều. Lâm Phong trong mắt đều là hâm mộ, tâm lý lại tại đánh lấy trước mắt nhân chủ ý, nếu là những vật này tất cả thuộc về hắn lời nói, như vậy hắn về sau coi như phát đạt. Chớ suy nghĩ quá nhiều, trước giúp Thái Tổ giải quyết Tần Chí cái phiền phái này, đã siêu việt ta ngữ khí. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, thi ngưng tuyết trong mắt lóe lên một vệt chán ghét, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Ta xuất thủ có thể, nhưng là cũng không thể trắng trắng xuất thủ a. Thi Ngưng Tuyết cô nương, nói đi, cho ta chỗ tốt gì? Lâm Phong cười ha ha, nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, nói ra. Thi Ngưng Tuyết vẻ mặt cứng lại, cái này hỗn đản, lúc này còn có tâm tư đến thu tiền trả nước. Chương 3034, chỗ tốt không thể thiếu. Bận điệu là có thể rút, nhưng là chỗ tốt không thể thiếu. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, căn bản cũng không sợ hai Thi Ngưng Tuyết biểu lộ. Ta nhìn ngươi chính là ngông qua nhổ lông. Thi Ngưng Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói ra. Nói như vậy cũng kém không nhiều đi, nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra, ta vẫn là rất thương tâm, ta Lâm Phong người này, là rất hào phóng. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Thi Ngưng Tuyết mím môi. Thanh Hỏa kéo một chút Thi Ngưng Tuyết cánh tay, trên bầu trời huyết long còn đang lan lộn, bên trong hỏa liên tuy nhiên vẫn ở chỗ cũ thiếu đốt, nhưng là, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hỏa liên không bằng hỏa long. Người muốn cái gì? Thi Ngưng Tuyết lời nói cơ hồ là theo trong hàm răng gạt ra, nhìn lấy Lâm Phong, dù là rất tốt tu dưỡng, Thi Ngưng Tuyết thân thể cũng đang run rẩy. Cái không gian này là không có vật gì tốt, coi như Thi Ngưng Tuyết cô nương nợ ta một món nợ ân tình tốt, lúc nào cần, ta lại đến tìm Thi Ngưng Tuyết cô nương. Thế nào? Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, nói ra. Thi Ngưng Tuyết dừng một cái, nhìn lấy Lâm Phong, có chút biến ảo không ngừng. Nàng ngược lại thì nguyện ý Lâm Phong trực tiếp muốn đồ vật, mà không phải để đó một cái nhân tình ở chỗ này. Đối Lâm Phong người này, Thi Ngưng Tuyết có thể nói là không có chút nào yên tâm. Gia hỏa này, trời mới biết sau một khắc hội làm ra cái gì bộ dáng khác người sự tình đến. Nếu như muốn là liên quan đến chính mình, vậy thì càng thêm không có khả năng. Chỉ cần là liên quan đến ta sự tình, đều không cho. Thi Ngưng Tuyết gương mặt lạnh lùng, nói ra. Ngươi. Lâm Phong trên dưới dò xét một phen Thi Ngưng Tuyết, ngược lại lắc đầu, thở dài, nói, không phải ta nói lên, ngươi cái này tư sắc quả thật không tệ, nhưng là so với ta nữ nhân bên cạnh, vẫn là kém xa. Vũ Đồng, ngươi gặp qua, đây chính là trong ôn nhu liệm thiện lương, lên đến đại sảnh phía dưới đến nhà bếp, nghe thường, bên cạnh ta vị này, thiên phú dị thường, người nào so ra mà vượn. Lâm Phong lắc đầu, cười hì hì nói ra. Hắn nữ nhân bên cạnh đã đầy đủ nhiều, Thi Ngưng Tuyết sắc thực đầy đủ kinh diễm, nhưng là, Lâm Phong không có chút nào ưa thích cùng dạng này xà hạt nữ nhân liên hệ. Đầy đủ, ta đáp ứng ngươi, đi thôi. Thi Ngưng Tuyết sắc mặt tâm trầm, nhìn lấy Lâm Phong, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mặc kệ lúc nào, cái này hỗn đản đều có khiến người ta cảm thấy hận không thể muốn hắn một miệng cái kia một loại chán ghét. Thật tốt, vậy ta thì xuất phát, nhớ kỹ a, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nói, Lâm Phong trực tiếp xông lên đi, màu tím đen lôi kiếp bao vây lấy điệu tâm chi viêm hướng về huyết long chào hỏi. Khắc khắc, lão già kia, không nên chống cự, ngươi hỏa liên, bất quá dù cho một cái nhị đẳng mặt hàng A. Tần Chí cười lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt càng, nói ra. Thật sao? Lâm Phong cười ha ha, điệu tâm chi viêm cùng màu tím đen lôi kiếp trực tiếp tiến vào huyết long trong thân thể. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Tần Chí, nói, vậy bây giờ đâu? Dễ chịu sao? Lâm Phong đứng ở nơi đó. Địa tâm chi viêm cùng màu tím đen lôi kiếp tại máu đuôi rồng ra tràn ra, từng đạo màu ngà sữa ngọn lửa bám vào máu trên thân rồng, thiêu đốt tốc độ so với hỏa liên không có chút nào kém. Tiểu tử muốn chết. Nhìn đến Lâm Phong sở tác sở vi, Tần Chí sắc mặt tâm trầm, vung tay lên, một đạo công kích hướng thẳng đến Lâm Phong chào hỏi, công kích nhanh chuẩn hung ác, to lớn linh lực tấm lụa trực chỉ Lâm Phong chán. Nếu như bị đánh trúng, liền xem như 10 cái Lâm Phong, cũng muốn bắt chuyện ở chỗ này. Tần Chí nhìn lấy Lâm Phong, một mặt hài lòng nhìn lấy linh lực tấm lụa mời đến Lâm Phong trên đầu, Lâm Phong đứng ở nơi đó, khóe miệng đống nhiên câu lên một cái nụ cười, nhìn đến Lâm Phong nụ cười, Tần Chí lăng một chút. Sau một khắc, Lâm Phong thân thể bay khỏi. Thi Ngưng Tuyết cấp tốc đuổi theo, trường kiếm trong tay phát ra réo rắt gọi tiếng, ngăn lại Tần Chí ở ngực. Tần Chí sắc mặt biến hóa một chút, thân thể cấp tốc lui về phía sau, một đôi mắt bên trong lóe ra đỏ chỉ nhìn Lâm Phong, một hồi lâu, lạnh hừ một tiếng, nói, tiểu nha đầu, xem ra ngươi cũng là sống được không kiên nhẫn. Tần Chí theo huyết long phía trên bay xuống, tự mình hướng về Thi Ngưng Tuyết năm tới. Thi Ngưng Tuyết trên trán phủ đầy mồ hôi, tại Tần Chí áp bách dưới, hiện tại nàng mỗi một cái động tác đều mười phần khó khăn. Thi Ngưng Tuyết rõ ràng, nàng không phải Tần Chí đối thủ. Tần Chí tu vi vốn thì phía trên nàng, hiện nay nàng lại đứng ở nơi đó nên đón là Tần Chí toàn bộ lửa giận. Ngưng Tuyết! Thi có đức hô to một tiếng, vung tay lên. Một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Thi Ngưng Tuyết bắt chuyện tới. Lâm Phong nhìn một chút Thi Ngưng Tuyết sở tại vị trí, ánh mắt híp mắt một chút, toàn bộ thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại Thi Ngưng Tuyết bên người, ôm chặt lấy Thi Ngưng Tuyết, Thi Ngưng Tuyết bị cái này đột nhiên xuất hiện người giật mình. "Ta nói ngươi nha đầu này, không muốn sống a?" Nói, Lâm Phong trực tiếp chế trụ Thi Ngưng Tuyết thân thể, rơi trên mặt đất, thậm chí công kích theo Lâm Phong bên người đi qua, nhấc lên Lâm Phong phía sau lưng y phục. Một vệt kim quang chợt lóe lên, Lâm Phong nhe răng trợn mắt, mười phần không tốt thụ. Cái này Tần Chí công kích, còn thật không phải bình thường lợi hại a. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Thi Ngưng Tuyết thân thể không ngừng lui về phía sau, quay đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng, nói ra. Ta nói ngươi nữ nhân này là thật không hiểu hay là giả không hiểu a? Ngươi thiếu nợ ta nhiều như vậy hứa hẹn, ta cũng không thể vứt bỏ a. Lâm Phong nhún nhún vai, một mặt vô tội, nói ra. Tiêu Nghê Thường rơi vào Lâm Phong bên người, ôm Lâm Phong, nói, Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Điên nha đầu, ta không sao, ngươi an tâm ở một bên đợi, nơi này sự tình giao cho ta tốt. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ nói nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường thở phào, tại Lâm Phong trên bờ vai nện mấy cái, nói, ngươi thật sự là hù chết ta, ta cũng không biết đâu. Thi Ngưng Tuyết đứng tại Lâm Phong bên người, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, nhỏ cắn môi, biểu hiện trên mặt biến hóa. Tiểu Kim. Thanh Hòa nhẹ nhàng kéo lấy Thi Ngưng Tuyết tay, nói, Tiểu Kim, vừa mới ngải quá đường đột. Ta tuy nhiên, nhưng là ta dù sao cũng nên là dậy không nổi như thế tâm tư. Thi Ngưng Tuyết thở dài, nhìn lên bầu trời bên trong một màn, nói ra. Hỏa Liên cùng Điệu Tâm Chi Viêm còn có màu tím đen lôi kiếp dung hợp lại cùng nhau, bao phủ huyết long toàn bộ thân thể, nổi giận Thi có đức trực tiếp công kích đi. Ngay lúc này, từng đạo vô thanh công kích từ chung quanh hướng về bên này lan tràn tới. Thấy cảnh này, Lâm Phong thở phào, không gian chi linh, cuối cùng là xuất thủ. Lần này, không gian chi linh nên tính là nghĩ rõ ràng, vậy mà lựa chọn xuất thủ, Lâm Phong thở phào, toàn bộ ngồi sập xuống đất, trên thân mồ hôi còn tại rơi xuống lấy. Phía sau lưng bị Tần Chí công kích địa phương nóng bỏng đau lấy, Lâm Phong miễn cưỡng động một cái, cốt cách phát ra thanh thúy bật nát sinh ý, một cái cổ sống vọt thẳng lên. Ai nha, người đều chảy máu. Sau một khắc, Tiêu Nghê Thường quát to một tiếng, nhìn đến Lâm Phong đằng sau vết thương, nước mắt đều gấp đi ra. Chương 3035, không quên giao dịch. Nha đầu, ta không sao. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, đợi chút nữa liền tốt, tay ngươi không phải đặt ở trên vết thương. Ừm. Tiêu Nghê Thường lập tức thu tay lại, nước mắt còn treo tại khóe mắt, tội nghiệp nhìn lấy Lâm Phong, nói, đối. Thật xin lỗi, ta không phải có ý. Không có việc gì, viện ta đứng lên đi, phía trên, đại khái phải xử lý. Lâm Phong thở phào, cười ha hả nói ra. Mặc dù chỉ là đơn giản xuất thủ, nhưng là, cùng siêu việt đại thừa kỳ cường giả xuất thủ, Lâm Phong từ bên trong học được đồ vật, hiển nhiên là càng nhiều hơn. Cảm ơn ngươi. Lâm Phong cho không gian chi linh truyền đưa tới một đạo tin tức. Không gian chi linh vẫn luôn trầm mặc không nói gì, Lâm Phong chỉ là cười cười, đem một bình nhỏ nước đọng, để thiên lang toa đưa đến không gian chi linh thân một bên. Không gian chi linh một tay lấy nước đọng bắt đi, sau đó đem bình đưa đến thiên lung trong tay. Ta nói ngươi cái tiểu đông tây thật sự là không biết tốt xấu, ngươi cho rằng vật như vậy là ai đều có sao. Thiên lung lạnh hừ một tiếng, nói ra, chúng ta chủ nhân tương lai nhất định là nhân trung long phượng, ngươi cho rằng, ngươi là đối thủ. Tiểu đông tây, sớm làm quy thuận ta chủ nhân đi, chỉ có tại ta chủ nhân trong tay, ngươi mới có thể phát dương quang đại. Tiểu đông tây, không phải ta nói lên, ngươi loại vật nhỏ này, trừ tìm một cái giống ta chủ nhân dạng này chủ nhân, ngươi tuyệt đối không có khả năng lâu dài lưu lại. Thiên lung tại không gian chi linh thân một bên lại nhảy, túi đầu nhìn lấy không gian chi linh, lớn tiếng nói. Chỉ cần thi có đức chết, ta thì tự do. Không gian chi linh bỗng nhiên mở miệng, nói với thiên lung, nhân loại đều là giả hoạt, ngươi cũng là. Nói xong, không gian chi linh lại một lần nữa yên tĩnh lại. Không biết nhân tâm tốt. Thiên lung lẩm bẩm một tiếng, quay người đi. Lâm Phong cùng Thi Ngưng Tuyết ngồi ở một bên, Thi có đức đã cơ bản đem Tần Chí giải quyết, chỉ còn lại có một chút lộn xộn linh lực tấm lụa cần phải xử lý. Toàn bộ Thi gia chủ thành đều đã không tồn tại, đâu đâu cũng có một mảnh đỏ như máu, chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Thi có đức đứng tại cái kia một mảnh hoang vu trước mặt, rất lâu, đều không nói gì. Thi Ngưng Tuyết do dự một chút, đi đến Thi có đức sau lưng. Chúng ta đệ tử tình huống thế nào? Thi có đức quay đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, hỏi. Thi gia các đệ tử, ta đều chuyển gì, bên này chỉ còn lại có tứ đại gia tộc đệ tử, còn có một số dư gia tộc đệ tử. Thi Ngưng Tuyết dừng một cái, nhìn lấy Thi có đức, nói ra. Thi có đức gật đầu, thở dài, nói, cho đến ngày nay, cái kia giải quyết phiền phức cũng đều giải quyết, ta cũng cần phải đi. Nói, Thi có đức ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Thi Ngưng Tuyết tâm mãnh liệt nói một chút. Yên tâm đi, ta chính là cùng tiểu tử này tâm sự, dù sao, tiểu tử này vừa mới thế nhưng là giúp ta không ít việc. Thi có đức khoát khoát tay, nói ra. Thi Ngưng Tuyết thở phào. Ngược lại, Thi Ngưng Tuyết lại cảm giác tức giận lên, chính mình chú ý tên khốn kiếp này sự tình làm cái gì. Tên khốn kiếp này, cũng không phải cái gì đồ tốt. Thi Ngưng Tuyết đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, cũng là vừa mới cái kia chiến đấu nguy cơ thời điểm, Lâm Phong cầm người đứng thứ nhất, để Thi Ngưng Tuyết giờ phút này tâm cảnh, hoàn toàn không an tĩnh được. Hết thể nhìn qua đơn giản, nhưng là lại không phải đơn giản như vậy. Thi Ngưng Tuyết cắn môi nhìn lấy Lâm Phong, một mặt biến ảo không ngừng. Thi lão. Lâm Phong một mặt rộng rãi bằng phẳng, đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Ta biết ngươi, ngày đó ngươi xâm nhập ta địa bàn, tiểu tử, ngươi lá gan thật là không nhỏ. Thi có đức lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Lâm Phong dừng một cái, đứng ở nơi đó, chờ lấy Thi có đức tiếp tục mở miệng. Thi có đức trong mắt đều là hung ác nham hiểm, vươn tay, ngược lại kịch liệt ho khan, một đạo máu tươi trực tiếp dâng trào đi ra, Thi có đức ngẩng đầu nhìn bầu trời, xé rách lỗ hổng chỗ, lôi kiếp đã hội tụ tới. Cái kia đến, dù sao cũng nên là tới. Thi có đức túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, lạnh hư một tiếng, nói, tiểu tử, chờ sau đó, nếu như ngươi thực tình muốn hối cải, thì cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận lôi kiếp, như thế như vậy, ta mới sẽ bỏ qua ngươi. Thi có đức nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, Thi lão sai, ta nghĩ, hiện ở thời điểm này, là ta thả Thi lão mới đúng. Lâm Phong đứng lên, một đôi mắt lóe ra hóng ánh quan mang, nhìn lấy Thi có đức, nghiêm túc nói. Hiện tại Thi có đức vốn là bị thương thật nặng, thêm nữa lôi kiếp tại thân, Lâm Phong thì là toàn thịnh thời kỳ, Thi có đức muốn đối phó Lâm Phong, căn bản liền không khả năng. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong đứng thẳng người. Thi có đức dừng một cái, nhìn lấy Lâm Phong. Tìm Lâm Phong, hắn tự nhiên là biết Lâm Phong tu vi không tệ, đồng thời, Lâm Phong thủ đoạn mười phần quái dị, cái kia màu tím đen lôi kiếp, hẳn là tiểu tử này từ trên người lôi kiếp lấy xuống. Thi có đức muốn Lâm Phong cho hắn giải quyết một chút lôi kiếp. Nào biết được lời mới vừa nói ra, Lâm Phong thì đoán ra ý hắn đổ tới. Xác thực, hắn hiện tại cái này bộ dáng, căn bản là không cách nào ứng phó sau đó lôi kiếp. Lâm Phong, người muốn thế nào? Thi Ngưng Tuyết sắc mặt lạnh một chút, nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Con người của ta đi, từ trước đến nay là người tốt, chỉ cần là mua bán, ta vẫn là rất tình nguyện. Bất quá nếu là mua bán lời nói, như vậy thì là có điều kiện, muốn ta hỗ trợ có thể, đến xuất ra một điểm thành ý tới. Lâm Phong hướng về Thi có đức vươn tay. Thi có đức thần sắc dừng một cái, nhìn lấy Lâm Phong, ánh mắt có chút quái dị. Tiểu tử này thì không sợ hắn lôi kiếp sau đó đối phó hắn. Cũng dám đòi hỏi thành ý. Người muốn cái gì? Một hồi lâu, Thi có đức mở miệng, hỏi. Cái kia trang lấy hỏa liên vật chứa, vật kia không tệ, bất quá dù sao ngươi đưa đến bầu trời liền không có dùng. Đã như thế tới nói, thỏa mãn một chút ta đi. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Thi có đức, nói ra. Thi có đức dừng một cái. Túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong cười hì hì nhìn lấy Thi có đức, nụ cười trên mặt mười phần long lanh. Bàn tính ngược lại là đánh đùng đùng, không dứt, vang. Thi có đức nhìn lấy Lâm Phong đứng ở nơi đó, một bộ ngươi không cho đồ vật ta thì không xuất thủ ý tứ. Một hồi lâu, Thi có đức mới gật đầu, nói, tốt. Nói, Thi có đức trực tiếp cầm trong tay hỏa liên cho Lâm Phong. Lâm Phong một cái tiếp nhận, hỏa liên vào tay ô lương, bên trong ngọn lửa đã tắt. Lâm Phong trực tiếp đem tâm thần nhảy lên vào trong thùng, còn ra hỏa, vẫn là hàng hóa linh khí. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Tuy nhiên lửa này sen chỉ có thể tồn trữ hỏa loại, nhưng là Lâm Phong bên người vừa tốt thì có điệu tâm chi viêm, còn có lôi kiếp lại xưng lôi hỏa, miễn cưỡng cũng cùng hỏa loại có thể dựng vào một điểm một bên. Riêng là, tiến vào lửa này sen hỏa linh khí, có thể ở bên trong chính mình sinh sôi, chủ yếu nhất là, công kích thời điểm, có thể thêm đại năng lượng, khuyết tán phạm vi. Bảo bối này. Quả thực cũng là khống hỏa thần khí. Lâm Phong cầm ở trong tay yêu thích không buông tay vướt vướt một phen. Tiểu tử, đồ vật thu, lôi kiếp ngươi cũng muốn xuất lực. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thi có đức lạnh hừ một tiếng, nói ra. Đó là tự nhiên. Lâm Phong cười ha ha, thân thể bay thẳng lên. Chương 3036, một đạo vừa thu lại phí. Một đạo kiếp lôi xuống tới, Lâm Phong trong mắt mang theo nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lôi kiếp. Lâm Phong, ngươi điên. Thạch có đức lực lượng đã sớm siêu việt cái này giao diện, hắn phi thăng cướp, không có khả năng đơn giản như vậy. Thanh linh mang theo cảnh cáo thanh âm tại Lâm Phong bên tai vang lên, ngươi nhường ta đi ra, ta đem lão già này giết. Sợ cái gì, dù sao chỉ cần là lôi kiếp đến bên cạnh ta, ngươi còn lo lắng ta không cách nào xử lý tốt lôi kiếp hay sao? Lâm Phong cười ha ha, một mặt không quan trọng, nói, yên tâm đi, sau cùng một đạo lôi kiếp ta sẽ không xuất thủ. Phi thăng cướp, ngươi không có trải qua. Thanh linh cắn răng nói ra. Nha đầu, ngươi nhìn ta hiện tại lôi kiếp, ngươi cho rằng, ta phi thăng cướp, so với hắn sẽ kém. Lâm Phong lời nói bên trong đều là tự tin, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt đều là nghiêm túc, nói. Ta phi thăng cướp, đã định trước không biết bình thường, chẳng lẽ lại ta hiện tại còn lo lắng trước mắt cái này một cái so với ta nhỏ hơn phi thăng kiếp hay sao? Thanh Linh trầm mặc đi xuống. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ ra một miệng trắng nõn hàm răng, toàn bộ thân thể bay vào bên trên bầu trời. Tiểu Lôi Lôi, tới đi, để ra ra thật tốt yêu thương người một chút. Lâm Phong thân thể tại bên trên bầu trời bay múa, la lớn. Người điên. Thi Ngưng Tuyết cắn răng, nói ra. Thi có đức ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt không vui không buồn, chắp tay đứng ở nơi đó, khóe miệng lại làm giấy lên một cái nụ cười quỷ dị. Trên trời mây đen yên lặng một chút, ngược lại, một đạo kiếp lôi hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Lôi kiếp vô thanh vô tức, đợi đến Lâm Phong kịp phản ứng lúc đợi, đã xuất hiện tại Lâm Phong trên thân. Đùng đùng, không dứt. Lôi kiếp tại Lâm Phong trên thân đột nhiên phát lực, lôi quang mang ngọn lửa, thiêu nướng Lâm Phong thân thể. Lâm Phong thân thể co rút một phen, kịch liệt đau nhức truyền khắp Lâm Phong thân thể. Lâm Phong thử lấy răng, hàm răng một bên chảy ra tỉ mỉ dày đặc vết máu. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, thật mẹ hắn lợi hại. Bị kiếp lôi bổ một đạo, Lâm Phong bộ dáng nhìn qua có chút chật vật, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thử lấy răng, toàn thân cũng nhịn không được co rút lấy. Có thể tiếp hạ một đạo, đã không tệ. Thi có đức gật đầu, nói ra. Thi Ngưng Tuyết nhỏ cắn môi. Ngược lại là Tiêu Nghê Thường đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, càng là lúc này, nàng thì càng bình tĩnh trở lại, tay nắm lấy trường kiếm. Làm tốt cứu Lâm Phong chuẩn bị. Gia Gia mới không sợ ngươi đây. Lâm Phong gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể ngồi xếp bằng tốt, linh lực tại thể nội không ngừng du tẩu, thần thức theo nhói nhói trong đầu cưỡng ép rút ra đi ra, đem một sợi lôi quang dẫn vào trong óc. Vâng. Lâm Phong chỉ cảm giác mình não hải trong nháy mắt thì nổ tung, cả người đều mộng ở nơi đó. Sau một khắc, Lâm Phong thần thức bao trùm cái này một sợi lôi quang, chậm rãi đưa vào lúc trước lôi kiếp bên trong. Lôi quang vừa tiến vào, lập tức liền cùng lúc trước lôi kiếp sinh ra xung đột, cả hai bắt đầu đập vào lên. Lâm Phong cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy cả hai chênh lệch quá lớn, Lâm Phong biết, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng để đặt cùng một chỗ, nhưng là, vì để lôi quang càng tốt hơn tán đồng nó nhà mới, Lâm Phong vẫn là chuẩn bị sẵn sàng. Cướp tới đồ vật, nhất định sẽ càng tốt hơn, càng vui tươi hơn. Cho nên Lâm Phong mới khiến cho cả hai chạm vào nhau, sinh ra xung đột. Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tiểu thư, ngài nhìn, tiểu tử này còn có tâm tư cười đâu, ta xem chúng ta cũng là nghĩ quá nhiều. Thanh Hòa mím môi, nhẹ nói nói. Thi Ngưng Tuyết gật đầu, thở phào, đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo vài phần do dự, trong lòng nhiều mấy phần ngẩn ngơ, nàng thấy qua vô số người, cùng vô số nam nhân lá mặt lá trái, thế nhưng là chỉ có Lâm Phong, chỉ có cái này hỗn đản, là không giống nhau. Bất chi bất giác, Lâm Phong ghi âm và ghi hình, tựa hồ bắt đầu chiếm cứ lấy Thi Ngưng Tuyết trong lòng. Thi Ngưng Tuyết bị dạng này tâm tư làm cho có chút bối rối, mí môi đứng ở nơi đó, trong lòng lại một mảnh bối rối. Vâng! Đồng nhiên, Lâm Phong bên người một đạo màu tím đen lôi kiếp trực tiếp bổ sau lưng hắn trên mặt đất bụi đất tung bay, lôi quang đánh ra một cái mấy trăm mét động sâu. Lâm Phong mãnh liệt mở to mắt, trong mắt hắn, từng đạo lôi hỏa chính đang không ngừng lóe ra. Cảm nhận được lôi hỏa lấp lóe, Thi có đức thân thể hướng về đằng sau lui một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, một mặt thật không thể tin. Tiểu tử này trên thân mang theo lôi quang, lại là hắn thu thập lôi kiếp. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Thi có đức khẳng định gật đầu, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, trong mắt đều là băng lãnh. Lâm Phong lúc này lại không có tâm tư quản người chung quanh, nhìn đến lôi kiếp thành công chiếm cứ địa phương, Lâm Phong trong lòng vui vẻ, tâm thần lại một lần nữa đầy đủ mấy cái đạo lôi quang đi vào. Thân thể bên ngoài lôi quang tràn lan, huyết nhục bị lôi quang thiêu nướng, một cỗ nồng đậm nướng mùi thịt ở chung quanh không ngừng lan tràn. Nhưng là Lâm Phong cả người lại lạ thường vậy liền, lôi quang một chút xíu giảm bớt, Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, một mặt thản nhiên. Đồng nhiên, Lâm Phong trên thân lôi quang bắt đầu bốn phía tán loạn lên, hiển nhiên, bọn họ đã cảm nhận được Lâm Phong trên thân không thích hợp, làm phi thăng kiếp lôi kiếp, bọn họ đã sớm có một chút ý thức trợ giúp bọn họ xu thế cắt tránh hại, có thể càng tốt hơn đem phi thăng người nghiền ép tại cái này một khoảng trời bên trong. Thế nhưng là, lần này bọn họ đụng một kẻ khó chơi. Tất cả lôi quang trong nháy mắt tán loạn, Lâm Phong vết thương trên người bắt đầu không ngừng khép lại, một hồi lâu, Lâm Phong thở phào, hai mũi trong miệng đều là khói bụi bị Lâm Phong phun ra, Lâm Phong đứng lên, vô cùng phấn chấn một hạ thân, nhìn lấy Thi có đức, nói: "Thi lão, một đạo lôi kiếp đã qua." Thi có đức gật đầu, nói: "Rất tốt, đạo thứ hai còn có thời gian một chén trà liền muốn tới." Thi có đức chắp tay sau lưng, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là hài lòng, xem ra tiểu tử này quả nhiên là chính mình cứu tinh A. Nghĩ tới chỗ này, Thi có đức tâm tình lộ ra phá lệ bắt đầu vui vẻ. Ha ha. Lâm Phong cười cười, đứng ở nơi đó, nhìn lấy Thi có đức, trong mắt lóe ra ý vị không sáng rực mũi nhọn. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thi Có Đức dừng một cái, nói, làm sao? Thi lão, cái này lôi kiếp thu phí, là một đạo, vừa mới thi triển lão cho ta hỏa liên, ta nghĩ, nếu như là thi lão chính ngài, cũng là chỉ dùng một đạo hỏa liên tới đối phó đi, ta đối phó cái này lôi kiếp, là một dạng, một đạo vừa thu lại phí. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Thi Có Đức, nói ra, Thi Có Đức ở thời điểm này bên trong lưu giữ tại nhiều năm như vậy, Lâm Phong cũng không tin, lao đầu này trong tay không có đồ tốt. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong đứng thẳng người, nhìn lấy Thi Có Đức, chờ lấy Thi Có Đức xuất thủ. Thi Có Đức mới vừa rồi cùng Tần Chí lúc chiến đấu, tuy nhiên nhìn qua hời hợt, nhưng là Lâm Phong biết, Thi Có Đức tuyệt đối thụ thương, không phải vậy lời nói, không có khả năng một cái phi thăng kiếp đều sợ hãi. Chính là bởi vì điểm này, hiện tại Lâm Phong mới một mặt thản nhiên đứng ở chỗ này ăn cướp. Dù sao đều như vậy, không ăn cướp ngươi, ăn cướp ai đây? Chương 3037, độ lôi kiếp. Thi Hữu Đức thần sắc dừng một cái, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn lấy Thi Hữu Đức. Cảm nhận được Lâm Phong bộ dáng, Thi Hữu Đức dừng một cái, một hồi lâu, mới, nói, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi đem đây là ăn cướp, ngươi biết không? Thi lão, câu nói này ngài hay em nói không đúng, ngài nhìn ta, giống như là loại kia không làm việc đàng hoàng cường thủ hào đoạt người sao. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Thi Hữu Đức, khép mắt, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, ta đây là công đạo thu phí, tuyệt không làm bộ, không tín thì lao ngươi đi Viêm Huyền Đại Lục phía trên tìm xem, ngươi nhìn người khác ai nguyện ý đón lấy dạng này sự tình đến. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thi Hữu Đức trầm mặc đi xuống. Nói nhảm, ai sẽ nhàn nhức cả trứng đi đón loại này cầu thí nhiệm vụ, cái này nhưng là muốn mệnh. Thi lão, ta nói ngài cần phải nhanh một chút ta, cái này lôi kiếp lập tức liền muốn xuống tới a. Lâm Phong cười hì hì nhìn lấy Thi Hữu Đức, nói ra, cho ngươi. Thi Hữu Đức vung tay lên, một cái tịnh bình xuất hiện tại Lâm Phong trong tay, đây là ta trước kia đạt được một đầu thượng đẳng linh mạch tại tịnh bình bên trong ôn dưỡng hơn 3.000 năm, xuất ra đi, một đầu linh mạch liền có thể thành lập một cái cùng tứ đại môn phái đồng dạng đại gia tộc. Thi Hữu Đức lẩm bẩm một tiếng, có chút không muốn. Đây chính là hắn giữ lại cho mình bảo bối. Ta nói Thi lão, cần gì đau lòng đâu, đến tiên giới về sau. Khẳng định còn có càng thật tốt hơn đồ vật, cái này linh mạch đến tiên linh giới, cũng chính là không dùng đồ vật, dù sao chính ngươi giữ lấy cũng là lãng phí, cho ta vật tận dụng, không thật là tốt sao. Lâm Phong cười hì hì nói ra. Thi Hữu Đức tâm lại một lần nữa gấp một chút, nhưng là vì phi thăng cướp, quên đi. Vốn chính là dự định phi thăng kiếp thời điểm sử dụng, Thi Hữu Đức đứng ở nơi đó, nhìn lấy lôi kiếp lại một lần nữa bắt chuyện tại Lâm Phong trên thân. Có lần trước kinh nghiệm, lần này đối phó lôi kiếp, Lâm Phong hiển nhiên là thuận tay rất nhiều, lôi kiếp vừa tiến vào thân thể mình, Lâm Phong liền bắt đầu không kịp chờ đợi dụng tâm thần câu dẫn lôi kiếp tiến vào tâm thần mình bên trong, để vào trước đó chuẩn bị trong thùng bắt đầu tiến hành thối luyện thành vì chính mình đồ vật. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, tốc độ xuất thủ càng khối lên. Lôi kiếp càng ngày càng lợi hại, nhưng là Lâm Phong thủ đoạn cũng càng ngày càng già luyện, từng cái bảo bối theo Thi Hữu Đức trong tay rơi vào Lâm Phong trong tay, ngay sau đó, từng đạo lôi kiếp bị Lâm Phong luyện hóa hấp thu. Lớn mạnh chính mình bảo bối. Thi Hữu Đức đứng ở một bên nhìn lấy, đau lòng lấy, nhưng lại không thể không bội phục Lâm Phong có chút ít bản sự. Khó trách có thể tại chính mình không biết tình huống dưới xâm nhập thế giới của mình, tiểu tử này bản sự, quả nhiên đủ cường đại. Thi Hữu Đức chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy. Tuy nhiên những bảo bối này đang không ngừng ra ngoài, nhưng là Thi Hữu Đức hiện tại tâm tình cũng khá, tại cùng Tần Chí khi đối chiến, khống chế đã xuất hiện ra, vậy liền mang ý nghĩa. Không gian chi linh đã thừa nhận hắn, không có so cái này càng làm cho hắn hưng phấn sự tình. Đã không gian chi linh đã thừa nhận hắn, như vậy, những bảo bối này, đều là gà mờ. Chỉ cần đem không gian chi linh mang lên đi, đến lúc đó mình muốn tránh né, hoặc là hắn, đều mười phần thuận tiện. Nghĩ đến chỗ này, Thi Hữu Đức cảm giác mình bảo bối không ngừng ra ngoài cảm giác đau, không phải mãnh liệt như vậy. Lâm Phong nhưng như cũ tại cùng lôi kiếp chiến đấu. Thi Ngưng Tuyết bất chi bất giác đứng tại Tiêu Nghe Thường bên người. Theo Tiêu Nghe Thường cùng một chỗ nhìn lấy trong lôi kiếp tâm người. Tiêu Nghe Thường vị trí là lôi kiếp không công kích đến, nhưng là lại khoảng cách Lâm Phong gần nhất vị trí. Tiêu Nghe Thường quay đầu nhìn về phía Thi Ngưng Tuyết, Thi Ngưng Tuyết mím môi, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, nói, ta chẳng qua là tới xem một chút ta. Tiêu Nghe Thường không để ý đến Thi Ngưng Tuyết, con mắt chăm chú đặt ở Lâm Phong trên thân. Một hồi lâu, Tiêu Nghe Thường mới mở miệng, nói, Lâm Phong là vì ta tới, ta là tuyệt đối sẽ không để Lâm Phong thụ thương. Ta sẽ đem Lâm Phong an toàn đưa đến bọn tỷ muội trước mặt, cho nên, các ngươi thì chết cái ý niệm này đi. Thi Ngưng Tuyết khẽ cười một tiếng, không nói gì, trong mắt nhiều mấy phần hiệu quạng. Lâm Phong vẫn ở chỗ cũ cùng Lôi Kiếp chiến đấu. 87 nói. 88 nói. 89 nói. 90 nói. Theo Lôi Kiếp không gãy xuống, Lâm Phong theo thạch có đức tay ở bên trong lấy được bảo bối cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt. Lôi Kiếp đi qua tốc độ rất nhanh, Lâm Phong hòa hoãn cơ hội cũng càng ngày càng ít, làm ba đạo kiếp lôi cùng một chỗ bổ xuống tới thời điểm. Lâm Phong thở phào, nhìn lấy Thi Hữu Đức, nói. Ta nói lao đầu, ngươi tu vi, còn thật không được tốt lắm à, cái này tổng cộng mới 103 đạo kiếp lôi mà thôi, ta nghĩ, đến đón lấy năm đạo, ngươi có thể chạy không thoát. Lâm Phong cười hì hì nhìn lấy Thi Hữu Đức, nói ra. Độ ngươi Lôi Kiếp. Thạch có đức không có hảo ý nói ra, một đạo quang mang bay thẳng đến Lâm Phong trước mặt, Thạch có đức chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhưng là đầu ngón tay vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Cái này ba đạo kiếp lôi. Thi Hữu Đức cho ra là một khối tại toàn bộ đại lục hơn mấy hồ đều tìm không ra khối thứ hai đến cực phẩm khoáng vật tài liệu, là dùng đến thăng cấp Bạch Vũ kiếm. Lâm Phong căn bản cũng không có nghĩ đến, ở chỗ này, vậy mà có thể đạt được thăng cấp Bạch Vũ kiếm tài liệu. Lao đầu này cất giữ, không y ta. Lâm Phong ánh mắt đặt ở Thi Hữu Đức trên mặt nhẫn, Thi Hữu Đức chiếc nhẫn này, hẳn là hắn để đặt lấy đại bộ phận đồ cất giữ địa phương, khắc khắc, đều là đồ tốt ta. Lâm Phong ánh mắt không ngừng lóe ra, mượn nhờ lôi quang, Thi Hữu Đức cũng không có thấy rõ ràng Lâm Phong đang đánh hắn giới chỉ chú ý. Ba đạo kiếp lôi rất nhanh liền đi qua, Lâm Phong rơi vào Thi Hữu Đức bên người, cười ha hả nói, đến lượt ngươi, Thi lão. Thi Hữu Đức lẩm bẩm một tiếng, toàn bộ thân thể bay thẳng đến lôi kiếp trung tâm khu vực, năm đạo kiếp lôi hướng thẳng đến Thi Hữu Đức chào hỏi, Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy Thi Hữu Đức tại trong lôi kiếp dãy rủa lấy. Không phải tất cả mọi người đều có bản sự đem lôi kiếp dẫn vào thân thể của mình hấp thu. Liền xem như Thi Hữu Đức cũng không có bản sự kia, đối mặt lôi kiếp thời điểm, chỉ có thể cách dùng bảo bối không ngừng ngăn cản lôi kiếp uy lực, mặc cho lôi kiếp ở trên người lưu lại từng đạo vết thương. Kém xa. Lâm Phong chật chật cảm thán một phen, đây là siêu việt đại thừa kỳ cường giả, tại lôi kiếp trước mặt, đây quả thực thì cùng thụ ngược đãi tiểu tức phụ không có hai dạng. Lôi kiếp vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, Lâm Phong ngồi xếp bằng ở một bên khôi phục thân thể, tuy nhiên thụ nhiều như vậy lôi kiếp, nhưng là Lâm Phong thân thể lại không có quá nhiều thai hoang ngầm. Thứ nhất là bởi vì lòng chi huyết mạch nguyên nhân, thứ hai là Lâm Phong thân thể vốn là khác hẳn với thường nhân, đương nhiên, chủ yếu nhất là bởi vì đại bộ phận lôi kiếp, đều thành Lâm Phong chính mình vật trong bàn tay. Chính mình đồ vật, tự nhiên là sẽ không tổn thương chính mình. Ầm ầm. Bên trên bầu trời truyền đến tiếng sấm cuồn cuộn, từng đạo tia chớp phối hợp với lôi kiếp tại Thi Hữu Đức trên thân không ngừng đánh thẳng vào, Thi Hữu Đức thần sắc càng uể oải lên. Nhanh, nhanh. Chương 3038, Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Thi Hữu Đức trong mắt đều là nghiêm túc, cắn răng kiên trì. Đồng nhiên, trên bầu trời kiếp vân tán đi, Thi Hữu Đức thân thể ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, từng đạo y mang khí tức bắt đầu ảnh hưởng chung quanh hết thảy. Lâm Phong chỉ cảm giác trong đầu của mình có đồ vật gì chiếm lấy thân thể mình. Nghiệt trướng. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lúc này, trong óc hắn, vậy mà xuất hiện nghiệt trướng. Lâm Phong sắc mặt có chút kỳ quái, đứng ở nơi đó, tâm thần động một chút. Cái đến lôi kiếp trực tiếp quanh ở phía trên, cười hắc hắc, nói, các ngươi đều là cùng một chỗ, chính mình nếm thử lẫn nhau vị đạo, xem rốt cục người nào lợi hại. Lôi quang tại Lâm Phong trong óc lấp lóe, những cái kia nghiệt trướng trực tiếp bị Lâm Phong cho quanh ra trong óc. Hắn ý thức đủ cường đại, Lâm Phong biết, dạng này nghiệt trướng, còn không đến mức che đậy chính mình. Đồng nhiên, Lâm Phong cảm nhận được từng đạo năng lượng đem chính mình bao khỏa ở chính giữa. Đây là... Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, hắn đã cảm nhận được. Đây là Thi Hữu Đức lúc trước có được lực lượng, nguyên lai, là phi thăng kiếp mang xuống đến lực lượng, khó trách lao đầu này có thể chiếm thành của mình. Xem ra, lao đầu này không tử tế sự tình, cũng làm không ý ta. Lâm Phong yên lặng hấp thu những năng lượng này. Xem ra sau này, vẫn là muốn nhiều hơn ra đi hỗ trợ độ phi thăng cướp, đây chính là chuyện tốt ta. Đến một lần, có thể đề cao Viêm Huyền Đại Lục cao thủ tỷ lệ sống sót, thứ hai, chính mình cũng có thể thừa cơ chiếm một điểm tiện nghi. Cái này mua bán. Có lời. Lâm Phong thì thầm trong lòng, bàn tính đánh đùng đùng, không dứt, vang. Đồng nhiên, Lâm Phong cảm nhận được, chung quanh linh lực bắt đầu phát sinh cải biến. Lao đầu này, thật đúng là không kịp chờ đợi a. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, trực tiếp ngăn trở Thi Hữu Đức công kích, mở to mắt, trong mắt lôi hỏa lấp lóe. Lâm Phong lên tiếng, thử lấy răng, nhìn lấy Thi Hữu Đức, nói. Ta nói Lao bất tử, chúng ta tốt cũng có mấy phần cùng một chỗ độ kiếp duyên phận, ngươi cái này xuất thủ. Có phải hay không quá nhanh một chút? Hừ, tiểu tử, theo ngươi đánh vùng không gian này chủ ý bắt đầu, ngươi nên rõ ràng, ta sớm muộn cũng phải giết ngươi. Thi Hữu Đức lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là băng lãnh, bản tính lộ rõ. Bất quá tiểu tử ngươi vẫn là vượt qua ta ngoài ý liệu a. Thi Hữu Đức trên dưới dò xét Lâm Phong. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong đã vậy còn quá nhanh thì vượt qua tâm ma kiếp, đồng thời toàn thân tu vi đều khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Ta đã sớm biết ngươi lão bất tử này có thể như vậy, như ngươi loại này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, hội thương tiếc hậu bối, hội thoải mái đem nhiều như vậy bảo bối đưa cho ta sao? Lâm Phong nhìn lấy Thi Hữu Đức, suy cười một tiếng, nói, bất quá chỉ là muốn sở dục cầu thôi, ta cần ngươi đổ vật, mà ngươi, cũng vừa tốt cần một người giúp ngươi vượt qua lôi kiếp, không phải sao? Lâm Phong đứng ở nơi đó, cùng Thi Hữu Đức rằng co lấy. Thi Hữu Đức hiện tại bị thương thật nặng, liền xem như Lâm Phong không xuất thủ, lấy hiện tại Thi Hữu Đức bộ dáng, Lâm Phong cũng biết, Thi Hữu Đức tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Nhưng là, không phải là đối thủ đồng thời không có nghĩa là Lâm Phong thì sẽ không xuất thủ. Lão già này đã chính mình tìm xạ cờ mở nở cửa, Lâm Phong tự nhiên là hết sức vui vẻ cho lão gia hỏa này thật tốt học một khóa. Tiểu tử, ngươi lại như thế nào phát hiện? Thi Hữu Đức túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, cười cười, hỏi. Rất muốn biết. Lâm Phong cười hì hì vươn tay, một cái bảo bối, ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Thi Hữu Đức do dự một chút, ném cho Lâm Phong một cái bảo bối, nói, dù sao sớm muộn cũng phải trở lại bên cạnh ta, trước cho ngươi nằm nằm đi, ngươi đúng là cái hắn thiên tài. Không xem thêm một điểm bảo bối thì chết, cũng quá đáng tiếc. Thi Hữu Đức lắc đầu, nói ra. Lâm Phong dừng một cái, nói, đa tạ ngươi, bất quá bảo bối này ta còn thực sự thì nhìn xem liền tốt. Lâm Phong lắc đầu, trực tiếp ném cho Thi Ngưng Tuyết, nói, cho ngươi, cũng coi là chúng ta hợp tác một điểm lợi tức đi. Thi Ngưng Tuyết thần sắc biến hóa một chút, cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, tên khốn kiếp này, đây là tại có chủ tâm kéo chính mình xuống nước. Ngưng Tuyết, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thi Hữu Đức nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, thở dài, nói ra. Tốt, lão đầu, ngươi không phải muốn biết vì cái gì ta biết ngươi tính toán nhỏ nhặt sao. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Lâm Phong cười hắc hắc, nhìn lấy Thi Hữu Đức, nói, chính ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại cái này bộ dáng, thực chúng ta đều rõ ràng, liền xem như không nói, ngươi cũng hẳn phải biết, ngươi như vậy keo kiệt, những năm này đem chọn cái không gian thậm chí mọi người từ bên ngoài cướp bóc tới qua đồ tốt đều chiếm thành của mình. Không ngừng nghiền ép lấy tứ đại gia tộc, nghiền ép lấy Thi gia. Lâm Phong dừng một cái, nhìn lấy Thi Hữu Đức, Thi Hữu Đức đứng ở nơi đó, một bộ không vui không buồn bộ dáng. Dường như, đây hết thảy đều là đương nhiên. Lâm Phong suy cười một tiếng, nói, tần trí hội đầu nhập vào Hắc Bang, không phải cũng là ngươi bức bách sao. Chỉ sợ ngươi chính mình còn cảm thấy, chính ngươi không có sai đi. Cường giả vi tôn, bọn họ không bằng ta, bị ta áp bách, cũng là cần phải, tiểu tử, đã ngươi nói nhảm nói xong. Ta thì tiễn ngươi lên đường đi. Thi Hữu Đức tay run một cái nhìn, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong cọ rửa tới. Đồng thời, trên bầu trời một đạo khí tức đống nhiên khóa chặt Thi Hữu Đức, chế trụ Thi Hữu Đức thân thể trực tiếp kéo lên đi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, mặc cho Thi Hữu Đức công kích đánh trên người mình, toàn bộ thân thể đuổi kịp Thi Hữu Đức tốc độ. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thi Hữu Đức trên mặt vui vẻ, đây chính là hắn trải qua chuyển hóa lực lượng, hắn cũng không tin tiểu tử này có thể triệt để tiếp nhận xuống tới. Công kích tại Lâm Phong trên thân không ngừng cọ rửa, Lâm Phong một đôi mắt chết khóa chặt Thi Hữu Đức trên ngón tay chữ vật giới chỉ. Mục đích khác rất rõ ràng, cái kia chính là cái này chữ vật giới chỉ. Lâm Phong toàn thân bỗng nhiên bao trùm lên lít nha lít nhít lân thiến, ngay sau đó, Lâm Phong tay nắm lấy Thi Hữu Đức tay. Thi Hữu Đức bị Lâm Phong cái này bỗng nhiên công kích giật mình, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, Lâm Phong lên tiếng nở nụ cười, từng đạo lôi quang trực tiếp công kích tại Thi Hữu Đức trên tay. Thế nào? Chính mình lôi kiếp, mùi vị không tệ đi. Lâm Phong cười hắc hắc, nhìn lấy Thi Hữu Đức, cười hì hì nói ra. Thi Hữu Đức dừng một cái, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong tay run một cái, trực tiếp đem chữ vật giới chỉ cho rút ra, thu nhập định hải thần châu bên trong. Tiểu tử, muốn chết. Thi Hữu Đức trong mắt trong nháy mắt chỉ còn lại có tức giận, trở tay nhất trưởng trực tiếp đánh vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong thân thể giống như cái gì đồng dạng hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống. Lâm Phong. Lâm Phong. Hai thanh âm đồng thời vang lên, một tử tái đi hai cái thân ảnh bay thẳng đến Lâm Phong trước mặt, Thi Ngưng Tuyết trong tay cầm nàng lớn lên rủ, từng đạo trong suốt vô chất linh lực tấm lụa bao vây lấy Lâm Phong thân thể, không ngừng tư dưỡng Lâm Phong thân thể. Tiêu Nghê Thường ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, cảm nhận được lực lượng vô hại về sau, ôm Lâm Phong rơi trên mặt đất, nước mắt nhi tại trong hốc mắt mang theo chuyện, nói: "Ngươi làm sao ngốc như vậy, ngươi nếu là không tại, ngươi nhường ta cùng hài tử làm sao bây giờ?" Chương 3039 Không gian chi linh lựa chọn. Tiêu Nghê Thường bĩu môi, nhìn lấy Lâm Phong, một mặt tội nghiệp, nói ra. Không phải có ta nuôi sao? Lâm Phong kéo lấy Tiêu Nghê Thường tay, nhẹ nói nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Nói, Lâm Phong chỉnh mới bắt đầu không ngừng ho khan, thân thể còn như bay phất phơ, nhìn lấy đi mười phần khó chịu. Liền biết cậy mạnh. Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái, nói với Lâm Phong. Lâm Phong lên tiếng lộ ra một ngây ngốc nụ cười. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Hỏa quay đầu nhìn tiểu thư nhà mình, nhẹ giọng hỏi. Còn thế nào xử lý đâu, trở về đi, đi thôi, đây hết thể liền xem như là quá vãng yên vân đi, mặc kệ ngày tháng sau đó làm sao qua, nơi này, chung quy đã không phải là chúng ta thi ra. Nói, Thi Ngưng Tuyết quay người trực tiếp rời đi. Thanh Hỏa do dự một chút, đuổi theo Thi Ngưng Tuyết tốc độ, quay đầu nhìn lấy nằm tại Tiêu Nghê Thường trong ngực Lâm Phong, cắn răng, nói, Lâm Phong hiện tại bộ dáng, chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn cho giết. Thi Ngưng Tuyết dừng lại bước chân, tay dừng một cái. Nếu như đổi lại là trước kia, nàng thì thực biết không chút do dự ở thời điểm này ra tay, mặc kệ Lâm Phong ra hỏa này là cái gì ra hỏa, chỉ cần đối mặt nàng công kích, nàng tin tưởng, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không có phản bác khả năng. Thế nhưng là, đã không phải là trước kia. Thi Ngưng Tuyết biết, chính mình không có khả năng giết trước mắt người. Lâm Phong hiện tại, là nàng độc chiếm. Hay là, về sau đều không có cơ hội giống như trước như vậy, nói khoác mà không biết ngượng nói giết ra hỏa này đi, Thi Ngưng Tuyết thở phào, lắc đầu. Nói, đi thôi, Thi gia hiện tại bách phế đại hưng, liền xem như chịu đựng nhiều như vậy gặp chắc trở, Thi gia vẫn như cũ là Thi gia, vẫn như cũ phải cường đại đi xuống. Nói, Thi Ngưng Tuyết bay thẳng cách vùng không gian này. Thanh Hỏa dậm chân một cái, đuổi theo Thi Ngưng Tuyết, quay đầu nhìn lấy vùng không gian này, trong mắt đều là không muốn xa rời. Đi ra nơi này, cũng coi là đi ra chúng ta Thi gia lồng giam. Đứng trên bầu trời, Thi Ngưng Tuyết thở phào, vừa cười vừa nói, không có vùng không gian kia giam cầm. Về sau chúng ta biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Nghe được Thi Ngưng Tuyết lời nói, nguyên bản còn có mấy phần lưu luyến không rời Thanh Hỏa dừng một cái, nhìn lấy phía dưới bầu trời, ngược lại gật gật đầu. Thi Ngưng Tuyết quay đầu lại nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại cười cười, bay thẳng đi, trong ánh mắt mang theo vài phần u hoán, biến mất ở chân trời. Chỉ có Tiêu Nghê Thường cùng Lâm Phong hai người coi là ở nơi đó, Tiêu Nghê Thường túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, có chút dở khóc dở cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có sự tình đâu. Hù chết ta. Ngươi không biết, Thi Hữu Đức lao ra hỏa kia một trường kia, ta ba hồn bảy vía đều ném. Đứng đốc, lao ra hỏa kia tuy nhiên lợi hại, nhưng là có thiên đạo pháp tắc khống chế hắn thân thể, hắn nhiều lắm là chính là có thể xuất thủ một chút thôi, thế nào lại là đối thủ của ta đâu. Lâm Phong nhẹ nói nói, lại một lần nữa ho khan vài tiếng, có thần nước hiệp trợ, thân thể rất nhanh liền khôi phục cái bảy tám phần. Lâm Phong đứng lên, vô cùng phấn chấn một hạ thân. Nhìn đến Lâm Phong tốt, Tiêu Nghê Thường cũng thở phào, nói, vùng không gian này, về sau đều là ngươi, chúng ta cũng trở về đi để Bạch Vũ Môn tới trưng thu vùng không gian này đi. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong gật đầu, nói, yên tâm đi, Bạch Vũ Môn bên kia đã chuẩn bị tới, ta tại ven đường lưu lại dấu hiệu, bọn họ rất nhanh liền trở lại, bất quá trước lúc này, chúng ta hội vướng bận phải thật tốt đi thăm hỏi một chút chúng ta một người bạn. Lâm Phong ha ha cười cười, nhìn về phía trước, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Hắn muốn thăm hỏi bằng hữu, dĩ nhiên chính là không gian chi linh. Thi Hữu Đức phi thăng, Thi gia cũng đi, toàn bộ vùng không gian này, chỉ còn lại có còn bị giam cầm không gian chi linh. Sắc thực nói, Lâm Phong tin tưởng, hiện tại không gian chi linh đã đào thoát Thi Hữu Đức giam cầm. Lâm Phong kéo lấy Tiêu Nghê Thường tay hướng về phía trước đi đến. Lôi kiếp đem không gian chi linh nơi ở trận pháp phá hư cái bảy tám phần, một cái nhỏ nhắn thân ảnh màu trắng ở chung quanh không ngừng bay vọt, hứ phát vui sướng ca khúc. Lâm Phong đứng tại cách đó không xa, mặc cho không gian chi linh ngâm nga lấy. Rất lâu. Không gian chi linh mới bay đến Lâm Phong bên người, nói, ngươi biết không? Từ khi ta sinh ra thời điểm bắt đầu, ta liền không có vui vẻ như vậy qua. Chúc mừng ngươi, về sau tự do. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, cười ha hả nói ra. Không gian chi linh không nói gì, vây quanh Lâm Phong lượn một vòng, đứng tại Lâm Phong cách đó không xa, nói, trên người ngươi, có ta cảm thấy khí tức nguy hiểm, ngươi muốn thôn phệ ta. Lâm Phong gật đầu, không chút nào che giấu chính mình chủ ý, nói, đúng. Ta muốn thôn phệ ngươi, cùng với Thi Hữu Đức lâu, ngươi cũng sớm đã không phải một cái thuần túy không gian chi linh, ngươi tiếp thu Thi Hữu Đức lệ khí, oán hận, cố chấp, thậm chí, ngươi vì đánh bại Thi Hữu Đức, liên thủ với tứ đại gia tộc, liên thủ với tà giáo, ta không thể lưu lại ngươi. Lâm Phong nhìn lấy không gian chi linh, nói ra, lúc trước, Thiên Lung cảm nhận được không giống nhau khí tức, cũng là oán khí, còn có đến từ tà giáo khí tức. Không phải vậy, lấy Thiên Lung hiện tại tu vi, căn bản liền không khả năng cảm nhận được vùng không gian này chi linh tồn tại. Không gian chi linh nhìn lấy Lâm Phong, toàn bộ thân thể nhỏ bé đang không ngừng lay động, trên dưới phập phồng. Làm sao ngươi biết? Không gian chi linh thanh âm có chút khàn khàn, nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Bởi vì đây là một cái bịt kín không gian, coi như thi hữu đức lợi hại hơn nữa, hắn cũng không có khả năng xuyên phá không gian bức tường ngăn cản, tương tà dạy dẫn vào nơi này, huống chi, thi hữu đức như vậy sợ hãi chết một cái người, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Lâm Phong đứng ở nơi đó, một mặt không sai. Ngươi biết không? Mặt đối với mình phi thăng cướp, thi hữu đức đều chỉ tiếp nhận một kích cuối cùng, hắn đều là dùng trên người hắn bảo bối cùng ta đổi. Ta nhìn không thấu được ngươi, nhưng là, ta cũng tuyệt đối không có khả năng để ngươi khí linh thôn phệ ta mới là nơi này chúa tể. Không gian chi linh gầm nhẹ một tiếng, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong tránh thoát không gian chi linh công kích, nhìn đến không gian chi linh bộ dáng, thở dài, nói. Cái này nếu là ngươi lựa chọn, vậy cũng đừng trách ta. Lâm Phong biết, không gian chi linh là tuyệt đối sẽ không thần phục, thì hữu đức cái này mấy ngàn năm đối không gian chi linh nghiền ép, đã sớm để không gian chi linh đối với nhân loại ghi hận trong lòng. Nếu như đây chỉ là một thuần túy không gian chi linh, không ngại buông xuống cái không gian này chi linh. Nhưng là, đây là một cái, trên thân mang theo tà giáo khí tức không gian chi linh. Gia hỏa này, liền xem như không bị hắn thôn phệ, sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị luyện huyết dạy đến đệ tử cho nuốt mất, cùng tiện nghi luyện huyết dạy, còn không bằng tiện nghi nhà bọn hắn sanh linh nha đầu. Thanh linh xuất hiện tại không gian chi linh trước mặt, tay nắm lấy trường kiếm, trong mắt lóe ra tinh quang. Nguyên bản còn tại đuổi theo Lâm Phong muốn giết Lâm Phong không gian chi linh tại cảm nhận được thanh linh khí tức về sau, không ngừng lui về phía sau, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ sợ hãi khí tức. Thanh linh, mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Chương 3040, thì đã trễ. Ta đầu hàng. Không gian chi linh nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói, ta nguyện ý đi theo ngươi, ta nguyện ý. Thật xin lỗi à, con người của ta đi, có một chút không tốt, thì là bình thường cơ hội chỉ cấp một lần, đã ngươi không có bắt lấy, thì nên trách không được ta. Lâm Phong nhún vai. Hắn không phải thánh mẫu, đương nhiên, nếu là hắn thánh mẫu, hắn cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này. Có một chút, thì hữu đức nói đúng, tu chân giới cũng là cái mạnh được yếu thua địa phương, bất quá ta Lâm Phong đâu, cũng không hoàn toàn là người vô tình vô nghĩa, chỉ cần ngươi duy trì bản tâm, mặc kệ là cho ngươi một con đường sống, vẫn là ngươi đi theo ta đều vui lòng, nhưng ta tuyệt đối không tiếp thụ phản bội. Lâm Phong dừng một cái, nhìn lấy không gian chi linh, lời nói trong lúc đó nghiêm khắc rất nhiều. Nguyên bản còn có mấy phần phách lối không gian chi linh trong nháy mắt trầm mặc đi xuống, không nói nữa, nhìn đến không gian chi linh bộ dáng, Lâm Phong cười cười, khoát khoát tay hướng thẳng đến phía trước đi đến. Hắn thật đúng là không có có rất nhiều muốn cùng không gian chi linh tâm sự nói sự tình ý tứ. Ta biết rất nhiều tọa độ không gian, ngươi có thể theo những địa phương kia tiến vào hắn không gian. Không gian chi linh lớn tiếng nói, ta đúng a đầu có rất nhiều tin tức đáng tin, cầm lấy những tin tức kia, ngươi có thể xưng bá cái thế giới này, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta không giữ quy tắc làm. Lâm Phong cước bộ dừng một cái. Không gian chi linh tâm đầu một vui mừng, nó coi là, Lâm Phong sẽ đồng ý. Thật xin lỗi, ta Lâm Phong muốn xưng bá cái thế giới này liền sẽ thần phục tại ta dưới chân, ta không cần ngươi cái gọi là tin tức hiệp trợ ta. Lâm Phong trả lời 10 phần khẳng định, không gian chi linh sau cùng một đạo ngọn lửa hy vọng dập tắt. Ít lại nhải, nhanh điểm đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Thanh linh cau mày, nhìn lấy không gian chi linh ngươi, khẽ quát một tiếng, nói ra, chết muộn không bằng chết sớm còn có thể sớm một chút đi đầu thai đâu. Thanh linh lời nói 10 phần ba khí, Lâm Phong thở dài, nha đầu này. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn một chút thanh linh cùng không gian chi linh, nhẹ giọng hỏi. Ta nghĩ ta biết đại khái ngươi nói cái chỗ kia bảo bối là cái gì, chúng ta hiện tại liền đi đem bảo bối kia thu hồi lại. Lâm Phong cười hắc hắc, nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, cười hì hì nói ra. Thật sao? Tiêu Nghê Thường ánh mắt lập tức liền sáng, nhìn lấy Lâm Phong, ôm Lâm Phong cánh tay, nói, có phải hay không chúng ta hiện tại liền có thể đi qua chuyển một cái đại bảo bối tới? Đúng, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi chuyển một cái đại bảo bối tới. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Tiêu Nghê Thường gật đầu, kéo lấy Lâm Phong cấp tốc hướng về phía trước đi, nói, vậy nhanh lên một chút nhanh điểm. Nhìn đến Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người cấp tốc đuổi tới lúc trước địa phương, đại khái là bởi vì lúc trước chiến đấu ảnh hưởng toàn bộ không gian, vốn chỉ là như có như không lực lượng, lúc này lại chưa từng có cường đại lên. Những lực lượng này xoay quanh tại cái này một mảnh nhỏ địa phương trên bầu trời. Ai nha, cũng là lực lượng này. Tiêu Nghê Thường cười hì hì nói ra, trực tiếp nắm tới. Ngươi cẩn thận một chút. Lâm Phong chừng liếc một chút Tiêu Nghê Thường, tay mình thả ở phía trên, trực tiếp chế trụ không gian xung quanh, nguyên bản còn đang không ngừng xoay quanh lực lượng lập tức cầm đoán. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nơi này lại còn có một cái tiểu không gian. Đây là trong không gian xuyên lấy một cái khác trưởng thành tiểu không gian. Khá lắm. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, lần này hắn xem như nhặt được bảo bối. Lâm Phong kéo lấy Tiêu Nghê Thường tay, một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường thân thể đều bị đưa vào cái kia một vùng không gian bên trong. Bao cắt thổi hai người một thân, Lâm Phong đứng ở nơi đó, túi đầu nhìn trước mắt tiểu không gian, nguyên bản còn có mấy phần tâm tình kích động dần dần an tĩnh lại, không gian bên trong mỗi một dạng tựa hồ cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Cảm nhận được không gian mang cho mình rung động, Lâm Phong thở phào, khóe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Hoa tắc, nơi này là một mảnh tiểu không gian. Tiêu Nghê Thường mang trên mặt nụ cười, nói ra. Lâm Phong gật đầu, nói, ừm, hẳn là một cái diễn sinh tiểu không gian. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, nói ra. Không gian không đại, đại khái cũng là một tòa tiểu trang viên lớn như vậy bộ dáng, đâu đâu cũng có thạch đầu cùng cắt vàng, tại chính vị trí trung tâm, một khối đá đứng sừng sững ở đó, mang theo vài phần hoàng vu khí tức. Một cỗ như có như không khí tức theo trên tảng đá tiêu tán đi ra, hướng về bên này lan tràn. Trung quanh khí tức, toàn bộ đều là đến từ cái này một không gian mang tới khí tức. Cái này mới là Lâm Phong muốn tìm đồ vật. Thấy cảnh này, Lâm Phong thở phào, trong mắt nhiều mấy phần tinh quang. Ngươi thì đứng ở chỗ này, ta đi phía trên kia nhìn một chút. Nói, Lâm Phong toàn bộ thân thể hướng thẳng đến trên tảng đá bay qua. Trên tảng đá, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Phong nhìn hai bên một chút, bóng loáng trên tảng đá thứ gì đều không có. Kỳ quái, khí tức rõ ràng là theo thạch đầu đỉnh đầu xuống tới, làm sao lại không thấy đâu. Lâm Phong mày nhăn lại tới. Lâm Phong, ở chỗ này, ở chỗ này. Tiêu Nghê Thường đứng ở phía dưới, chỉ trên tảng đá một vị trí nào đó, la lớn. Lâm Phong dừng một cái, hướng về Tiêu Nghê Thường chỗ chỉ địa phương nhìn sang, không có cái gì. Xem ra, đây là cho Tiêu Nghê Thường duyên phận. Lâm Phong rơi vào Tiêu Nghê Thường bên người, Tiêu Nghê Thường kéo lấy Lâm Phong tay, chỉ một vị trí nào đó, nói, ngươi nhìn à, thì ở chỗ đó. Ngươi đi đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, nơi này, đại khái là vì ngươi chuẩn bị, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không đem ngươi mang tới nơi này. A. Tiêu Nghê Thường dừng một cái, ngược lại gật đầu, nói, vậy ta thì không khách khí à, ta trước đi qua nhìn một chút, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không một mình chiếm lấy, ta sẽ cho ngươi cũng lưu một phần. Được. Lâm Phong cưng chiều sờ sờ Tiêu Nghê Thường tóc. Tiêu Nghê Thường cũng nghiêm túc, bay thẳng đi qua, tay đè tại thạch bích phía trên, một đạo quang mang bay thẳng lên, đạo ánh sáng này mũi nhọn quay chung quanh tại Tiêu Nghê Thường bên người, toàn bộ bao vây lấy Tiêu Nghê Thường thân thể. Quang mang mười phần nhu hòa, căn bản cũng không có công kích Tiêu Nghê Thường ý tứ, Lâm Phong thở phào, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, thủ hộ lấy Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường thân thể toàn bộ dừng lại tại giữa không trung, ngay sau đó, Tiêu Nghê Thường tu vi bắt đầu biến hóa. Độ kiếp trung kỳ tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, độ kiếp cao kỳ. Thấy cảnh này, Lâm Phong ánh mắt đều trợn tròn, chậc chậc, cái này hoàn toàn cũng là tại cho Tiêu Nghê Thường đưa tu vi a. Chính mình làm sao lại không có đụng phải tốt như vậy sự tình đâu. Lâm Phong thở dài, quả nhiên, liền xem như tạo hóa, cũng là bất công a, đối mỹ nữ, làm sao lại tốt như vậy chứ. Thanh Linh đứng tại Lâm Phong bên người, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, mím môi, nói, người phiền phức tới. Nguyên bản còn đắm chìm trong chính mình sự tình bên trong Lâm Phong dừng một cái, quay đầu nhìn Thanh Linh, nói. Cái gì phiền toái gì đến? Thanh Linh khỏe miệng co rúm một chút, trực tiếp chui vào Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong bị Thanh Linh bộ dáng hù đến, vừa muốn nói chuyện, bên kia Tiêu Nghê Thường khí tức lại một lần nữa cải biến lên. Chương 3041, đều đến. Tiêu Nghê Thường khí tức lại một lần nữa bắt đầu tăng cường. Độ kiếp kỳ cao kỳ tầng thứ 7. Tầng thứ 7 đại viên mãn. Tầng thứ 8. Tầng thứ 8 đại viên mãn. Tầng thứ 9. Tầng thứ 9 đại viên mãn. Lâm Phong bị Tiêu Nghê Thường cái này đột nhiên tốc độ cho giật mình, đây là lập tức sẽ đột phá đại thừa kỳ. Lâm Phong lắc đầu cảm thán, Tiêu Nghê Thường mới bắt đầu tu luyện bao lâu a, đây quả thực là quá may mắn. Lâm Phong. Tiêu Nghê Thường thân thể hạ xuống, rơi vào Lâm Phong trước mặt, mang trên mặt nụ cười, tại cánh tay nàng phía trên, một đầu màu sắc rực rỡ tấm lụa ngay tại cánh tay nàng phía trên không ngừng xoay tròn lấy. Khá lắm. Thấy cảnh này, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Cảm tình vừa mới Tiêu Nghê Thường trên thân khí tức căn bản cũng không phải là đến từ chính nàng, mà là đến từ tên trước mắt này. Lâm Phong có chút dở khóc dở cười lắc đầu, xem ra Tiêu Nghê Thường là nhặt được bảo bối. Ta tân bảo bối không tệ đi, ta và ngươi nói, gia hỏa này có thể trung thực, tại ta lúc chiến đấu, có thể trợ giúp ta tăng phúc lực lượng, đồng thời, hắn cùng ta khí tức liên hợp cùng một chỗ, như thế tới nói, ta lúc chiến đấu, liền có thể mượn nhờ nó lực lượng. Tiêu Nghê Thường cười hì hì nói với Lâm Phong. Tốt như vậy. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, đối Tiêu Nghê Thường cái này tân bảo bối, cũng là ưa thích có phải hay không. Bảo bối này, là sinh vật vẫn là tử vật. Lâm Phong dừng một cái, đột nhiên hỏi. Cái này. Tiêu Nghê Thường dừng một cái, nhìn lấy trên cánh tay quấn quanh lấy chính mình tiểu gia hỏa, dừng một cái, nói, ta cũng không biết ta, nó hẳn là thạch đầu một loại đồ vật, cho nên, hẳn là sinh vật đi, thạch đầu không phải có thể sinh trưởng sinh vật sao. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong gật đầu, sờ sờ Tiêu Nghê Thường đầu, nói, tốt, đã chúng ta cầm tới, cái kia liền rời đi đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường gật đầu, rúc vào Lâm Phong bên người, nói, cảm ơn ngươi à, Lâm Phong. Để ngươi bồi tiếp ta hồ nháo. Ngốc nha đầu, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt liền tốt, lần sau cũng không cho phép lại một mình ra ngoài a. Riêng là, trên người bây giờ có thể có chúng ta ái tình kết tinh. Lâm Phong vẻ mặt thành thật, nói ra. Tiến vào tu chân giới về sau, Tiêu Nghê Thường còn là bên cạnh mình cái thứ nhất mang thai nữ nhân, đồng thời tựa hồ thụ thai thời gian cũng đầy đủ lớn lên. Lâm Phong túi đầu nhìn một chút Tiêu Nghê Thường cái bụng. Tiêu Nghê Thường cái bụng vẫn như cũ làm một chút xẹp xẹp. Cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt. Tiêu Nghê Thường quay đầu đi, nói, ta cũng rất nhớ cái bụng nhanh một chút lớn lên, nhưng là không biết làm sao nghịch, đều thời gian dài như vậy, cái bụng một điểm động tĩnh đều không có. Tiêu Nghê Thường phàn nàn khuôn mặt, nói ra, muốn không phải ta có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa này tồn tại trong cơ thể ta cũng không tin đâu. Tu chân giới cùng địa cầu không giống nhau, tại tu chân giới, tu sĩ mang thai vốn chính là một kiện mười phần gian chuyện khó, sẽ có tình huống như vậy cũng rất thản nhiên, cho nên ngươi thì không cần lo lắng. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường, nhẹ nói nói. Cái kia nếu như chúng ta muốn là sinh một con khỉ làm sao bây giờ? Phúc. Nguyên bản còn đang bước đi Lâm Phong nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, nhịn không được bật cười. Tiêu Nghê Thường nhìn đến Lâm Phong cười, trợn mắt chừng một cái, nói, không nên cười, người ta nói là nghiêm túc. Đúng đúng là nghiêm túc, liền xem như sinh một con khỉ, cũng khẳng định là sống một cái điên con khỉ. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường, một mặt dở khóc dở cười nói ra. Tiêu Nghê Thường nhỏ cắn môi. Hung hăng trừng liếc một chút Lâm Phong, hiển nhiên, Lâm Phong là đang nhạo báng nàng. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lâm Phong kéo lấy Tiêu Nghê Thường tay, ra ngoài thời điểm, hơi lưu một phần tâm tư, vừa mới thanh linh tình huống có chút khác thường. Cái này không sai cái Lâm Phong không thể không để phòng bên ngoài không gian, nói không chừng có cái gì lão già kia lại tới chiếm lấy hắn thế giới. Lâm Phong hừ hừ một tiếng. Mặc kệ người nào còn dám đến, hắn đều bị cái kia ra hỏa ra không vùng không gian này. Lâm Phong kéo lấy Tiêu Nghê Thường trực tiếp xuất hiện tại không gian bên trong, sau một khắc, Lâm Phong liền bị trước mắt một màn hoảng sợ ngốc. Trên bầu trời lít nha lít nhít đại khái đứng đấy mấy thiên nhân vật, bên này dẫn đầu là Bạch Song Song, Tử Hà, Tần Yên Nhiên, Lý Vũ Đồng, bên kia dẫn đội là Thiên Thiên, Quý Nhược Ly. Đều tới. Lâm Phong chậc chậc chậc chậc miệng. Sau một khắc, Bạch Song Song cùng Tử Hà còn có Thiên Thiên tam nữ vọt thẳng đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong, ngươi đều muốn chết ta. Lâm Phong. Lâm đại ca. Tam nữ quay chung quanh tại Lâm Phong bên người, Quý Nhược Ly đứng ở phía sau, trông mong nhìn lấy bị chúng nữ bao qua nữ nhân. Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng đứng ở phía sau, Lý Vũ Đồng kéo lấy Tiêu Nghê Thường tay, nói, không có việc gì đi. Ta không sao, đồng đồng tỷ. Tiêu Nghê Thường mang trên mặt nụ cười, cười hì hì nói ra. Không có việc gì liền tốt. Lý Vũ Đồng thở phào, nhìn đứng ở Lâm Phong trước mặt nữ nhân, muốn tới địa cầu phía trên còn có nhiều như vậy, liền xem như Lý Vũ Đồng. Lúc này cũng bắt đầu ẩn ẩn nhức đầu. Dù sao, về sau tất cả mọi người muốn sinh hoạt chung một chỗ a. Chính mình nam nhân đầy đủ ưu tú có thể trách ai đâu. Thấy cảnh này, Lý Vũ Đồng thở dài, lắc đầu, nói, Lâm Phong, hai bên Bạch Vũ môn đệ tử đều đến, ngươi trước xử lý một chút nơi này sự tình đi, bên này phụ trách đại bộ phận sự tình áo bào trắng trưởng lão cũng tới, chính chờ ngươi đấy. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong theo chúng nữ bên trong đi tới, kéo lấy chúng nữ, nói, ta trước đi xử lý sự tình, chờ sau đó ta liền đến bồi tiếp các ngươi. Chúng nữ ngoan ngoãn gật đầu, đứng ở nơi đó, hết sức ăn ý. Lâm Phong thở phào. Chúng nữ buông tay ra, cùng Tần Yên Nhiên, Lý Vũ Đồng, Tiêu Nghê Thường đứng chung một chỗ, biết Lâm Phong không phải người bình thường. Chúng nữ tại cùng với Lâm Phong thời điểm, cũng sớm đã minh bạch Lâm Phong bên người, không có khả năng chỉ có một người, cho nên chúng nữ gặp mặt thời điểm, cũng chỉ bất quá chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau a. Chỉ là tại một ít chi tiết phương diện. Chúng nữ vẫn là khó được bắt đầu tương đối. Tu vi, tướng mạo, dáng người. Chúng nữ tụ cùng một chỗ, dần dần bắt đầu nói chuyện lên, Quý Nhược Ly tụ cùng một chỗ, rất nhanh liền gia nhập bên trong. Lâm Phong đi phía trước. Quý Lam Mạc Nhược phu phụ cũng tới, cùng áo bào trắng đứng chung một chỗ, trên mặt đều là nghiêm túc, đối Lâm Phong, nói. Môn chủ, vất vả mọi người, vùng không gian này là dấu ở Viêm Huyền Đại Lục bên trong một mảnh, tự mình trưởng thành không gian, về sau, nơi này chính là chúng ta Bạch Vũ Môn. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy mấy người, nói ra. Bạch Vũ Môn đệ tử nghe được Lâm Phong lời nói về sau, đều đứng thẳng người. Ẩn tàng không gian. Đây chính là ai cũng có, liền xem như tại toàn bộ Viêm Huyền Đại Lục phía trên, cũng chỉ có đã từng tứ đại môn phái có ẩn tàng tiểu không gian, cùng còn có thi ra mấy cái gia tộc vẫn luôn ẩn nặc tại không gian bên trong. Về sau, bọn họ Bạch Vũ Môn cũng có chính mình ẩn tàng không gian. Môn chủ Huy Vũ. Không biết người nào hô một tiếng, tất cả mọi người theo quát to lên, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt náo nhiệt lên. Chương 3042, Chiến lợi phẩm. Lâm Phong làm an tĩnh tư thế, phía dưới đệ tử lập tức an tĩnh lại, nguyên một đám đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Lâm Phong mở miệng. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, cười hì hì, nói, tốt, về sau, vất vả mọi người, nơi này, là mọi người thiên đường. Lâm Phong thả đại thanh âm, đối các đệ tử nói ra. Các đệ tử lại một lần nữa hoan hô lên, Lâm Phong nhìn về phía Quý Lam cùng áo bào trắng. Nơi này sự tình, thì giao cho các ngươi. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói, về sau các ngươi đều là Bạch Vũ Môn quản sự người, nhưng là hai bên vẫn là muốn trao đổi lẫn nhau, cùng một chỗ nỗ lực, hy vọng mọi người có thể cùng một chỗ cố lên. Nghe được Lâm Phong lời nói, áo bào trắng Quý Lam lập tức thu liệm thân thể, nói, vâng, môn chủ, vâng, trưởng môn, vất vả các ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngược lại đem mấy cái túi chữ vật cho hai người, nói, đây đều là môn phái vật tư, các ngươi cầm tới đi. Nên khen thưởng, nên phạt cũng muốn phạt. Vâng, môn chủ. Vâng, trưởng môn. Hai người cung cung kính kính đứng ở nơi đó, không có chút nào dám mập mờ. Giờ phút này, hai người trong lòng cũng tại đánh trống, vì chính mình lúc trước làm ra lựa chọn mà âm thầm bắt đầu vui vẻ. Đây quả thực là cái đồ biến thái bình thường thiên tài a, lúc này mới bao nhiêu năm, tu vi đã đạt tới bọn họ đều không thể với tới độ cao, mở cửa phái, mở tiểu lâu. Linh thạch thì như là nước chảy hào hào hào hướng trong kho hàng chất đống. Tình huống như vậy, trước kia, bọn họ là cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều thành hiện thực. Về sau, Bạch Vũ Môn cũng có chính mình không gian độc lập, đồng thời, vẫn là một cái cao như thế quy cách không gian. Tốt, các ngươi cố gắng an bài đi, ta còn có một số việc, liền đi trước. Nói, Lâm Phong quay người trực tiếp rời đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu, chúng nữ cùng sau lưng Lâm Phong. Quý Nhược Ly cũng muốn theo tới, Quý Lam giữ chặt Quý Nhược Ly tay, nói, nha đầu, ngươi đi làm cái gì, môn chủ khó được cùng các phu nhân đoàn tụ, lúc này cũng không cần đi quấy rầy môn chủ cùng các phu nhân nha hứng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Nhược Ly nhỏ cắn môi, túi đầu đứng ở nơi đó, một mặt không vui. Rõ ràng nàng là sư phụ đồ đệ A, vì cái gì không thể theo tới đâu. Quý Nhược Ly con ngươi xoay một vòng, nhìn đến Quý Nhược Ly bộ dáng, Quý Lam thở dài, nữ nhi tâm tư hắn biết. Nhưng là môn chủ nữ nhân bên cạnh đã đầy đủ nhiều, Quý Nhược Ly tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là muốn lớn lên, vẫn là kém một chút thời gian. Lâm Phong mang theo chúng nữ hướng thẳng đến một bên khác đi đến, tìm một cái sơn động, mấy người chui nhập trong sơn động. Lâm Phong, còn có hắn sự tình sao? Lý Vũ Đồng đứng tại Lâm Phong bên người, ôn nhu hỏi. Tần Yên Nhiên cùng Tiêu Nghe Thường, Bạch Song Song, Tử Hà, Thiên Thiên đứng ở một bên, đồng dạng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, chờ lấy Lâm Phong nói chuyện. Lý Vũ Đồng đang quản ý phương diện là thật rất không tệ, to to nhỏ nhỏ sự tình an bài lên tuyệt không mập mờ, chúng nữ cũng tại thời gian ngắn ngủi bên trong bị thu phục đến ngoan ngoãn. Nhìn đến chúng nữ bộ dáng, Lâm Phong thở phào. Hắn lúc trước còn lo lắng chúng nữ gặp mặt sự tình, hiện tại tuyệt không lo lắng. Đương nhiên là phân phối bảo bối. Lâm Phong cười ha ha, đem thi hữu đức chữ vật giới chỉ lấy ra. Lão nhân này thế nhưng là thu thập tốt mấy ngàn năm đồ vật, bên trong nhất định có một ít không tệ bảo bối. Lâm Phong cười ha ha nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng nữ ánh mắt lập tức liền sáng, liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến mừng rỡ. Ở vào các nàng độ cao, bình thường bảo bối căn bản là không có cách nào nhập pháp nhãn bọn họ, phổ thông lại mạnh bảo bối tại Lâm Phong dạy bảo hạ, lại khó có thể đánh động đến bọn hắn, chỉ có những cường giả kia cất giữ, mới có thể làm cho các nàng phấn chấn một chút. Những cất giữ đó bên trong, tuyệt đối có các nàng hài lòng bảo bối. Lâm Phong đem thi hữu đức chữ vật giới chỉ đi ra, chúng nữ nhìn đến Lâm Phong lấy ra đồ vật. Ánh mắt lập tức liền sáng. Nhìn đến thi hữu đức chữ vật giới chỉ, Lâm Phong cũng thở phào, thi hữu đức phi thăng thời điểm, nhìn đến bị nổ đi chữ vật giới chỉ, ánh mắt kia Lâm Phong vẫn như cũ còn ghi ở trong lòng, cái này trong chữ vật giới chỉ bảo bối, nhất định sẽ không kém. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong tâm thần hướng thẳng đến chữ vật giới chỉ tiến lên. Một đạo hào quang màu xanh nhạt ngăn trở Lâm Phong thần thức. A, lại còn có cấm chế. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, lao đầu này, xem ra đối với mình đồ vật bảo hộ rất để bụng a. Lâm Phong trong mắt chuyển một vòng tròn, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, linh hồn lực lượng trực tiếp chuốt xuống đi qua, theo Lâm Phong linh hồn lực lượng tăng lớn, thanh sắc quang mang cũng càng ngày càng sâu. Hắc. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Khá lắm. Xem xét chính là do không ít đồ tốt. Lâm Phong tâm thần run rẩy một chút, đem chữ vật giới chỉ thả ở lòng bàn tay ước lượng một phen. Lâm Phong, trực tiếp đem chữ vật giới chỉ phá hư tốt, như thế tới nói, chúng ta liền có thể đem bên trong đồ vật làm ra đến. Nhìn đến cái dạng này, Tiêu Nghê thường lẩm bẩm một tiếng, nói ra. Trong chữ vật giới chỉ là đơn độc không gian, nếu như chúng ta cưỡng ép phá hư lời nói, liền sẽ đem bên trong không gian cũng phá hư, đại bộ phận đồ vật đều sẽ tùy theo hư hao. Lý Vũ Đồng đứng ở nơi đó, nhẹ nói nói. Đúng. Phải xử lý vật này quá phiền phức, nếu như chúng ta hiện tại dễ dàng như vậy xử lý hắn, tốn công mà không có kết quả. Thần Yên Nhiên cũng gật đầu, nói ra. Cái này chữ vật giới chỉ mở ra càng khó, nói rõ bên trong đồ vật càng tốt, các ngươi không nên quá sốt ruột, cũng nên mở ra. Lâm Phong vừa cười vừa nói, chờ mở ra liền tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng nữ gật đầu, nhao nhao một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong trong tay chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ tại đánh tạo thời điểm. Bình thường đều là dùng trận pháp phương thức không đến được biết rõ cấm chế, chúng ta đem cấm chế phá hư, không là tốt rồi. Tử Hà cao mày, nhẹ nói nói. Cái này tốt. Lâm Phong cười hắc hắc, yêu thích không buông tay vướt vướt, tâm thần bắt đầu ở chữ vật giới chỉ chung quanh kiểm tra. Chữ vật giới chỉ ra trận pháp quá nhiều, muốn tìm ra cấm chế trận pháp đến hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Phong tâm thần đặt ở trên trận pháp, một chút xíu tìm kiếm lấy cấm chế trận pháp dấu vết. Chúng nữ ở thời điểm này đều an tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, khí tức đều hòa hoãn rất nhiều. Đồng nhiên, Lâm Phong tinh thần nhấc lên, trong mắt cũng nhiều mấy phần ánh sáng. Hắn muốn đồ vật, tìm tới. Lâm Phong tay run tẩu một chút, tâm thần chậm chạp thẩm thấu đến trong trận pháp. Nhìn đến Lâm Phong động tác, chúng nữ đều đi theo nâng lên tinh thần, nhao nhao nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong tâm thần cẩn thận từng ly từng tí tại trong trận pháp xuyên qua, theo hắn tâm thần xuyên thẳng qua, hết hạn phía trên quang mang lại một lần nữa hiện hiện ra, bất quá lần này thanh quang bên trong còn mang theo vài phần nhạt màu lam nhạt. Đây là chương 3043, thăng cấp phong đồng kiếm. Lâm Phong đây là tại thông qua phương thức như vậy triệt để chiếm hữu trận pháp này, đem thi hữu đức lưu ở phía trên dấu vết triệt để thanh trừ hết. Trời ạ, cái tên điên này. Tử Hà khỏe miệng khẽ nhếch, trận tròn ánh mắt, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Lâm Phong vậy mà lại làm ra dạng này sự tình tới. Cái này nếu là không chú ý cẩn thận lời nói, là sẽ ra chuyện lớn. Chúng nữ đều nhìn về Lâm Phong, càng là lúc này, càng là không dám nói bất luận cái gì lời nói, nuốt vài ngụm nước miếng, chúng nữ đứng chung một chỗ, cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, tâm thần rất nhanh bắt đầu tương thanh quang vây quanh, lam sắc quang mang càng ngày càng sâu. Lâm Phong thần sắc cũng không có quá nhiều cảm giác khẩn trương, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Tuy nhiên trận pháp rất phức tạp, nhưng là trận pháp đẳng cấp cũng không cao, đồng thời có định hải thần châu trí nhớ tại. Lâm Phong muốn hoàn toàn chiếm có không gian giới chỉ, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Phong trận pháp tạo nghệ rất cao, phải giải quyết dạng này một chuyện, tự nhiên là rất nhẹ nhàng. Thiên Thiên thở phào, nhẹ nói nói. Nghe được Thiên Thiên lời nói, chúng nữ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Lâm Phong trên thân. Đồng nhiên, toàn bộ giới chỉ xanh quang đại tác. Lâm Phong! Lâm Phong! Lâm Phong! Lâm đại ca! Chúng nữ toàn bộ đều đứng ra, Lâm Phong mở to mắt. Cười ha hả đem chữ vật giới chỉ thả trong tay vướt vướt một phen. Chúng nữ như định ở nơi đó, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Lâm Phong trên thân, trong mắt đều là lo lắng. Ta không sao, trận pháp đã giải mở. Nhìn đến chúng nữ bộ dáng, Lâm Phong nhẹ nói nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng nữ đều thở phào, rúc vào Lâm Phong bên người, nhìn lấy Lâm Phong trong tay giới chỉ. Lâm Phong tâm thần nhất động, một đống lớn đồ vật toàn bộ đều phóng xuất. Bên trong đồ vật cũng không nhiều, nhưng là bên trong cũng không có quá nhiều đồ vật. Nhìn đến những vật kia về sau, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, bên trong này đồ vật, hiển nhiên có chút vượt qua Lâm Phong ngoài ý liệu. Nhiều như vậy, nhìn đến trong sơn động đồ vật, chúng nữ cũng đều che miệng, quát khẽ nói. Không ngừng, cái này một bộ phận, hẳn là kém cỏi nhất. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Không gian giới chỉ rất lớn, bên trong không gian khoảng chừng hơn ngàn mét vuông, tại tu chân giới, tối thiểu tại Viêm Huyền Đại Lục, dạng này không gian giới chỉ, là 10 phần đến, rất khó chiếm được. Thì hữu đức hiển nhiên cũng là hao phí không ít tâm huyết, chuẩn bị cho mình lớn như vậy không gian giới chỉ, đồng thời trong giới chỉ còn nhồi vào đồ vật. Những vật này, liền xem như kém cỏi nhất, cái này muốn là xuất ra đi, dễ như trở bàn tay liền có thể đấu giá một cái giá cao đến. Khó trách Viêm Huyền Đại Lục đồ tốt ít như vậy, có một cao thủ như vậy đang thu thập đồ tốt, người khác chỗ nào còn sẽ có quá nhiều cơ hội. Lao đầu này, khó trách sẽ trở thành thi ra cái đinh trong mắt trong thịt liệu, liền xem như ta, làm một cái hậu bối, ta cũng sẽ ra tay. Tiêu Nghê Thường lao đi khỏe miệng nước bọn, chỉnh thân thể lay ở phía trên, nói ra. Cũng không phải, thi hữu đức những năm này thế nhưng là lấy đi không ít đồ tốt, bất quá lần này, thế nhưng là tiện nghi chúng ta. Lý Vũ Đồng hé miệng cười khẽ, từ bên trong chọn lựa mấy thứ tài liệu, nói, những thứ này, có thể tăng lên ta kiếm, ta liền cầm lấy. Ta nghĩ, ta có thể luyện ra càng tốt hơn pháp khí, nói không chừng, còn có thể luyện chế ra đến linh khí đâu. Tử Hà cười chọn lựa một số luyện khí tài liệu. Tử Hà luyện khí kỹ thuật phảng phất tự nhiên, căn bản cũng không cần người khác chỉ điểm, đang không ngừng luyện khí quá trình bên trong, kỹ thuật đã càng ngày càng tốt. Còn lại đâu? Tần Yên Nhiên nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Lâm Phong, cười hì hì nói ra. Lâm Phong cười ha ha, lấy ra một bộ phận đến, sau đó đem còn lại chứa vào mặt khác trong túi trữ vật. Tài liệu, pháp bảo, thậm chí còn có lượng nhỏ linh khí, Lâm Phong đều nhất nhất tách đi ra. Chúng nữ trong sơn động bận rộn, tài liệu tầng tầng lớp lớp, mọi người ánh mắt càng ngày càng sáng, đối tài liệu cũng càng ngày càng hài lòng, nguyên một đám mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Thật sự là quá tốt. Chậc chậc, thi hữu đức thật sự là giàu có, khó trách khó trách. Lâm Phong, làm sao một khỏa linh thạch cũng không có đâu. Tại mọi người cảm thán thời điểm, Lý Vũ Đồng cau mày, nhẹ giọng hỏi. Linh thạch. Lâm Phong lăng một chút, ngược lại cười khổ một tiếng, nói, thi hữu đức bố trí không ít trận pháp, những trận pháp này đều cần linh thạch để duy trì, thi ra coi như có tiền nữa, nhiều như vậy pháp bảo linh khí thiên tài địa bảo kiếm xuống tới, trên thân linh thạch khẳng định cũng sẽ không nhiều đi nơi nào, không có linh thạch cũng là bình thường. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng gật đầu, nói, xem ra thi hữu đức là lưu giữ muốn đem những bảo bối này đưa vào tiên giới đi tâm tư, chỉ là không biết lão nhân này vì cái gì không có sớm đi qua. Chờ bảo bối gì đi. Tần Yên Nhiên ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đánh một cái chuyện. Lâm Phong trên thân thì có mấy kiện tiên thiên linh bảo, dạng này bảo bối, liền xem như tại tiên giới, đó cũng là khiến người ta mười phần ngấp nghé. Nói không chừng thi hữu đức hoài cũng là giống như Lâm Phong tâm tư, kiếm tận tiên thiên linh bảo lại phi thăng. Lão nhân này thật đúng là lòng tham không đủ, ban đầu vốn là có như vậy một cái lợi hại địa phương, không phải còn muốn đi kiếm bảo bối gì lại đến thiên. Thiên Thiên bĩu môi, nói ra. Hắc hắc. Ai không muốn bảo bối nhiều một chút đâu, có một ít bảo bối, đây chính là tiên giới đều cần phải đổ vật. Tiêu Nghê Thường xem thường nói ra. Chúng nữ liệu dịu nói, làm việc tốc độ cũng nhanh rất nhiều, nguyên một đám rất nhanh liền đem sự tình an bài tốt. Lâm Phong cùng ở một bên, nhìn đến chúng nữ bộ dáng, lắc đầu. Chúng nữ tốc độ càng nhanh, Lâm Phong nhìn tốc độ cũng càng nhanh, theo chúng nữ không ngừng bận rộn. Thời gian không biết bao lâu, đợi đến Lâm Phong mang theo chúng nữ ra ngoài thời điểm. Thi gia chủ thành đại khái phía trên bị xử lý một phen, mọi người dùng loại kia ngươi hiểu được ánh mắt nhìn Lâm Phong cùng chúng nữ. Chúng nữ được mọi người ánh mắt nhìn đến 10 phần không được tự nhiên, nói một hồi lời nói thì mượn cớ dẫn đầu hồi Bạch Vũ Môn, lưu lại Lâm Phong ở chỗ này xử lý sự tình. Áo bào trắng cùng Quý Lam đều tại, có hai người kia làm chủ, Lâm Phong cũng không có cái gì chuyện lớn, đem đơn giản sự tình bàn giao một phen về sau, Lâm Phong cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Môn chủ, vật này xử lý như thế nào? Áo bào trắng đông nhiên xách ra tới một cái màu đen mâm tròn, chúng ta tại thi gia chủ thành tìm tới, cái này mâm tròn bên trong có tà giáo khí tức. Loại vật này, trực tiếp xử lý sạch sẽ tốt, bất kể là ai, chỉ cần là chủ động đi nhiễm, giết không tha. Lâm Phong hai mắt híp lại, mặt lạnh lấy, nói ra. Vâng. Áo bào trắng gật đầu, lúc này không chút do dự đem màu đen mâm tròn cho bóp nát. Lâm Phong nhìn một chút, quay người bay ra ngoài, đứng tại mênh mông vùng biển phía trên, Lâm Phong thở phào. Nhìn lấy Bạch Vũ Môn phương hướng, toàn bộ tinh thần vô cùng phân chấn một phen, rốt cục muốn trở về. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong tâm tình cũng theo bay bổng lên. Chương 3044, thiết lập lại trận pháp. Lâm Phong, đây chính là lúc trước ngươi bố trí trận pháp, tại Dương Dương sự tình về sau, ta liền đem bên này toàn bộ trận pháp toàn bộ đều phong ấn, bên trong không gian sụp đổ mấy chỗ. Tiêu Nghê Thường cắn môi, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là cẩn thận từng ly từng tí, nói ra. Cứ việc trận pháp đã phong ấn, nhưng là bởi vì Dương Dương sự tình, Tiêu Nghê Thường vẫn luôn mười phần áy náy. Lúc trước nếu như không phải nàng chủ trương Dương Dương tới lời nói, Lý Vũ Đồng giữ chặt Tiêu Nghê Thường tay. Tiêu Nghê Thường quay đầu, Lý Vũ Đồng cho Tiêu Nghê Thường một cái an tâm ánh mắt, Tiêu Nghê Thường gật đầu, thần sắc dần dần hòa hoãn lại. Ban đầu bản trận pháp thật tốt, nhưng là cho đến lúc đó về sau, lập tức liền không cách nào động đậy, chúng ta muốn đem trận pháp cho chuyển di đi ra, có thể là làm sao cũng vô pháp chuyển di. Bạch Song Song nhẹ nói nói. Tử Hà cũng gật đầu. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy trận pháp trầm tư. Trận pháp là khẳng định không có vấn đề, đây là hắn đi qua nghị sâu tính kỹ, cũng mà còn có quá khứ trí nhớ làm cam đoan, cho nên Lâm Phong cơ hồ có thể khẳng định, trận pháp này tuyệt đối là an toàn, đồng thời theo thời gian chuyển rời, tới lời nói, là rất dễ dàng. Thế nhưng là, vấn đề đến cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Cái này cũng là nơi mấu chốt. Lâm Phong vây quanh trận pháp chạy một vòng, tại mỗi cái bố trí trận pháp đốt kiểm tra một phen, mỗi một cái điểm đều là chuẩn xác không sai. Đồng nhiên, Lâm Phong ánh mắt híp mắt một chút, ngồi xổm xuống. Tại mấy cái trận pháp tiết mắt chỗ, Lâm Phong nhìn đến khó lường đồ vật. Khá lắm. Lâm Phong vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến bên kia kích bắn xuyên qua, linh lực tấm lụa ở chung quanh không ngừng quấn quanh lấy, mấy cái tiết mắt tại linh lực tấm lụa bập vào, từng đạo màu đen khí tức chậm rãi hiện lên tới. Đây là. Đứng ở phía sau đệ tử thấy cảnh này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt thật không thể tin. Nơi này, rõ ràng là bọn họ tốt nhất địa bàn, tại sao có thể có vật này? Tà giáo lực lượng. Bạch Song Song thấp giọng nói ra. Những vật này, thật sự là âm hồn bất tán. Tử Hà lạnh hừ một tiếng, nói ra, Thi Âm Tông đệ tử những năm này ở chỗ này xuất hiện thời gian càng ra càng thiếu, nhưng là hắn tà giáo lại càng ngày càng nhiều, cứ theo đà này. Viêm Huyền Đại Lục sớm muộn đến bị những thứ này tà giáo chiếm cứ một nơi. Nghe được Tử Hà lời nói, hắn chúng nữ đều nhìn về Lâm Phong, trong mắt đều là lo lắng. Lâm Phong vung tay lên, trực tiếp đem những hắc khí này theo trong trận pháp loại bỏ ra đến, nhìn trong tay hắc khí, Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt trào phúng, ngược lại vung tay lên, trực tiếp đem tất cả hắc khí đều bóp nát. Một cỗ cường đại lực lượng chớp mắt là qua, sau một khắc, chung quanh tựa hồ có từng đạo âm lãnh khí tức một chút xíu tiêu tán ra. Những vật này đúng là rất lợi hại, sự bố trí này đến coi trật tự, cũng không biết phải làm sao đến. Lâm Phong nhìn về phía trước, ánh mắt híp, trong mắt mang theo vài phần mỏi mệt, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người nâng lên tinh thần, riêng là Tần Yên Nhiên bọn người, trong mắt đều là lo lắng nhìn lấy Lâm Phong. Các nàng không lo lắng nơi này hết thảy, các nàng lo lắng duy nhất, chính là các nàng trở về sự tình, các nàng nhất định phải trở về. Tử Hà cùng Lý Vũ đồng đối cùng một chỗ. Hai nữ tướng mạo hoàn toàn giống như lúc. Chỉ là một người là trí âm chi thể, một người là trí dương chi thể, hai cái nhân khí chất cũng bởi vì cả hai thể chế, hơi có khác biệt. Tử Hà có chút xấu hổ rời mở trong mắt. Tuy nhiên hai nữ đã gặp mặt, nhưng là hai cái này tướng mạo mở dạng, thể chất ngược lại người lại phá lệ cảm thấy lẫn nhau kỳ quái, luôn luôn tự giác đứng ra một số. Ngươi nói. Tử Hà dừng một cái, nhẹ nói nói. Không, ngươi nói đi. Lý Vũ Đồng khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười, nhẹ nói nói. Hai nữ đứng ở nơi đó, lập tức nhất cương nhất nhu, nhìn qua mười phần không tệ. Ta. Tử Hà nhìn một chút Lý Vũ Đồng, nhìn đến Lý Vũ Đồng trong mắt ôn nhu cùng khiêm lượng, lăng một chút, ngược lại nhìn lấy Lâm Phong nói. Lâm Phong, trận pháp này còn có thể sao? Yên tâm đi, trận pháp không có việc gì, ta sẽ đối với trận pháp tiến hành xử lý, cho nên trận pháp vẫn luôn hội hết sức an toàn vận chuyển, chỉ là chúng ta còn cần chuẩn bị một ít gì đó à. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng nữ đều thở phào, riêng là Tần Yên Nhiên, nàng ra đến lúc đã đầy đủ lâu, người đối diện bên trong tưởng niệm có thể nói là càng ngày càng tăng. Yên tâm đi, chỉ là vấn đề thời gian A. Lâm Phong lại một lần nữa nói với Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên gật đầu, nhỏ cắn môi đứng tại Lâm Phong bên người, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, toàn bộ đều thở phào, xem ra, sợ nhất sự tình, vẫn là không có phát sinh. Nghĩ đến đón lấy sắp chuyện phát sinh. Tần Yên Nhiên hiện tại tâm tình cũng có chút tâm thần bất định, nàng sợ nhất, cũng không cách nào trở lại trước kia ra hương đi, đã hiện tại có biện pháp trở về, đối Tần Yên Nhiên tới nói, hết thảy đều đầy đủ. Cùng thủ hộ ở chỗ này Tử Hà khác biệt, Tần Yên Nhiên đối trở về nguyện vọng, là mười phần khắc sâu. Yên tâm đi, chúng ta đều có thể an toàn trở về. Lý Vũ Đồng nhẹ nói nói, nhìn lấy đang bị Lâm Phong không ngừng quét sạch trận pháp, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói. Chúng ta phải tin tưởng Lâm Phong, hắn đã nói cho chúng ta biết. Thì nhất định có thể xử lý tốt. Ừm, chúng ta đều biết. Chúng nữ đều đi theo gật đầu. Thiên Thiên cùng Bạch Song Song liếc nhau, Tử Hà trong mắt cũng đều là chờ mong, cùng đến từ địa cầu bản thổ Tiêu Nghe Thường, Lý Vũ Đồng, Tần Yên Nhiên khác biệt, các nàng đối Lâm Phong thế giới, là hết sức tò mò, chỗ đó, dù sao còn gánh chịu lấy Lâm Phong trí nhớ, các nàng đều rất muốn đi tới nhìn xem, Lâm Phong ra hương, rốt cuộc là tình hình gì. Thế nhưng là, dạng này cơ hội không phải vẫn luôn có. Nghĩ đến chỗ này, các nàng trong mắt cũng nhiều mấy phần chờ mong chi tình. Được. Rất lâu, Lâm Phong ngồi thẳng lên, vừa cười vừa nói, tiếp đó, cũng là bố trí lại mấy cái trận pháp, để tránh người không có phận sự xông tới. Nói, Lâm Phong động tác trên tay không ngừng lại, linh thạch không ngừng đầu nhập trong trận pháp, từng đạo không thuộc về ban đầu bản trận pháp linh lực tấm lụa phóng lên tận trời. Những linh lực này tấm lụa lớn nhất bắt đầu thời điểm còn 10 phần tán loạn, theo thời gian chuyển rời, những trận pháp này bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều lên, sau cùng, tất cả linh lực tấm lụa nối liền cùng một chỗ. Vâng! Một tiếng vang nhỏ, một cái màu đỏ trận pháp hơi lập tức đi, tất cả trận pháp bao khỏa cùng một chỗ ở giữa hình thành một cái chân không khu vực, Lâm Phong cho địa cầu bên kia phát đi tín hiệu. Dương Dương không tại, Lâm Phong tin tưởng, hẳn là sẽ có người tại tiếp thu hắn tín hiệu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Đứng ở nơi đó, chờ đợi bên kia tín hiệu trở về. Nhanh! Tiêu Nghê Thường quay đầu, vừa cười vừa nói, Lâm Phong chính là như vậy cùng Dương Dương bắt được liên lạc. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, chúng nữ gật đầu, vây quanh Lâm Phong đứng đấy, nguyên một đám mắt bên trong chờ mong càng ngày càng sâu. Không gian xung quanh hơi run rẩy một chút, thiết bị phát ra một tiếng hơi run rẩy âm thanh, Lâm Phong tay run rẩy một chút. Chương 3045, chờ đợi liên hệ. Có phải hay không đã cùng bên kia bắt được liên lạc? Thần Yên Nhiên cất bước đến gần Lâm Phong, sớm trước một bước hỏi. Còn không có, bên này vẫn là chênh lệch một chút xíu. Lâm Phong lắc đầu, thở dài, nói ra, bất quá cùng ngươi nói, cũng tra không bao nhiêu, chúng ta rất nhanh liền có thể đi vào. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn mang theo vài phần hưng phấn mọi người lập tức đều an tĩnh lại. Bắt được liên lạc vẫn là cần thời gian, mọi người không nên gấp gáp. Lý Vũ Đồng nhẹ nói, dù sao cũng là hai cái đại không gian ở giữa liên hệ, chúng ta muốn làm. Tự nhiên là đem hai cái đại không gian triệt để ăn khớp tốt. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, tất cả mọi người thở phào. Lâm Phong cũng gật đầu, nói, đã Dương Dương lúc trước đã cùng chúng ta bắt được liên lạc, như vậy ta tin tưởng Dương Dương về sau nhất định sẽ cùng chúng ta tiếp tục hợp tác, chỗ lấy các ngươi không nên quá lo lắng, mọi người đến cần chờ lấy người tìm tới tín hiệu liên lạc đến chúng ta liền tốt. Lâm Phong nhìn lấy mọi người, thở phào, nói, hiện tại trận pháp đã chuẩn bị tốt, chúng ta thì an tâm chờ lấy trận pháp phát huy liền tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu, Lâm Phong ánh mắt tại trên thân mọi người quét một vòng, chúng nữ gật đầu, quay người trực tiếp rời đi. Hiện tại thế nào? Lý Vũ Đồng nhẹ giọng hỏi Lâm Phong. Trong tay phong đồng kiếm đều muốn thăng cấp, ta đi trước đem phong đồng kiếm thăng cấp, về phần đến đón lấy sự tình, chúng ta đến lúc đó lại thảo luận đi. Lâm Phong nhẹ nói. Chú ý an toàn. Lý Vũ Đồng gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Phong rời đi, quay người hướng về phòng nghị sự đi, mấy cái trưởng lão nhìn đến Lý Vũ Đồng bóng lưng. Thân thể run rẩy một chút. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, bọn họ cũng nhìn ra được, nữ nhân trước mắt này cũng không phải cái gì khéo hiểu lòng người cô nương, một khi làm lên chính sự đến, hết sức nghiêm túc, làm việc không có chút nào hội coi trọng thái độ. Nghĩ đến chỗ này, nguyên bản còn mang theo vài phần chờ mong mấy người đem tâm tính đều thu liễm. Mấy cái trưởng lão càng là nơm nớp lo sợ theo Lý Vũ Đồng hướng về phòng nghị sự đi. Cái này Lý phu nhân cũng thật là lợi hại, bình thường như vậy hung tàn trưởng lão, đến trong tay phu nhân đều thành quả hờ mềm. Một người đệ tử nhẹ nói. Hắc hắc, ngươi là không biết, Viêm Huyền Đại Lục tới những đệ tử kia, nhìn đến Lý Phu Nhân, cũng đều là cái dạng này, Lý Phu Nhân thật lợi hại. Ta vẫn cảm thấy Tần Phu Nhân xinh đẹp. Không không không, chúng ta song song sư tỷ xinh đẹp nhất. Ta vẫn cảm thấy Thiên Thiên cô nương xinh đẹp nhất. Ta vẫn cảm thấy Nghê Thường cô nương tốt nhất, chiều hôm qua, Nghê Thường cô nương còn chỉ điểm chúng ta đây. Hắc hắc, ta thích Tử Hà Phu Nhân. Tử Hà phu nhân luyện chế cho ta pháp bảo thật sự là quá tiện tay, Tử Hà phu nhân thật sự là quá lợi hại. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong lúc đó bầu không khí thì náo nhiệt lên. Tại náo nhiệt bên trong, đệ tử top 5 top 3 thì tán, Lâm Phong đứng ở nơi đó, lắc đầu. Khu khu. Một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan vang lên, nghe được tiếng ho khan, các đệ tử toàn bộ đều an tĩnh lại. Áo bào trắng trưởng lão rơi trên mặt đất, quét một vòng đệ tử, các đệ tử toàn bộ đều tan tác như chim ong. Nguyên một đám toàn bộ đều rời đi. Áo bào trắng trưởng lão, Lý phu nhân tại phòng nghị sự đợi ngài. Một người đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đi đến áo bào trắng trước mặt, nhẹ nói. Đi thôi, chúng ta tới liền bây giờ đi. Nói, áo bào trắng dẫn đầu hướng về phòng nghị sự đi qua. Tiêu Nghê Thường nhìn hai bên một chút, tất cả mọi người có chuyện làm. Tiêu Nghê Thường lạch cạch một tiếng, đuổi theo Lâm Phong đi qua. Bên ngoài sơn động khắp nơi đều là sóng nhiệt, Tiêu Nghê Thường đứng ở bên ngoài. Sóng nhiệt chủ động tránh ra một con đường. Địa tâm chi viêm tại mặt đất không ngừng thiêu đốt lấy, Tiêu Nghê Thường đứng tại cách đó không xa, địa tâm chi viêm chủ động theo Tiêu Nghê Thường bên người đi qua, Tiêu Nghê Thường cười hì hì nhìn lấy Lâm Phong, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Mồ hôi theo Lâm Phong cái trán rơi xuống, lò bên trong, phong đồng kiếm toàn bộ đã phiếm hồng, vô số nguyên vật liệu ngay tại dùng trong lò không ngừng thiêu đốt lấy, đem bên trong tạp chất một chút xíu để luyện ra. Nghe thường, ngươi ngồi trước ngồi, ta bận biểu một lát. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ nói nói. Ngươi bận biểu a, ta chính là nhàm chán, tới xem một chút. Tiêu Nghe Thường cười cười, chính mình tìm cái vị trí ngồi, nhẹ nói nói. Được. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt đặt ở dung trong lò, ánh mắt hơi hơi phiếm hồng. Sơn động nhiệt độ càng ngày càng cao, ngọn lửa đem Lâm Phong chỉnh thân thể bao khỏa ở chính giữa, vô số tài liệu không ngừng đầu nhập lò bên trong, theo tài liệu đầu nhập, trong lò luyện tài liệu bắt đầu không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Lâm Phong thở phào. Tiêu Nghe Thường đưa khăn mặt đi qua, nói, chà chà đi. Lâm Phong cầm qua khăn mặt, lau mồ hôi trên trán, tâm tình cũng tốt. Có thể chứ. Còn muốn chờ một lát, vừa mới loại bỏ tạp chất, hiện tại ngay tại dung hợp, đến lúc đó, muốn đem bọn hắn rót vào phong đồng kiếm bên trong. Lâm Phong thở phào, nhẹ nói nói. Không có. Không có sao chứ. Tiêu Nghe Thường có chút không xác định hỏi. Đây đều là định hải thần châu bên trong ghi chép, hẳn là không có vấn đề, chúng ta không cần lo lắng. Lâm Phong lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, chỉ cần chờ lấy tài liệu ở giữa hỗ trợ lẫn nhau liền tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghe Thường thở phào, gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, nhưng lo lắng ta. Không có việc gì, chỉ là phía dưới này có dung nham, cho nên nhiệt độ tương đối cao một chút, tuy nhiên địa tâm chi viêm rất thuận tiện, nhưng là phía dưới có dung nham gia trì, địa tâm chi viêm tốc độ cũng càng nhanh, không cần thời gian quá dài, là được rồi. Lâm Phong nhẹ nói nói, nói không chừng, các loại chúng ta cùng bên kia liên hệ với thời điểm, không sai biệt lắm liền có thể đem nơi này giải quyết. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghe Thường gật đầu, cả người cũng theo thở phào. Ai nha? Đồng nhiên, Tiêu Nghe Thường vỗ một cái đầu, nhìn ta trí nhớ này, ta còn có cái sự tình không có làm đâu, ta đi trước. Nói, Tiêu Nghe Thường toàn bộ thì hướng mặt ngoài chạy. Điên nha đầu. Nhìn đến mảnh Tiêu Nghe Thường bộ dáng, Lâm Phong tâm can đều một chút, hô to một tiếng, Tiêu Nghe Thường quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần không hiểu, Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói, mặc lấy giày đi. Tiêu Nghe Thường túi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình sợ nóng, trên thân áo khoác còn có giày toàn bộ đều cởi ra. Lâm Phong đem giày phóng tới Tiêu Nghe Thường bên người, tự mình cho Tiêu Nghe Thường mặc vào, một bên xuyên vừa nói, bên ngoài lạnh, coi chừng bị lạnh. Tiêu Nghe Thường túi đầu nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, cái mũi co lại, trước mắt trong nháy mắt thì đỏ. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Nghe Thường bộ dáng, tâm xách một chút, nói, làm sao? Nghe được Lâm Phong trong lời nói khẩn trương, Tiêu Nghe Thường lắc đầu, nói, không có không có, ta chỉ là quá cảm động. Nói, Tiêu Nghe Thường toàn bộ bổ nhào vào Lâm Phong trong ngực, nói, Lâm Phong, ngươi biết không? Ngươi thật sự là quá tốt. Tiêu Nghe Thường nhẹ nói lấy, ngay lúc này, bên trên bầu trời một đạo lôi trực tiếp bổ xuống. Chương 3046, ngu xuẩn trả lại tìm phiền toái. Chuyện gì xảy ra? Sơn môn đệ tử trong nháy mắt động, nguyên một đám hướng về bên ngoài xông lại. Người nào tại chúng ta phiến trong cửa xét đánh A, có phải hay không không muốn sống? Một người đệ tử la lớn, ngẩng đầu, liền thấy bên ngoài vô số đệ tử chính đứng ở nơi đó, những đệ tử này trong mắt đều mang theo vài phần hiếu kỳ. Tại Đông Hoàng Quốc khu vực, vậy mà lại có người tại Bạch Vũ môn trên địa bàn thả lôi, đây là bọn họ tưởng tượng cũng không nổi. Đây rõ ràng cũng là lão hổ trên miệng nổ lông. Nguyên một đám Bạch Vũ môn đệ tử mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn lên bầu trời bên trong bỗng nhiên dần hiện ra đến một đạo lôi quang, nguyên một đám trong mắt mang theo vài phần ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Nghe Thường hùng hùng hổ hổ lao ra, lông mày nhướng lên, trong lời nói đều là tức giận. Nguyên bản nàng cùng Lâm Phong còn ở vào ân ái bên trong, kết quả bầu trời này bỗng nhiên một đạo thiểm lôi, đem bầu không khí phá hư đến không còn một mảnh. Tiêu Nghe Thường mặc lấy giày, y phục có chút nhếch nhác, tóc loạn thất bát tao, trên mặt phiếm hồng, trên trán răng đầy mồ hôi, đứng ở nơi đó, khẩu khí mười phần không tốt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Tiêu Nghe Thường. Nhìn đến Tiêu Nghe Thường bộ dáng về sau, một số đệ tử tinh thần chấn động, trong mắt nhiều mấy phần ý vị không sáng rực mang. Tiêu Nghe Thường có chút rất là kỳ lạ nhìn một chút những đệ tử kia, ngược lại nhìn hướng bên trên bầu trời, một cái thân ảnh màu tím xuất hiện tại Bạch Vũ môn trên không, trong mắt mang theo vài phần bệ nghệ chi thế nhìn lấy phía dưới đệ tử. Bạch Vũ môn đệ tử nhìn đến cái này bỗng nhiên xuất hiện người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả đám đều mười phần lờ mờ, đây là người nào? Hoàn toàn cũng là một chút ấn tượng đều không có. Ai là áo bào trắng? Tử Vân cúi đầu nhìn trước mắt bọn gia hỏa này, lạnh hừ một tiếng, nói ra. Ngươi là ai? Tiêu Nghe Thường lông mày nhướng lên, toàn bộ bay đi lên, đứng ở nơi đó, nhìn lấy Tiêu Nghe Thường, trong mắt đều là băng lãnh, suy cười một tiếng, nói. Ai để ngươi ở chỗ này náo sự? Tử Vân tại Tiêu Nghe Thường trên thân đánh cái chuyển, tại tất cả Bạch Vũ môn đệ tử trên thân quét một vòng, nói, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, các ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn, không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta vô tình, hôm nay, Bạch Vũ môn thì theo Đông Hoàng Quốc xóa tên. Chậc chậc, khẩu khí rất lớn a. Tiêu Nghê Thường tính khí trong chốc lát thì nhấc lên, lông mày nhướng lên, trong mắt còn mang theo vài phần băng lãnh, nói, thật đem mình làm cái gì không dậy nổi nhân vật đúng hay không? Cô nãi nãi không phát uy ngươi còn thật đem cô nãi nãi ta làm hẻo lộ cao y tí a. Tiêu Nghê Thường bay đi lên, cùng Tử Vân đứng tại vị trí ngang hàng, lông mày nhướng lên, nói đi, ngươi muốn làm sao để Bạch Vũ môn theo Đông Hoàng Quốc xóa tên, ta cùng ngươi, thế nào? Tiêu Nghê Thường ngón tay lắc một cái, toàn thân khí thế trong lúc đó nhấc lên. Nguyên bản còn tại phách lối Tử Vân lẩm bẩm một tiếng, hướng về đằng sau lui một bước, túi đầu nhìn lấy Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường mặc lấy một bộ quần áo, loạn thất bát ao, cùng Bạch Vũ môn đệ tử căn bản là không hợp. Ngươi không phải Bạch Vũ môn. Tử Vân nhẹ nói. Đúng vậy a, ta xác thực không phải Bạch Vũ môn. Tiêu Nghê Thường gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Cô nương, ta Tử Vân cùng ngươi ngày nay không thù ngày xưa không đoán, tới nơi này thuần túy là cá nhân sự tình, còn mời cô nương không muốn tham dự Bạch Vũ môn sự tình. Tử Vân hướng về Tiêu Nghê Thường chắp tay một cái, nói ra. Tiêu Nghê Thường tu vi hắn căn bản là không cảm giác được, hiển nhiên, hắn căn bản cũng không phải là Tiêu Nghê Thường đối thủ. Hắn đến Bạch Vũ môn là vì đến tìm phiền toái, tự nhiên không có khả năng lại đi đắc tội một cao thủ như vậy. Bạch Vũ môn không biết lúc nào kết bạn dạng này cao thủ, vậy mà để hắn trở tay không kịp. Nghĩ đến chỗ này, Tử Vân trong đầu đem Bạch Vũ môn nhân viên quá độ một phen, nguyên một đám đi qua, căn bản không có liền không có Tiêu Nghê Thường nhiệm vụ này, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Tử Vân thở phào, trong mắt cũng nhiều mấy phần nghiêm túc. Chỉ phải giải quyết Tiêu Nghê Thường, để Tiêu Nghê Thường rời đi, hôm nay bọn họ nhân mã, nhất định có thể đem nơi này giải quyết hết, cái này Bạch Vũ môn cũng là có chút điểm bản sự, đem chọn cái Đông Hoàng Quốc đều lấy xuống, còn tại hướng về quốc gia khác tiến quân, cái này một mảnh thổ địa tuy nhiên không lớn, nhưng là đầy đủ bọn họ đến phát triển. Chậc chậc, ngươi là theo cái gì mọi ngóc ngách sấp trong góc đi ra, ngay cả ta cũng không biết. Tiêu Nghê Thường chậc chậc cười một tiếng. Trong mắt đều là trêu tức. Tử Vân ngẩn người, nhìn lấy Tiêu Nghê Thường. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta là Bạch Vũ môn trưởng môn phu nhân sao? Ta tự nhiên không phải Bạch Vũ môn đệ tử A, bởi vì Bạch Vũ môn chính là ta A. Tiêu Nghê Thường một mặt thẳng thắn nói ra. Phúc! Ha ha! Chết cười ta, đây là ai A, như thế ngu xuẩn còn đến tìm phiền phức. Gặp qua ngu xuẩn, thì chưa từng gặp qua như thế ngu. Thật sự là ngu xuẩn ra liệu đến. Ngay cả chúng ta trưởng môn phu nhân cũng không nhận ra. Phía dưới đệ tử cười ha ha, nguyên một đám mang trên mặt trêu tức, nhìn lấy phía trên Tử Vân, tiếng cười để Tử Vân thần sắc trên mặt rốt cuộc treo không đi xuống. Nữ nhân này. Tử Vân cúi đầu nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, lui về sau một bước. Hắn tu vi chỉ có hợp thể trung kỳ, tính đi tính lại cùng áo bào trắng tu vi cũng tra không nhiều lắm, cao hơn áo bào trắng một điểm, nhưng là y theo bọn họ đối Bạch Vũ môn giải, bọn họ những người này, đủ để đem chọn cái Bạch Vũ môn giải quyết. Thế nhưng là, Bạch Vũ môn làm sao đống nhiên thì thêm một cái lợi hại như vậy trưởng môn phu nhân? Chẳng lẽ Bạch Vũ môn trưởng môn là dựa vào nữ nhân ăn cơm? Tử Vân đánh giá Tiêu Nghê Thường. Tử Vân đang đánh giá Tiêu Nghê Thường thời điểm, Tiêu Nghê Thường tự nhiên cũng tại đại lượng Tử Vân, trên dưới nhìn một phen Tử Vân, nói đi, muốn thế nào đem Bạch Vũ môn xóa tên, chúng ta đến đòi luận một phen, như thế nào? Nhìn đến Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm bộ dáng, Tử Vân có chút xấu hổ tằng hắng một cái, nói: Phu nhân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tử Vân mang trên mặt nụ cười, khi không người, nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, cười hắc hắc, nói ra, ta chỉ là đùa giỡn, còn mời phu nhân không cần để ý, phu nhân yên tâm, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại nói như thế tới nói đến. Ha ha, ngươi cho rằng còn sẽ có lần sau. Tiêu Nghê Thường hắc hắc cười lạnh một tiếng, tay run một cái, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp đem Tử Vân cho trói lại, nói, con người của ta đi, thích nhất cũng là tìm phiền toái, tới đi. Đã chúng ta đều đến, thì cùng một chỗ tìm phiền toái đi. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến Tử Vân công phu công kích đi qua. Tiêu Nghê Thường công kích cũng không nặng, Tử Vân đứng ở nơi đó, căn bản cũng không dám tránh, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đứng ở nơi đó, mặc cho Tiêu Nghê Thường công kích đánh vào hắn đau nhức đốt. Đau nhức. Tử Vân toát miệng, Tiêu Nghê Thường công kích nắm giữ vừa đúng, cái này đau đớn, hắn thật sự là không thể thừa nhận. Nữ nhân này, quả thực thì là thằng điên. Ha ha, động thủ a. Tiêu Nghê Thường quất ra trường kiếm trong tay, chỉ Tử Vân, nói, không phải muốn để ta Bạch Vũ môn xóa tên sao. Hôm nay tới trước cô nãi nãi cửa này, qua cửa hải này, cô nãi nãi phần thưởng ngươi một đoá hoa, thế nào? Chương 3047, thưởng ngươi một đóa đại hồng hoa. Tiêu Nghê Thường lời nói để người phía dưới trong nháy mắt thì an tĩnh, nguyên một đám có thể nói là ngây ra như phỗng. Thường hoa hồng. Đây chính là cái cùng áo bào trắng trưởng lão một dạng cao thủ, thế nhưng là trưởng môn phu nhân lời nói nghe, làm sao có một chút giống như là tại giải quyết cố tình gây sự tiểu hài tử vị đạo đâu. Cô nãi nãi, ta sai. Tử Vân lay một chút trực tiếp ngồi sập xuống đất. Một mặt tội nghiệp nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, ánh mắt có nước mắt tại đánh chuyển. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Tử Vân cúi đầu, trong mắt ung ung cục chuyển không ngừng. Lúc này cầu xin tha thứ. Tiêu Nghê Thường lông mày nhướng lên, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói ra. Vâng vâng vâng, mời cô nãi nãi ngài tha thứ, về sau ta cũng không dám nữa tới. Tử Vân cuồng gật đầu, nói ra. Tiêu Nghê Thường lông mày nhướng lên, trường kiếm trong tay rung động. Nhìn đến Tử Vân theo trường kiếm run lên một cái. Hiện tại cầu xin tha thứ, có phải hay không có chút trễ? Tiêu Nghê Thường cười ha ha, chỉ Tử Vân, trong mắt đã chuyển, nhìn lấy phía dưới, nói. Muốn bỏ qua cho ngươi, cũng bất quá là không có khả năng, nếu như muốn ta tha cho ngươi đâu, ngươi thì phải giúp ta làm chút chuyện. Tử Vân lập tức đứng thẳng người, nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, nói, cô nãi nãi, sự tình gì, ngài nói, chỉ cần là ta có thể, ta nhất định cho ngài đi làm, ta lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ cần là cô nãi nãi sự tình, nhất định đi làm tốt. Tiểu tử hiểu chuyện. Tiêu Nghê Thường hài lòng gật đầu, nói, như vậy đi, Bạch Vũ Môn vừa tốt bây giờ đang ở khai hoang, ngươi thì giúp một tay đi mở khai hoang tốt. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Tử Vân lăng một chút, túi đầu nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, đây là, muốn lưu đầy ý tứ. Tiêu Nghê Thường cười ha hả đứng ở nơi đó, nhìn đến Tử Vân bộ dáng, vỗ vỗ Tử Vân bả vai, nói, ngoan cháu trai, đây chính là sự tình tốt, ngươi không biết chạy. Chúng ta Bạch Vũ Môn đệ tử, tự hào nhất sự tình, cũng là qua khai hoang, mọi người nói có đúng hay không? Vâng, phu nhân. Phu nhân nói đúng, chúng ta Bạch Vũ Môn đệ tử, thích nhất làm sự tình, chính là vì chúng ta Bạch Vũ Môn mở rộng địa bàn. Phu nhân, chúng ta vì mở rộng ta Bạch Vũ Môn địa bàn mà tự hào. Bạch Vũ Môn đệ tử nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, nguyên một đám cười lớn trả lời Tiêu Nghê Thường lời nói, đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt càng long lanh lên. Hiển nhiên. Tiêu Nghê Thường là tại cầm Tử Vân trêu đùa. Liền xem như Tử Vân là cái kẻ ngu, lúc này cũng đã kịp phản ứng, nữ nhân trước mắt này căn bản cũng không phải là cái gì thiện tâm gốc dạ, căn bản chính là có chủ tâm đến tìm phiền toái. Ngươi! Tử Vân chỉ Tiêu Nghê Thường, cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một vòng âm lệ, hướng thẳng đến Tiêu Nghê Thường đánh tới. Tiêu Nghê Thường thân thể xoay chuyển, Tử Vân công kích theo Tiêu Nghê Thường bên người đi qua, chỉnh thân thể trực tiếp rơi ở một bên, tiểu ngươi theo vê trở tay khẽ chụp. Trực tiếp bắt lấy Tử Vân bả vai. Tiêu Nghê Thường tay vừa dùng lực. Giang giác, giang giác. Tử Vân bả vai phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch, toàn bộ tay lệch vị trí đưa, vũ khí trong tay rơi trên mặt đất. Một cái Bạch Vũ Môn đệ tử chạy chậm đến đi qua đem vũ khí nhặt lên, thả trong tay vướt vướt một phen, ngược lại trực tiếp ném ở một bên, nói. Phu nhân, tiểu tử này trong tay vũ khí, còn không bằng chúng ta Bạch Vũ Môn một cái kim đan kỳ cầm vũ khí tốt đâu, cũng là một cái bình thường pháp bảo a. Cũng không biết là từ nơi đó núi mọi ngóc ngách sắp trong góc đi tới, căn bản cũng không biết chúng ta bên ngoài quy củ a. Nghe được cái này đệ tử lời nói, Tử Vân muốn khóc. Đây chính là hắn phí hết tâm tư làm tới bà bối, lại bị một cái tu vi so với chính mình thấp đệ tử nói không đáng một đồng. Tiểu tử không hiểu không nên nói lung tung. Tử Vân trợn tròn ánh mắt, cho dù là bị Tiêu Nghê Thường chế trụ, cũng không nhịn được vì chính mình phản bác một phen. Ta nhìn tiểu tử cũng là cái hải tặc, muốn tìm một chỗ tới làm bá chủ. Tiêu Nghê Thường trên dưới dò xét một phen Tử Vân, một chân đem Tử Vân đá xuống bầu trời, suy cười một tiếng, nói ra. Ta không phải. Tử Vân đứng lên, nói ra. Nhìn đến Tử Vân bộ dáng, Tiêu Nghê Thường cười ha ha, nói. Ngươi không đúng, có phải không còn muốn ta khen thưởng ngươi một đóa đại hồng hoa? Tử Vân im miệng, không nói thêm gì nữa. Tiêu Nghê Thường lời nói này đến. Làm sao đều giống như đang giễu cợt hắn a? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tử Vân cắn răng một cái. Nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, hỏi. Rất đơn giản a, ngươi không giống như là đơn độc gây án a, một cái tiểu hợp thể kỳ, khẳng định cũng không có lá gan này, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Tiêu Nghê Thường đứng ở nơi đó, nhìn lấy Tử Vân, nói thẳng, ta khuyên nhủ ngươi vẫn là nhanh một chút nói tốt, chờ sau đó đợi đến một số người đi ra, nhưng liền không có hảo tâm như vậy nghe nói lời vô ích gì. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Tử Vân đứng ở nơi đó, lẩm bẩm một tiếng. Ta nói qua, ta cùng áo bào trắng lao già kia có thủ, ta tới trả thù, hôm nay chính là muốn thật tốt nghiền ép hắn Bạch Vũ Môn, cho hắn biết già ta lợi hại. Nghe được Tử Vân lời nói, Tiêu Nghê Thường khiêu mi, tiểu tử này, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tạm thời cứ như vậy đi, dù sao đến đều đến, thì qua khai hoang đi. Nói, Tiêu Nghê Thường nhất trưởng trực tiếp đánh vào Tử Vân trên bờ vai, một đạo kình khí trực tiếp đánh vào Tử Vân thể nội. Ngay lúc này, Tiêu Nghê Thường lỗ thai động một cái. Một cái lờ mờ bóng người theo Tiêu Nghê Thường sau lưng xuất hiện, Tiêu Nghê Thường nết miệng lên một cái cười lạnh. Quả nhiên có đồng bọn. Tử Vân cảm nhận được đằng sau khí tức, ánh mắt lập tức liền sáng. Cha, cứu ta. Phế vật. Một cái mang theo vài phần tức hồn hển âm thanh vang lên, Tiêu Nghê Thường nghe được cái thanh âm này về sau, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, cái thanh âm này, thì sau lưng hắn. Gia hỏa này, thì sau lưng hắn. Tiêu Nghê Thường biết, chính mình muốn tránh né lúc này đã không kịp, Tiêu Nghê Thường quyết định chắc chắn, thu tay lại, toàn bộ chân khí bảo vệ cái bụng, trong lòng ngầm bực, vừa mới thì không cần phải trêu đùa tiểu tử này. Không nghĩ tới, lại có một cao thủ ẩn nút trong bóng tối. Chủ quan chủ quan. Tiêu Nghê Thường cắn môi, sắc mặt trắng bệnh. Tại Tiêu Nghê Thường hướng trên đỉnh đầu, một cái to lớn tay hướng thẳng đến Tiêu Nghê Thường phủ xuống tới. Một trường này muốn là đánh trúng Tiêu Nghê Thường, Tiêu Nghê Thường thì tính là không chết, cũng khẳng định phải lột một tầng da. Lão già này, ra tay đầy đủ rất cay. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Nghê Thường chỉ có thể yên lặng cầu nguyện một trường này không nên thương tổn chính mình quá sâu. Ngay tại lão đầu bàn tay sẽ rơi xuống Tiêu Nghê Thường đỉnh đầu thời điểm, một đạo linh lực tấm lụa ngăn trở hắn công kích. Lâm Phong đứng tại Tiêu Nghê Thường trước mặt, toàn bộ ôm lấy Tiêu Nghê Thường rơi ở một bên. Tiêu Nghê Thường chi cảm nhận được một đạo kình phong theo bên cạnh mình đi qua, đợi khi mở mắt ra đợi, liền nhìn đến Lâm Phong một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Lâm Phong bàn tay cùng một cái lao đầu đối cùng một chỗ, Lâm Phong trong mắt đều là âm trầm, toàn thân khí thế mười phần dọa người. Tiêu Nghê Thường lẽ lưỡi, chủ động thối lui đến Lâm Phong sau lưng. Chương 3048, người nào cũng không thể đụng. Ta nữ nhân, trừ ta, người nào cũng không thể đụng. Lâm Phong trong mắt đều là âm trầm, nhìn lấy Tử Vui, nói ra, ngươi cái lao già kia, không có tư cách ra tay với ta nữ nhân. Tiểu tử phách lối. Tử Vui cười lạnh một tiếng, chỉnh thân thể lui về phía sau, nhìn một chút trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Tiểu tử này, vậy mà cũng là đại thừa kỳ. Cái tuổi này. Tử Vui trên dưới dò xét một phen Lâm Phong. Ngươi là? Lâm Phong. Tử Vui có chút không xác định hỏi. Toàn bộ Bạch Vũ Môn, có dạng này tu vi, chỉ có dạng này toàn khối. Tử Vui nghĩ tới nghĩ lui, đoán chừng cũng chỉ có Lâm Phong. Tiểu tử này, là phiền phức a. Tử Vui híp mắt nhìn lấy Lâm Phong, hắn nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm như vậy, mục đích chính là vì một lần hành động cầm xuống bên này mấy cái quốc gia, không nghĩ tới, xuất sư trận chiến đầu tiên, thì đụng phải như thế một cao thủ, xem ra, lần này liền xem như thượng tiên, cũng không có thương hại hắn định đem a. Nghĩ đến chỗ này, Tử Vui trong mắt nhiều mấy phần ấm trầm. Hắn ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến cùng có bản lĩnh gì. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại mang theo ngươi Bạch Vũ Môn thần phục ta, chúng ta cửa tím nguyện ý tiếp thu ngươi toàn bộ Bạch Vũ Môn, cho ngươi chức vị cao, về sau ta cửa tím cũng là ngươi Bạch Vũ Môn, như thế nào? Tử Vui nhìn lấy Lâm Phong, khẽ nâng lên đầu, nói ra. Do xét một phen phía dưới đệ tử, Tử Vui có thể xác định, nơi này đệ tử, trừ Lâm Phong cùng hắn nữ nhân bên cạnh, hắn tu vi đều quá kém. Về phần nữ nhân này, tiểu tử, ngươi nữ nhân mang thai đi, ngươi không muốn ngươi hải tử chết yểu ở trong bụng lời nói, thì tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn ghét nhất, thì là người khác uy hiếp nhà hắn người. Tử Vui, hôm nay xem như đem hắn cấm kỵ toàn bộ đều cho phạm. Ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều, muốn đánh thì đánh, cửa tím. Lâm Phong mỉm cười cười một tiếng, Bạch Vũ kiếm vây quanh hắn đi một vòng, trực chỉ Tử Vui. Hôm nay ta liền nói cho ngươi, ta Bạch Vũ Môn, không thể xâm phạm, ta Lâm Phong nữ nhân, càng không thể xâm phạm. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến Tử Vui công kích đi qua. Lâm Phong xuất thủ rất nhanh, Tử Vui bị Lâm Phong công kích làm cho trở tay không kịp, chỉnh thân thể cuống quýt lui về phía sau, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong sẽ nói công kích thì công kích, căn bản cũng không cho một điểm phản ứng thời gian. Tiểu tử, coi như ngươi chiếm hết tiên cơ lại như thế nào, ngươi thật sự cho rằng, ngươi một cái nho nhỏ đại thừa kỳ sơ kỳ là đối thủ của ta. Tử Vui lớn tiếng nói, trong tay nắm lấy một thanh đại đao, cùng Phong Đồng kiếm đối cùng một chỗ. Tiểu gia ta liền đại thừa kỳ cao kỳ đều muốn giết cứ giết, ngươi một cái nho nhỏ đại thừa kỳ trung kỳ, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là băng lãnh, trở tay khẽ chụp, một đạo công kích hướng thẳng đến bên kia chào hỏi. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, bên kia còn chưa kịp phản ứng, bên này công kích đã trực tiếp rơi vào đốt. Kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, Bạch Vũ kiếm tại kiếm chi lĩnh vực ra trì hạ, công kích lực độ trong lúc đó gia tăng, Tử Vui tiếp nhận một thanh lâm phong công kích, toàn bộ bị đánh ra xa mười mấy mét. Tử Vui phun ra một ngụm máu tươi tới. Cha! Tử Vân vọt tới Tử Vui bên người, vội vàng đỡ lấy Tử Vui. Ngươi đúng là ngu xuẩn, cút ngay cho ta. Tử Vui một tay lấy Tử Vân đẩy ra, cười lạnh một tiếng, nói, cùng ngươi cái kia tiện tỷ nương một dạng ngu xuẩn, cút sang một bên. Tử Vân toàn bộ tiếp nhận Tử Vui một đạo kinh khí, rơi ở một bên, toàn thân đều tại co rút lấy. Thực ta cảm giác tiểu tử kia cũng không tệ lắm, tối thiểu gọi ta một tiếng cô nãi nãi đâu. Tiêu Nghê Thường đứng tại Lâm Phong bên người, cười hì hì nói ra, dù sao cái này hai cha con cảm tình cũng không tiện, muốn không chúng ta liền trực tiếp đem tiểu tử này làm tới tốt, tốt hạt giống đâu. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong mặt đen hắc. Tử Vân đứng lên, lau đi khỏe miệng máu tươi, bất quá lại không có lại đi lên, chỉ là đứng ở nơi đó, chỉnh thân thể đều ở nơi đó phiêu đãng. Hiển nhiên, hắn tuyệt không ưa thích người trước mắt. Tiểu tử, tới. Tiêu Nghê Thường đối với Tử Vân quát. Tử Vân nhìn hai bên một chút, Tử Vui trong mắt đều là âm trầm, căn bản cũng không có nhìn về phía hắn ý tứ. Hắn biết, sau lưng còn có hắn huynh đệ tỷ muội ở nơi đó, bất quá những cái kia đều là cửa tím tinh anh, hắn là đánh đi đầu trận chiến. Tử Vân không có đến Tiêu Nghê Thường bên người, chỉ là quay người rời đi. Tử Vui không có nhìn rời đi Tử Vân. Ta nói, lão đầu, dù sao cũng là ngươi nhi tử, ngươi dạng này có ý tốt sao? Một cái mang theo vài phần trêu tức gầm thanh vang lên, Lâm Phong đứng ở nơi đó, cười hì hì nói ra. Một đầu loài bò sắt thôi, còn không phải muốn cút về ta cửa tím đi ăn ta uống ta. Tử Vui cười lạnh một tiếng, hướng về Lâm Phong đánh tới. Bên kia bóng người dừng một cái, biến mất ở chân trời. Muốn học ta? Nhìn đến Tử Vui công kích, Lâm Phong lắc đầu, thế năng lập trường hướng thẳng đến Tử Vui tiến lên. Cường đại linh khí biến hóa để Tử Vui sững sờ một chút. Nguy hiểm. Tử Vui trong lòng gõ qua một đạo cảnh báo, đồng tử trong nháy mắt khóa gấp, chỉnh thân thể không ngừng lui về phía sau. Trễ. Lâm Phong ngón tay một điểm, thế năng lập trường toàn bộ bao trùm Tử Vui, linh lực tấm lụa tại Tử Vui dưới chân triển khai, Lâm Phong thân thể xuất hiện tại Tử Vui trước mặt, Bạch Vũ kiếm nằm ngang ở Tử Vui trên cổ. Ngươi biết không? Lâm Phong ha ha cười cười, nếu như ngươi không đúng ta nữ nhân động thủ, ta không ngại đệ tử ta thật tốt cùng ngươi kia là cái gì cửa tím luyện tập một chút. Lâm Phong lắc đầu, Bạch Vũ kiếm trực tiếp vạch phá Tử Vui cổ. Cái lao nhân này, quá khôn khéo, muốn trước chế trụ Tiêu Nghê Thường, nào biết được Tiêu Nghê Thường cô nàng này cách mình không xa, chính mình làm sao có thể để cái kia lão già này đạt được. Lâm Phong thu hồi Bạch Vũ môn, thần thức toàn bộ đem Tử Vui thân thể bao vây lấy. Tử Nhạc linh hồn bị Lâm Phong xúm lại ở giữa, không ngừng biến hóa, căn bản là không cách nào đào thoát ra ngoài. Tiểu tử, thả ta. Tử Nhạc linh hồn xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, nhìn lấy Lâm Phong, có chút gian khó nói. Thả ngươi, có ích lợi gì chứ? Lâm Phong khiêu mi, cười ha hả hỏi. Ta biết một cái viễn cổ di dấu, nghe nói, cái kia di dấu đến từ một cái tên là Ngô Đạo Tử tu chân giả, cái kia Ngô Đạo Tử khai mở một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện, liền xem như không có linh căn, cũng có thể tu luyện. Nhìn đến Lâm Phong cảm thấy hứng thú, Tử Vui tăng thêm tốc độ, nói ra. Nghe vào giống như không tệ. Lâm Phong gật đầu, cười hì hì nói ra. Vâng vâng vâng, tuyệt đối là. Tử Vui cuồng gật đầu. Vậy ta cũng nói cho ngươi một tin tức đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, để tay tại Tử Vui phía trên, túi đầu, nói, ta cùng họa thánh Ngô Đạo Tử, thường xuyên ngồi cùng một chỗ uống rượu, về phần ngươi nói cái gì thượng cổ di dấu, ân. Lâm Phong mò sơ cằm, nói, ta hỏi một chút đi thôi, ngươi thì an tâm đi địa phủ làm khách đi. Nói, Lâm Phong tay trực tiếp ấn xuống. Chương 3049, tìm phiền toái còn không ít. Thả. Vung tha ta. Ta chữ vẫn chưa nói xong, Lâm Phong đã cào nát Tử Nhạc linh hồn. Tử Nhạc thi thể lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, toái phiến một đống thịt. Phía dưới Bạch Vũ môn đệ tử lui về sau một bước, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là tôn kính. Cái này, thế nhưng là đại cao thủ a, lại bị bọn họ môn chủ cứ như vậy giải quyết. Môn chủ. Các đệ tử ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân, nguyên một đám trong mắt lóe ra ngôi sao ánh sáng mang, tâm tình cùng theo một lúc bay bổng lên. Đây chính là bọn họ môn chủ, quá lợi hại. Nghĩ đến chỗ này, một đám người trong mắt toàn bộ đồ tình quang thiểm nhấp nháy, nụ cười trên mặt càng long lanh lên. Trưởng môn. Môn chủ. Hai phe thanh âm ở phía dưới hô không ngừng, Lâm Phong làm một cái an tĩnh tư thế, lôi kéo Tiêu Nghê Thường tay, trên dưới dò xét một phen. Yên tâm, ta không sao. Bị Lâm Phong như thế hơi đánh giá, Tiêu Nghê Thường có chút xấu hổ không hạ thấp xuống đầu, nhỏ cắn môi, nhẹ nói nói. Lần sau chú ý một chút, nơi này có nhiều đệ tử như vậy, Quý Lam bọn họ cũng tại. Ngươi muốn bọn họ đi giải quyết những chuyện này, biết không? Lâm Phong nhìn cùng Tiêu Nghê Thường, vẻ mặt thành thật, nói ra. Ừm. Tiêu Nghê Thường gật đầu. Ban đầu xuất thủ, nàng chỉ là bởi vì nhàm chán, đang nghe Lâm Phong lời nói về sau, Tiêu Nghê Thường biết, chính mình vẫn là muốn cẩn thận là hơn, vừa mới trong nháy mắt đó, liền xem như Tiêu Nghê Thường chính mình, cũng vô pháp xác định, chính mình còn có thể hay không còn sống. Còn sống, là may mắn. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Nghê Thường chỉnh thân thể đều run rẩy theo một chút, nếu như không phải Lâm Phong vừa tốt thì xuất hiện, nàng căn bản là không cách nào cam đoan, chính mình có thể hay không cam đoan đây hết thảy. Đồng đồng tỷ bọn họ đâu? Lâm Phong nhìn hai bên một chút, dạng này sự tình, theo lý mà nói, các nàng đều sẽ tới. Hồi môn chủ lời nói, những thứ này gọi là gì cửa tím đệ tử, theo chúng ta Bạch Vũ môn các cái phương vị công kích đến, các phu nhân đi bọn họ nhìn qua, áo bào trắng trưởng lão cùng Quý Lam trưởng lão cũng đi qua. Nghe được đệ tử này lời nói, Lâm Phong gật đầu, linh hồn lực lượng hướng về chung quanh càn quét đi qua, lớn nhất cao không quá mới đại thừa kỳ sơ kỳ, cũng bất quá mới hai người thôi, có đồng đồng tỷ, Tiên Nhiên, Thiên Thiên, Tử Hà, song song các nàng tại lời nói, căn bản cũng không phải là nan đề. Lâm Phong, ta đi qua nhìn một chút, ngươi đi trước bên trong đi, yên tâm đi, nơi này giao cho ta liền tốt. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Tiêu Nghê Thường túi đầu, nói ra, ngươi phong đồng kiếm còn tại thăng cấp đâu. Chúng ta hao phí nhiều thời gian như vậy, trước đem phong đồng kiếm thăng cấp đi. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong gật đầu. Phong đồng kiếm còn tại dung trong lò, hiện tại đang tiến hành tái tạo. Tốt, ngươi chú ý an toàn. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, vẫn là có chút không yên lòng. Yên tâm đi, trải qua sau chuyện này, chính ta hội chú ý, liền xem như không vì mình, còn muốn cho chúng ta hại từ đâu. Tiêu Nghê Thường ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật, nói ra. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong gật đầu, sờ lấy Tiêu Nghê Thường mặt, gật đầu, chỉnh thân thể trở lại trong sân động. Phong đồng kiếm đứng ở dung trong lò, loại bỏ tạp chí tài liệu ngay tại một chút xíu tiến vào phong đồng kiếm bên trong. Nhìn đến điểm này, Lâm Phong thở phào. Tâm thần tiến vào phong đồng kiếm bên trong, khống chế phong đồng kiếm hấp thu tài liệu. Còn tốt, chính mình ra ngoài thời gian không dài, đối phong đồng kiếm ảnh vang, cũng không lớn. Lâm Phong toàn bộ tâm thần trong nháy mắt lắng động đi xuống, chung quanh hết thể toàn bộ hư hóa lên. Chỉ còn lại có trong lò luyện phong đồng kiếm đang không ngừng xoay tròn lấy. Đồng nhiên, Lâm Phong tay run rẩy một chút, chung quanh nguyên một đám trận pháp bắt đầu nổi lên. Những trận pháp này, là Lâm Phong lúc trước khắc vào phong đồng trên thân kiếm. Những trận pháp này, hiển nhiên là không đủ chèo chống hiện tại phong đồng kiếm. Định Hải Thần Châu trí nhớ một chút xíu tại Lâm Phong trong óc hiện hiện, Lâm Phong từ đó chọn lựa không ít trận pháp, vô số linh thạch trực tiếp bị Lâm Phong ném lên thiên không. Những linh thạch này tại bên trên bầu trời. Từ Lâm Phong tâm thần chi phối lấy tiến vào địa phương khác. Theo Lâm Phong tâm thần không ngừng xoay tròn, linh thạch đều rơi vào nguyên một đám trên trận pháp. Trong sân động, chỉ thấy Lâm Phong tâm thần một phân thành hai, một bộ phận khống chế trong lò luyện phong đồng kiếm, một phần khác thì là khống chế chung quanh trận pháp một chút xíu thành hình, sau đó tiến vào phong đồng kiếm bên trong. Nguyên một đám trận pháp tại phong đồng kiếm bên trong lấp lóe, chuyển mà tiến vào phong đồng kiếm trong thân kiếm, cùng tài liệu dung hợp tử cùng một chỗ. Thanh linh xuất hiện tại Lâm Phong bên người. Nhìn đến Lâm Phong cách làm về sau, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Người điên. Thanh Linh khỏe miệng bí mật, nói một câu. Đại khái cũng chỉ có cái tên điên này, mới có thể đem phong đồng kiếm cùng trận pháp cùng một chỗ luyện hóa. Dạng này thủ pháp, nàng là lần đầu tiên gặp. Thanh Linh đứng ở nơi đó, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt lóe ra tinh quang. Lâm Phong, đây là tại mở ra một loại hoàn toàn mới đoán tạo chi pháp. Đồng nhiên, Lâm Phong tay dừng lại. Phong đồng kiếm tại dung trong lò ngừng vận chuyển. Trận pháp vẫn như cũ quấn quanh ở phong đồng kiếm trên thân kiếm, không có đi vào ý tứ. Trận pháp này, làm sao lại thế? Lâm Phong mày nhăn lại tới. Trận pháp này, không hoàn thiện. Thanh Linh nhẹ nhàng nói ra. Lâm Phong dừng một cái, ngược lại đem trận pháp thu hồi lại. Ngay lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng ồn ào, Lâm Phong trên trán có mồ hôi không ngừng rơi xuống lấy. Lúc này, đúng là hắn bận rộn nhất, cũng lớn nhất không thể tách rời tâm thần thời điểm. Nếu như lúc này hắn kết thúc lời nói, hết thảy thì không kịp. Nhưng là, duy nhất cao thủ Tiêu Nghê Thường đi một bên khác, lúc này, căn bản cũng không có khả năng tại những cái kia tìm phiền toái cửa tím đệ tử tiến trước khi đến đuổi tới. Lần này phiền phức, xem ra là đại A. Lâm Phong tâm thần mang theo vài phần bối rối. Thanh Linh chủ động đứng tại Lâm Phong trước mặt, vung tay lên, một đạo vô hình bình chướng đem hai người toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Lâm Phong cảm nhận được, chính mình tựa hồ thoát ly vùng không gian này. Thanh Linh đem chọn cái sơn đông tháo rời ra. Chính mình thì là đứng ở nơi đó nhìn lấy bên ngoài. Bên ngoài mặt đất, một số mặc áo tím đệ tử cùng Bạch Vũ môn đệ tử đánh nhau, song phương lực lượng cách xa không lớn, bên này đại khái vẫn là chiếm cứ lấy phía trên. Nhìn đến cái dạng này, Thanh Linh mày nhăn lại tới. Xem ra cái này cái gọi là cửa tím, là bóp tốt thời gian đến tìm phiền phức, nguyên một đám đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Linh quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, Lâm Phong như trước đang bận rộn, cả người nàng đều bị thiên địa pháp tắc khóa chặt, căn bản liền không khả năng bắn ra, chỉ có thể chờ đợi lấy Lâm Phong đi ra. Hy vọng tiểu tử này nhanh một chút đi. Thanh Linh ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mà trong sơn động Lâm Phong, cũng tăng thêm tốc độ. Đây chính là hắn Bạch Vũ Môn, hắn sao có thể khoan nhượng những thứ này hạng giá áo túi cơm đánh vào chính mình môn phái. Lâm Phong trong tay tốc độ bắt đầu không ngừng tăng tốc, chung quanh hết thể cũng bắt đầu không ngừng chuyển đổi lên. Chương 3050, Phong Đồng Kiếm chi uy. Đồng nhiên, Lâm Phong mở to mắt. Trong lò luyện Phong Đồng Kiếm ngừng vận chuyển, một viên cuối cùng linh thạch bị đưa vào trong trận pháp, cái cuối cùng trận pháp tiến vào Phong Đồng Kiếm trong thân kiếm. Lâm Phong tay nắm lấy Phong Đồng Kiếm. Phong Đồng Kiếm nhan sắc không có thay đổi, nhưng là những nguyên bản đó khắc ở phía trên trận pháp không thấy, bóng loáng thân kiếm lóe ra hàn quang, từng đạo lạnh lẽo sát ý ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy. Tại Phong Đồng Kiếm trong thân kiếm, Lâm Phong cảm nhận được, tựa hồ tại đang ngủ say cái gì. Khá lắm. Lâm Phong trên mặt đều là vui sướng. Hiển nhiên, lần này Phong Đồng Kiếm đã triệt để hoàn thành thuế biến. Phong Đồng Kiếm ngón tay một điểm, Phong Đồng Kiếm phát ra thanh thúy thanh âm, trực tiếp chém ra không gian trói buộc, tiến vào cửa tím trong hàng đệ tử. Nguyên bản tại cùng Bạch Vũ Môn đệ tử kịch chiến cửa tím đệ tử chỉ cảm thấy một đạo quang mang đi qua, tất cả cửa tím đệ tử trong nháy mắt dừng lại. Vất vả. Lâm Phong đứng tại Thanh Linh bên người, nhẹ nói nói. Thanh Linh tiến vào Lâm Phong trong thân thể, không gian chi linh năng lượng nàng còn không có triệt để hút dọn sạch, lúc này, căn bản cũng không thích hợp đi ra. Cảm nhận được Thanh Linh mấy cái phần ai hoán, Lâm Phong lắc đầu. Phía dưới, cửa tím đệ tử bỗng nhiên từ bên hông bộ phận chặt đứt, toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Bạch Vũ Môn đệ tử lao đi khỏe miệng dòng máu, ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Phong, thân thể run rẩy một chút. Một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Những đệ tử này, toàn bộ đều bị giết. Môn chủ lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Tốt dễ thu dọn nơi này. Lâm Phong thu hồi Phong Đồng Kiếm, hướng thẳng đến một bên khác đi đến, bên kia chiến đấu, càng cường đại. Lý Vũ Đồng cùng Thiên Thiên hai người liên thủ, tại các nàng đối diện, hai cái đại thừa kỳ sơ kỳ cao thủ đang cùng các nàng giằng co. Lâm Phong Phong Đồng Kiếm hướng thẳng đến hắn cửa tím đệ tử chào hỏi, những tử đó môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, nguyên một đám mất đi sức chiến đấu, ngã trên mặt đất, thân thể đang run rẩy. Các nàng liền xem như lúc này, cũng không biết, vừa mới đến đấy là ai đang xuất thủ. Người nào? Cửa tím trưởng lao thấy cảnh này, lập tức hô to một tiếng, toàn thân đề phòng. Lâm Phong xuất thủ quá mức cấp tốc, các nàng căn bản cũng không có bắt được Lâm Phong khí tức, nhưng là, các nàng có thể thấy được, cái này nhất định là có người đang xuất thủ. Đồng thời cái này cá nhân tu vi còn không thấp. Một cái Lý Vũ Đồng cùng một cái Thiên Thiên đã đầy đủ bọn họ đau đầu. Lúc này, Bạch Vũ Môn bên trong lại còn có cao thủ. Là ta. Lâm Phong đứng sau lưng hai nữ, tay nắm lấy Phong Đồng Kiếm, cười ha ha, nói ra, các ngươi tờ đơn không nhỏ à, ta Bạch Vũ Môn, cũng dám đến khi phụ. Nghe được Lâm Phong lời nói, những người này hướng về đằng sau lui một số, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong trong mắt ý cười, thân thể rất là kỳ lạ run rẩy một chút. Bọn họ đã điều tra cái này Bạch Vũ Môn thật lâu. Bạch Vũ Môn so với Đông Hoàng Quốc chung quanh quốc gia khác khác môn phái, đúng là lợi hại hơn không ít, nhưng là tuyệt đối sẽ không có lợi hại như vậy cao thủ tồn tại, cho nên, những cao thủ này đến cùng là cái gì? Các ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Bạch Vũ Môn? Chúng ta đến từ cửa tím, muốn ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Bạch Vũ Môn là chúng ta mục tiêu một trong, còn mời các hạ không muốn mang trong lòng đề phòng, chỉ cần là Bạch Vũ Môn hứa hẹn mấy vị, chúng ta cửa tím cũng có thể hứa hẹn cho các ngươi. Một trưởng lão đứng ra, hướng về Lâm Phong chắp tay một cái, nói ra. Thật sao? Lâm Phong ha ha cười cười, hỏi. Đúng, chúng ta cửa tím hướng đến nói lời giữ lời. Các ngươi đến từ nơi đâu? Lâm Phong đứng ở nơi đó, túi đầu vướt vướt tay mình chỉ, hỏi. Chúng ta. Hai cái trưởng lão liếc nhau, không nói gì thêm. Ta không thích cùng không thành thật người hợp tác. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Chúng ta đến từ một thế giới khác. Chúng ta thế giới bị Thi Âm Tông chiếm cứ, chúng ta thật vất vả chạy trốn ra ngoài, chúng ta theo vết nứt không gian tiến vào cái này một phiến đại lục, chúng ta muốn ở chỗ này an ra. Một trưởng lão nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, lập tức lớn tiếng nói. Cho nên, ngươi tìm đến Bạch Vũ Môn phiền phức, muốn chiếm đoạt Bạch Vũ Môn, công chính các ngươi thân phận. Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Vâng, chúng ta đã điều tra qua, Bạch Vũ Môn quản sự người là áo bào trắng, chỉ phải giải quyết những người này, chúng ta liền có thể áo cơm không lo. Một trưởng lão nhìn lấy Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra. Ha ha. Lâm Phong lắc đầu. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, hai cái trưởng lão lui về sau một bước, trong lúc nhất thời có chút không xác định Lâm Phong thái độ. Tiểu tử này tu vi quá cao, liền xem như bọn họ trưởng môn tới, bọn họ cũng không xác định có thể giải quyết tiểu tử này còn có những nữ nhân này, dù sao, bọn họ xuất hiện địa phương, mỗi cái môn, tựa hồ cũng có nhiều như vậy đại thừa kỳ sơ kỳ cao thủ. Cái này Bạch Vũ môn, lúc nào có nhiều cao thủ như vậy? Các hạ, chúng ta điều kiện, ngươi, cân nhắc sao? Một trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Phong đồng kiếm bay thẳng đi qua, kiếm khí tại hai người bên người tràn ra, phong đồng kiếm theo hai người trên cổ xẹt qua đi, hai người thân thể một phân thành hai, trực tiếp rơi trên mặt đất. Các ngươi chẳng lẽ không biết, ta là Bạch Vũ môn trưởng môn sao? Lâm Phong đứng tại hai người trước mặt, cười ha hả nói ra. Phong đồng kiếm vây quanh Lâm Phong đi một vòng, giống như hải tử, vây quanh Lâm Phong, chờ đợi lấy Lâm Phong khen ngợi. Tốt. Lâm Phong gật đầu, nắm phong đồng kiếm, hết sức hài lòng. Mặc kệ là công kích trình độ vẫn là lực lượng, hiện tại phong đồng kiếm đều là trước kia phong đồng kiếm không cách nào so sánh, mình bây giờ, cuối cùng là có một kiện cường đại đồng thời tiện tay vũ khí. Lâm Phong thở phào, thu hồi phong đồng kiếm, nhìn lấy cửa tím hai cái trưởng lão linh hồn, tay vồ một cái, hai cái linh hồn xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Quái thì quái, các ngươi tin tức không chính xác đi. Tiểu tử, chậm rãi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta nhóm điều kiện, đối với nơi này sự tình, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một cái linh hồn lại một lần nữa nói ra. Các hạ là nên ngang đi, ta nói, Bạch Vũ môn là ta, các hạ còn muốn chiếm đoạt ta đổ vật. Lâm Phong khiêu mi, hỏi. Hai cái linh hồn trầm mặc đi xuống, một hồi lâu, một cái nói ra, tiểu tử, vương tha chúng ta đi, chúng ta chỉ là muốn tìm một cái sinh tồn chi địa a. Vương tha các ngươi. Lâm Phong khiêu mi, kết một số. Này một đám gia hỏa, đi vào đại lục này, chuyện làm thứ nhất cũng là thường tổn nơi này đệ tử, ra tay với Bạch Vũ môn, ý đồ chiếm đoạt Bạch Vũ môn, vương tha bọn họ. Lâm Phong tay trực tiếp nắm chặt, hai cái mảnh vụn linh hồn cặn bã. Các ngươi sai, ta Lâm Phong không phải thánh mẫu, đã muốn đối với ta đổ vật ra tay, các ngươi sớm nên làm tốt, bị ta giết giác ngộ. Lâm Phong tử tốn nói, trong lời nói mang theo vài phần bệ nghệ thiên hạ vị đạo. Lâm Phong. Hai nữ đi đến Lâm Phong trước mặt, song song ôm lấy Lâm Phong, trên dưới dò xét một phen, nói, ngươi không sao chứ. Chúng ta muốn chạy tới, nhưng là, bị hai cái này lao già kia quấn chặt lấy. Chương 3051. Đồ nhà quê vào thành. Thiên Thiên trong lời nói mang theo vài phần không vui, nhẹ nói nói, những lao già này thật sự là quá đáng giận một điểm, sự tình gì đều làm được. Nghe được Thiên Thiên lời nói, Lâm Phong gật đầu, không nói thêm gì. Cái này cái gọi là cửa tím hắn tuy nhiên không biết là như thế nào đến đại lục này, nhưng là điều này hiển nhiên không phải cái gì lương thiện, tuyệt đối không thể lưu lại. Yên nhiên các nàng đâu? Lâm Phong nhìn hai bên một chút, hỏi. Tiên nhiên mẹ sở xỉ còn tại cùng những tên kia rằng co đâu, bên kia có một cái đại thừa kỳ sơ kỳ cao thủ, làm sao? Lý Vũ Đồng mày nhíu lại lấy, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta trước đi qua đi, sớm làm giải quyết tốt nhất. Lâm Phong dừng một cái, nói ra. Lý Vũ Đồng gật đầu. Tốt, những thứ này cửa tím đệ tử kẻ đến không thiện, chúng ta sớm một chút giải quyết cũng tốt, miễn cho lưu lại, thương tổn nơi này tu sĩ còn có bách tính. Nói, ba người hướng thẳng đến phía trước đi. Đầu lĩnh bị xử lý, còn lại những đệ tử kia căn bản cũng không phải là Bạch Vũ môn đệ tử đối thủ, những tử đó môn đệ tử tại đầu lĩnh biến mất về sau nguyên bản chiến ý thì đại tiêu tan, lúc này đối mặt bên này người, căn bản cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Những thứ này cửa tím đệ tử thật đúng là giàu hoạt. Đúng vậy à, vậy mà muốn làm như vậy pháp đến chiếm hữu cái này một phiến đại lục, nếu như không phải chúng ta vừa lúc trở về lời nói, vẫn thật là bị bọn gia hỏa này cho chiếm hết tiên cơ. Thiên Thiên gật đầu, nhẹ nói nói. Những thứ này cửa tím đệ tử hiển nhiên đến coi chuẩn bị, nói không chừng bên này còn có bọn họ người nào ở chỗ này an bài đây hết thảy, cho nên, chúng ta phải giải quyết bọn họ, khẳng định còn cần một chút thời gian. Lâm Phong dừng một cái, nhẹ nói nói, những thứ này cửa tím đệ tử tu vi cũng không cao, chúng ta không cần quan tâm đến chính là, cũng là lo lắng càng nhiều môn phái càng hơn cao thủ tới, như thế tới nói, muốn đối phó thì phiền phức. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai nữ gật đầu. Những người này, có phải hay không là cố ý? Một cái rất nhỏ âm thanh vang lên, do dự một chút, hỏi, ta luôn cảm giác, những thứ này cửa tím đệ tử là xung phong, đằng sau còn sẽ có không ít đệ tử tới, cái kia đến lúc đó chúng ta muốn đối phó bọn hắn, có phải hay không thì càng thêm gian nan. Khó mà nói, nhưng là những đệ tử này hiển nhiên không phải cái gì lương thiện. Lâm Phong lắc đầu. Đối với những thứ này cửa tím đệ tử ý đồ đến, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là những thứ này cửa tím đệ tử đến cùng là vì sao mà đến. Lâm Phong tâm lý đại khái cũng là có chút điểm cơ sở, những thứ này cửa tím đệ tử, cả đám đều không phải lương thiện, liền xem như đằng sau còn có đại bộ đội, cũng không có gì lạ. Chúng ta việc cấp bách là phải bắt được mấy cái đồ hèn nhát, đem chuyện nào biết rõ ràng, sợ nhất cũng là những thứ này cửa tím đệ tử là hợp tác với tà giáo. Lâm Phong nghĩ một hồi, lại một lần nữa nói ra. Những thứ này đệ tử cấp thấp khẳng định không được, những đại thừa kỳ đó lao đầu sẽ không dễ dàng đầu hàng, muốn tìm tới cao thủ, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Lý Vũ Đồng nhẹ nói nói. Ta trước cùng mọi người nói một tiếng, độ kiếp kỳ cùng hợp thể kỳ đệ tử tốt nhất, những đệ tử này, khẳng định có biết nội tình. Tìm một cái tên là Tử Vân tiểu tử đi, tiểu tử này nói không chừng biết rõ biết không ít. Lâm Phong nghĩ một hồi, nói ra. Tử Vân. Thiên Thiên quay đầu nhìn Lâm Phong, mi đầu hơi nhíu lấy. Ừm, ta vừa mới giết cha hắn, cùng hắn bắt chuyện qua một hai lần, tiểu tử này xương cốt mềm đâu, dễ dàng thuyết phục. Lâm Phong khẳng định gật đầu, nói ra. Ngươi giết phụ thân hắn, ta muốn tiểu tử này cũng sẽ không dễ dàng liền nghe theo chúng ta đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng có chút dở khóc dở cười nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Gia hỏa này, đều giết người ta lao cha, còn trông cậy vào người ta cho hắn làm việc đâu. Yên tâm đi, nếu là ta lựa chọn người, vậy đã nói rõ gia hỏa này khẳng định nguyện ý nghe ta lời nói, ngươi thì an tâm an bài hắn đi qua đi. Lâm Phong lại là cười ha ha, trong mắt mang theo vài phần thần bí. Từ đối với Lâm Phong tín nhiệm, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, hai nữ gật đầu, ba người xuất hiện tại Tần Yên Nhiên sở tại vị trí. Tần Yên Nhiên sở tại vị trí chỉ có một cái đại thừa kỳ sơ kỳ cao thủ, Tần Yên Nhiên đang cùng cái này đại thừa kỳ cửa tím trưởng lao đối chiến. Tiểu nương bì, ra ra ta nhìn dung mạo ngươi đẹp như thế, không bằng về sau theo ta thôi, theo ta, ta cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng, thế nào? Từ đi về đông đứng ở nơi đó, nhìn lấy Tần Yên Nhiên, trong mắt lóe ra ánh sáng, khóe môi nết lên nước bọt. Hắn thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như thế nữ tử. Nhanh nhẹn cùng thông minh đồng tiến, xinh đẹp cùng tài trí giống như một thể, đứng ở nơi đó như tiên nữ hạ phàm, không không không, liền xem như tiên nữ, cũng kém một chút như vậy. Lão giả kia hình dáng không ra sao, khẩu vị thật không nhỏ. Tần Yên Nhiên xì một miệng, cười lạnh một tiếng, nói ra. Phúc! Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, hai nữ không tử tế cười ra tiếng. Lão giả kia, thích ta nữ nhân. Lâm Phong đứng tại Tử Đi về đông bên người, cười hì hì nói ra, muốn không, trước cùng ta so chiều một chút, nhìn ngươi có bản lãnh hay không mang ta đi nữ nhân. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm, khỏe mắt đều là ý cười, đứng ở nơi đó, mang trên mặt mấy phần cả lơ phất phơ. Khắc khắc, ngươi tiểu tử này diễm phúc không cạn a. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tử Đi về đông lập tức khắc khắc cười lạnh, Lâm Phong tuy nhiên cũng là đại thừa kỳ sơ kỳ, nhưng là so với hắn tu vi, kém xa. Chỗ tại dạng này tu vi khu vực. Một chút xíu chênh lệch cũng là khác nhau một trời một vực, Tử Đi về đông tự nhận chính mình tu vi lên Lâm Phong, cao nhiều. Bọn họ cửa tím, liền xem như tại quê nhà bọn họ, đó cũng là nhất đẳng đại môn phái, tu vi công pháp làm sao có thể so với tiểu tử này kém. Ta nói các hạ, ngươi có hay không ngừng qua một câu, gọi là đồ nhà quê vào thành A. Lâm Phong nhìn lấy Tử Đi về đông, cười tủm tìm hỏi. Thứ gì? Tử Đi về đông cau mày, đồ nhà quê vào thành, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Đồ nhà quê A, nói cũng là như ngươi loại này, chưa từng va chạm xã hội người A. Lâm Phong thần sắc trong nháy mắt thì cải biến, toàn thân khí thế trong nháy mắt lăng lệ, phong đồng kiếm hướng về Tử Đi về đông chào hỏi. Dám khi dễ chính mình nữ nhân, đây chính là xuống tràng. Tử Đi về đông vung tay lên, Lâm Phong trường kiếm theo Tử Đi về đông bên người xuyên qua, Tử Đi về đông cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong, nói. Tiểu tử, thật đem mình làm người thế nào, lại còn dám mắng ra ra ta. Ngày hôm nay ra ra liền để ngươi đếm thử rút gân lột ra vị đạo. Tử Đi về đông trong lời nói mang theo vài phần âm trầm, nhìn cái này Lâm Phong, khắc khắc cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi biết lần trước cùng ta nói câu nói này người thế nào sao? Lâm Phong nắm phong đồng kiếm, một đạo kiếm khí ngăn trở Tử Đi về đông công kích, phong đồng kiếm theo Tử Đi về đông sau lưng xuyên qua, ngược lại từ phía sau trực tiếp xuyên thấu Tử Đi về đông lồng ngực. Giống như ngươi, trực tiếp quan xuyên trái tim, sau đó... Chương 3052, thấy tốt thì lấy. Trực tiếp bao lấy linh hồn. Lâm Phong linh hồn lực lượng đem Tử Đông Lai linh hồn toàn bộ bao khỏa ở chính giữa, ha ha cười cười, một phát bắt được Tử Đông Lai linh hồn. Tử Đông Lai còn có chút hoảng hốt, chính mình rõ ràng ngay tại cùng Lâm Phong công kích, làm sao trường kiếm bỗng nhiên tiểu xuyên thấu hắn thân thể đâu. Tử Đông Lai nhìn hai bên một chút, cái này mới nhìn đến, tại chung quanh hắn, vô số phong đồng kiếm tại quấn quanh lấy, những thứ này phong đồng kiếm, đều là giả, thật phong đồng kiếm. Ở vào những thứ này giả trung gian, cho hắn nhất kích chí mệnh. Tiểu tử, ngươi cái này không công bằng, ngươi đây là đánh lén. Tử Đông Lai nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói. Ai nói không thể đánh lén? Lâm Phong ha ha mà cười một tiếng, nhìn lấy Tử Đông Lai, chính mình không có bản lãnh, còn đoán nghiệm người khác đánh lén. Lâm Phong tay nắm gấp một số, trên dưới dò xét một phen Tử Đông Lai, thần thức trực tiếp tiến vào Tử Đông Lai trong linh hồn. Tiểu tử, ngươi làm gì? Tử Đông Lai bỗng nhiên thêm cao giọng âm thanh nói ra. Đều rơi vào trong tay của ta, ngươi cũng không cần quản ta muốn làm thế nào, không được a lão đầu, ngươi thần thức tu vi có chút thấp à, một chút thần thức tu vi, căn bản cũng không đầy đủ nhìn a. Lâm Phong thở dài, mang theo vài phần bất đắc dĩ, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tử Đông Lai linh hồn toàn bộ run rẩy một chút, một loại dự cảm không tốt chiếm cứ trong lòng hắn. Lâm Phong linh hồn lực lượng giống như là thủy triều trực tiếp đổ vào Tử Đông Lai trong linh hồn, trực tiếp đem đối với Tử Đông Lai linh hồn lao giết đi qua. Nguyên bản chỉ còn lại có linh hồn Tử Đông Lai chiến đấu lực giảm xuống rất nhiều, Lâm Phong phen này xuất thủ, Tử Đông Lai căn bản cũng không có bao nhiêu phản kháng lực lượng, linh hồn lực lượng tại một chút xíu hao hết, Tử Đông Lai bóng người cũng càng ngày càng suy yếu. Tiểu tử, ngươi dạng này, chúng ta chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Đông Lai thanh âm hết sức yếu ớt, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đã không có quá nhiều thần thái, nói ra. Ta không dạng này, chẳng lẽ lại các ngươi cửa tím liền có thể buông tha ta hay sao? Lâm Phong suy cười một tiếng, nói ra, tăng thêm ngươi, ta đã giết 4 cái, bất quá ngươi cần phải may mắn, ngươi giá trị là tốt nhất. Nói, Lâm Phong tâm thần nhất động, linh hồn lực lượng trực tiếp xuyên thấu toàn bộ, ngay sau đó, Tử Đông Lai toàn bộ trở nên trắng xám bất lực lên. Dạng này thật tốt sao? Lý Vũ Đồng đứng tại Lâm Phong bên người, nhẹ giọng hỏi. Tuy nhiên chỉ lưu lại chút ít tin tức, nhưng là gia hỏa này thế nhưng là trưởng lão, biết chắc so phía dưới những đệ tử kia nhiều, như thế tới nói, chúng ta cũng liền giảm bớt đại lượng thời gian. Lâm Phong một mặt thản nhiên, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng gật đầu. Tiểu tử, thấy tốt thì lấy đi. Lúc này, một thanh âm tại Lâm Phong bên tai vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, tiểu tử ta học qua vô số bản sự, nhưng là thấy tốt thì lấy bản sự kia, ta chưa từng học qua, muốn không, các hạ biểu diễn cho ta nhìn một chút. Cái thanh âm kia trầm mặc đi xuống. Lâm Phong tiếp tục đem Tử Đông Lai linh hồn đã cho độ một lần, rất nhiều tin tức đều theo Tử Đông Lai tử vong mà biến mất, nhưng là vẫn có một số nhỏ tin tức bảo lưu lại tới. Xem một lần, Lâm Phong thở phào, đem Tử Đông Lai linh hồn trực tiếp bóp nát. Tiểu tử, ngươi. Cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, mang theo vài phần tức giận. Thế nào, chính mình không dám ra đến, cho nên liền muốn nhiều đệ tử như vậy qua đi tìm cái chết. Lâm Phong suy cười một tiếng, thông qua Tử Đông Lai trí nhớ, hắn cơ bản biết, người nói chuyện này, hẳn là cửa tím trưởng môn Tử Thiên Đế, lao già này tu vi không cao, nhưng là tên lại đầy đủ bá khí. Lâm Phong đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy lao đầu này mở miệng. Tử Thiên Đế lạnh hừ một tiếng, nói, tiểu tử, ta xuất quan ngày, cũng là ngươi tử vong thời điểm. Ta nói lao già kia, ngươi có thể hay không nói vài lời hắn, ta nhìn ngươi cái này cái gì phá cửa tím liền sẽ mấy câu nói đó đi, hắn lời nói, ta xem các ngươi là một câu cũng sẽ không nói à. Lâm Phong đứng ở nơi đó, bộ dáng nhìn qua 10 phần phạm tiện. Nghe được Lâm Phong lời nói, bên kia trầm mặc đi xuống, nhưng là không gian xung quanh, rõ ràng giảm xuống một số. Tam nữ không chút do dự đứng tại Lâm Phong đằng sau, 4 người khí thế hợp lại cùng nhau, phía dưới cửa tím đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng hướng lấy bọn hắn tiến lên, một đám đệ tử trực tiếp té quỵ dưới đất. Bạch Vũ môn đệ tử ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở nơi đó Lâm Phong còn có Lý Vũ Đồng, Tần Yên Nhiên cùng Thiên Thiên, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, bọn họ Bạch Vũ môn lại có nhiều cao thủ như vậy. Bạch Vũ môn, nguyên lai tại trong lúc bất chi bất giác trở nên cường đại như vậy. Phía dưới Bạch Vũ môn đệ tử lắc một hồi thần, toàn bộ thần sắc trong nháy mắt theo kích động lên, nguyên một đám tinh thần trong nháy mắt thì nhấc lên, hô to một tiếng, hướng về cửa tím đệ tử giết đi qua. Một phương kéo theo tứ phương, tất cả Bạch Vũ môn đệ tử đều giống như là có cảm ứng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiểu tử, tính toán ngươi có gan, nhưng là, ta vẫn là câu nói kia, thấy tốt thì lấy đi. Giang co một hồi, bên kia dẫn đầu lựa chọn từ bỏ. Hiển nhiên, 4 người khí thế, để bên kia kiên kỵ. Ta nếu là không thu đâu. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Bên kia không nói gì, dường như vừa mới thanh âm chưa từng xuất hiện một dạng. Chúng ta làm sao bây giờ? Thần Yên Nhiên đứng sau lưng Lâm Phong, hỏi. Đi trước song song Tử Hà bên kia, đem bên kia sự tình xử lý tốt, chúng ta lại đi thật tốt bắt chuyện một chút lao già này. Lâm Phong xoa một xuống khóe miệng, hướng về Bạch Song Song chỗ phương vị đi. Cửa tím đến công kích thời điểm làm tốt toàn diện chuẩn bị, đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng một cái đều không có buông tha, may mắn bên này chúng nữ tu vi đều cũng không tệ lắm, không phải vậy muốn đối phó bọn gia hỏa này, thật đúng là một cái phiền toái. Nghe thường đi qua. Lý Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn một chút, nhẹ nói nói. Nha đầu kia mặc dù là có cao như vậy tu vi, nhưng là nàng tu vi còn không có triệt để vững chắc, đối với công kích thủ đoạn một loại cũng không phải rất quen thuộc, chúng ta tốt nhất vẫn là tận mau đi tới. Lâm Phong dừng một cái, nói ra. Yên tâm đi, song song Tử Hà tu vi cũng không thấp, không có việc gì. Tần Yên Nhiên nhỏ cắn môi, nhẹ nói nói, chúng ta hiện tại thì chạy tới. Lâm Phong gật đầu, dẫn đầu hướng về bên kia tiến lên, Lâm Phong tốc độ rất nhanh, đằng sau chúng nữ căn bản là theo không kịp Lâm Phong tốc độ, liếc nhìn nhau, cười khổ một tiếng, thả chậm tốc độ, không lại truy đuổi Lâm Phong. Bên kia thì hai cái đại thừa kỳ sơ kỳ cao thủ, chắc hẳn Lâm Phong không cần bọn họ, cũng có thể giải quyết. Đi chết đi. Phía bên kia, Tiêu Nghê thường tay nắm lấy trường kiếm, cánh tay nàng phía trên một đầu màu sắc rực rỡ tấm lụa chính đang không ngừng lóe ra quang mang, theo quang mang không ngừng làm sâu sắc, những công kích thủ đoạn đó đều có vẻ hơi đơn điệu lên. Chương 3053, ta chỉ muốn làm cái an tĩnh mỹ nam tử. Cảm nhận được điểm này, không gian xung quanh tùy theo trệ một chút, một cái đại thừa kỳ sơ kỳ cửa tím lớn lên lao trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng, cấp tốc lui về phía sau. Tử Hà cùng Bạch song song thở phào, hai người đứng ở nơi đó, mang theo vài phần cảm kích nhìn lấy Tiêu Nghê Thường. Nếu như không phải Tiêu Nghê Thường tới, các nàng căn bản là không có cách nào đối phó tên trước mắt này. Cái này hai cái lao ra hỏa, thế nhưng là đại thừa kỳ sơ kỳ A, các nàng căn bản cũng không phải là hai người đối thủ. Cô nãi nãi nhịn ngươi nhóm những lao già chết tiệt này chứng thật lâu, nói đi, các ngươi muốn làm sao dạng tiểu chết, nói cho ta biết, ta thỏa mãn các ngươi. Tiêu Nghê Thường lông mày nhướng lên, nhìn lấy phía dưới những người này, lạnh hừ một tiếng, nói ra. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, cái kia hai cái cửa tím trưởng lão hội tụ vào một chỗ, nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, nói, tiểu nha đầu to gan lớn mật, thật sự cho rằng chính mình là cái đại cao thủ hay sao? Hắc hắc, ta không phải đại cao thủ, nhưng là đối phó các ngươi, dư xài. Nói, Tiêu Nghê Thường dẫn đầu phát động công kích, từng cái màu sắc rực rỡ linh lực tấm lụa đem trọn cái chung quanh đều bao vây lại. Tiêu Nghê Thường xuất thủ hết sức nhanh chóng, cửa tím trưởng lão thần sắc hơi hơi biến hóa một chút. Ngược lại thân thể không ngừng lui về phía sau. Hai cái này cửa tím trưởng lão cũng không phải ăn chay, đối mặt Tiêu Nghê Thường công kích, mặc dù có chút chật vật, nhưng là không có chút nào lạc hậu, tại Tiêu Nghê Thường công kích thời điểm, có thể triệt để cùng Tiêu Nghê Thường đối cùng một chỗ. Tiểu nha đầu, xem ra, ngươi vẫn là hỏa hầu kém một chút ta. Một trưởng lão nhìn đến Tiêu Nghê Thường bộ dáng, cười lạnh một tiếng, nói ra. Vúng. Quát khẽ một tiếng tiếng vang lên, Bạch song song cùng Tử Hà liếc nhau. Hướng thẳng đến cửa tím bên trong một trưởng lao tiến lên, nói, lao già kia phách lối, còn có chúng ta đâu. Tại hai nữ đằng sau, Quý Nhược Ly cũng nhanh chóng chạy tới, tại hai nữ công kích mặt, lại thêm một đạo công kích. Lao ra hỏa, còn có ta đây. Quý Nhược Ly lẩm bẩm một tiếng, tay nắm lấy Thiên La Tán đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo vài phần giọng niệm ai, thế nào, không cam tâm thua cho chúng ta này một đám nương tử quân. Muốn chết, bị một cái tu vi so với chính mình thấp nữ tử khinh bỉ. Hai cái này cửa tím trưởng lão tính khí trong nháy mắt thì bị nâng lên, nhìn trước mắt bốn nữ tử, thêm đại công kích lực độ. Mọi người cố lên, hai đầu tức hồn hển chó, cũng ngay tại lúc này có thể nhảy một chút. Tiêu Nghê Thường cười hắc hắc, hướng thẳng đến hai người tiến lên. Đi. Đằng sau tam nữ cũng không có nhàn rỗi, pháp bảo tại bên trên bầu trời tách ra các sắc quang mang, đem sáu người thân thể hoàn toàn bao khỏa ở chính giữa. Phía dưới Bạch Vũ môn đệ tử cũng đang ra sức kịch chiến lấy, đem cửa tím đệ tử đuổi ra bản thân địa bàn. Những thứ này cửa tím đệ tử tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Bạch Vũ môn đệ tử căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có người tới công kích mình, thẳng đến những đệ tử này binh lâm thành hạ, mới cầm lấy vũ khí vội vàng xông lại. Ban đầu những đệ tử này còn có chút bối rối, nhưng là theo thời gian chuyển rời, những đệ tử này lúc này toàn bộ đều an định lại, nguyên một đám trong mắt đều là chiến ý. Chính mình lãnh thổ, tuyệt đối không tha thứ bất luận kẻ nào xâm phạm. Phải kiên trì lên. Linh lực tấm lụa bên trong, Tiêu Nghê Thường nhỏ cắn môi, nhìn lấy phía trước hai cái công kích lực độ càng lúc càng lớn trưởng lão, ở trong lòng tự đủ. Lâm Phong hiện tại chính là khẩn yếu quan đầu, chính mình muốn giữ vững Bạch Vũ môn mới được. Không phải vậy, để bọn gia hỏa này tìm tới Lâm Phong, không chỉ có là Phong Đồng kiếm hội báo hỏng, liền xem như Lâm Phong chính mình, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng đào thoát. Tiêu Nghê Thường trong mắt đều là bướng bỉnh, nhìn lấy hai cái trưởng lão, trường kiếm trong tay mang theo một đạo kiếm khí, lại một lần nữa hướng về hai cái trưởng lão tiến lên. Vâng. Một tiếng rất nhỏ âm thanh vang lên, Tiêu Nghê Thường chỉ cảm thấy chính mình bên thai tựa hồ có đồ vật gì xuyên thấu không giống nhau địa phương, mũi kiếm phảng phất đánh vỡ cái gì giam cầm, kiếm khí tại mũi kiếm tụ hợp, hướng thẳng đến bên trong một trưởng lão tiến lên. Kiếm chi lĩnh vực. Cảm nhận được điểm này, cái này trưởng lão thần sắc biến hóa một chút. Nữ nhân này rốt cuộc là ai, vậy mà trong chiến đấu cảm ngộ đến kiếm chi lĩnh vực. Cửa tím trưởng lão thần sắc có chút tạm đạm, nhìn trước mắt Tiêu Nghê Thường, trong mắt mang theo vài phần kinh nghi bất định. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Tiêu Nghê Thường tuổi tác nhìn qua căn bản cũng không lớn, nhưng là, còn trẻ như vậy nữ tử, đã nhanh muốn vấn đỉnh đại thừa kỳ. Ngược lại, cửa tím trưởng lão lại tiếc nuối lên, đáng tiếc, dạng này thiên tài, là người ta, không phải hắn cửa tím, nếu là cửa tím có dạng này thiên tài. Cửa tím trưởng lão hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tuy nhiên trong đầu mang theo tiếc nuối, nhưng là đối mặt Tiêu Nghê Thường công kích, cửa tím trưởng lão không có chút nào mập mờ. Tiểu nha đầu, liền xem như ngươi đột phá kiếm chi lĩnh vực lại như thế nào, ngươi tu vi thì bày ở chỗ này, một điểm kém, đầy bàn đều thua, ngươi, vẫn là kém một chút ta. Cửa tím trưởng lão lắc đầu, thở dài, nói ra. Thật sao? Lâm Phong đứng tại cửa tím trưởng lão sau lưng, cười ha hả hỏi. Phong đồng kiếm vắt ngang tại cửa tím trưởng lão trên đầu, Lâm Phong khỏe miệng mang theo nụ cười, trong mắt đều là băng lãnh. Cửa tím trưởng lão thân tử trong nháy mắt thì đứng thẳng, Lâm Phong xuất hiện vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn đến bây giờ còn có chút chưa kịp phản ứng. Tiểu tử này, lúc nào xuất hiện, hắn làm sao một điểm cảm giác đều không có. Cửa tím trưởng lão thân tử hơi run rẩy lấy, trong mắt mang theo vài phần hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi, ngươi là ai? Ta à, cũng là ngươi khi dễ những thứ này tiểu cô nương tướng công a. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp cắt đứt cái này cửa tím trưởng lão cổ. Cửa tím trưởng lão mặt phía trên còn mang theo kinh ngạc, sau một khắc, thân thể mình trực tiếp rơi trên mặt đất, một hồi lâu, máu tươi mới phun ra. Lâm Phong thủ chảo lấy cái này cửa tím trưởng lão linh hồn, cười ha hả dò xét một phen, nói, cũng không có gì đặc biệt ta. Nói, Phong đồng kiếm hướng về bên cạnh cửa tím trưởng lão chào hỏi, Lâm Phong cùng bị giết cái này cửa tím trưởng lão nói chuyện cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, cái này cửa tím trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong thân thể trực tiếp bắt chuyện ở phía trên, sau một khắc, cái này cửa tím trưởng lão thân tử trực tiếp rơi trên mặt đất. Đồng dạng là cắt đầu. Lâm Phong nắm hai cái cửa tím trưởng lão linh hồn, thở dài, nói, ta nói các ngươi à, ta chỉ muốn làm cái an tĩnh mỹ nam tử, các ngươi tại sao phải tới tìm phiền phải đâu. Nói, Lâm Phong lại một lần nữa trực tiếp bóp nát hai người linh hồn. Hai cái trưởng lão còn đến không kịp nói cái gì, liền trực tiếp bị Lâm Phong cho bóp nát. Lâm Phong thở phào, cái này mấy cái tìm phiền phải đến cửa trưởng lão, cuối cùng là giải quyết. Lâm Phong, ngươi Phong đồng kiếm thăng cấp sao? Tiêu Nghê Thường bước nhanh vọt tới Lâm Phong trước mặt, cười hì hì hỏi. Đây là tự nhiên, tốt, Phong đồng kiếm sự tình đã giải quyết, bất quá, cửa tím sự tình còn không có giải quyết đâu. Lâm Phong nhìn về phía trước, ánh mắt híp, nói ra. Giết đi qua. Lý Vũ Đồng nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Đó là đương nhiên, mọc cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, cái này cửa tím cũng không phải là vật gì tốt, phiền toái như vậy, tự nhiên là giải quyết tốt nhất. Lâm Phong cười ha ha, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng nữ gật đầu, ánh mắt trực chỉ phía trước. Chương 3054, trực đảo Hoàng Long. Phía dưới cửa tím đệ tử tu vi không cao, không đủ gây sợ. Sư phụ, ta cùng đi với ngươi. Quý Nhược Ly đứng tại Lâm Phong bên người, toàn thân khí thế dâng cao, chiến ý dâng trào. Ngươi ở chỗ này trấn ở nơi này chẳng tử, nơi này song lại vẫn có nhiều như vậy cửa tím đệ tử muốn đối phó. Nếu như chúng ta toàn bộ đều đi qua lời nói, những thứ này cửa tím đệ tử, liền không có người đối phó. Lâm Phong cúi đầu nói với Quý Nhược Ly. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Nhược Ly do dự một chút, có chút không lớn tình nguyện lưu lại. Nhược Ly, ở lại đây đi, những người này đều là chúng ta cựu nhân, chúng ta quả quyết không thể có buông tha bọn gia hỏa này đạo lý, một đầu cá nhỏ đều không thể bỏ qua. Lý Vũ Đồng lôi kéo Quý Nhược Ly tay, khẽ cười nói. Yên tâm đi, bên kia có chúng ta đâu. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, Quý Nhược Ly do dự một chút, nhìn một chút Lâm Phong đằng sau chúng nữ, Lý Vũ Đồng ánh mắt nhu hòa, lôi kéo Quý Nhược Ly tay, Quý Nhược Ly cảm giác mình tâm không hiểu an tâm một điểm. Một hồi lâu, Quý Nhược Ly mới gật đầu, nói, ừm ân, ta biết, đã như thế tới nói, vậy ta ngay ở chỗ này trông coi, sư phụ sư nương các ngươi đều phải chú ý an toàn. Ừm, biết. Lâm Phong sờ sờ Quý Nhược Ly đầu, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Lý Vũ Đồng đối Quý Nhược Ly cười cười, Quý Nhược Ly nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Lâm Phong, chúng ta có địa phương có thể tìm được cái kia gia hỏa sao? Lý Vũ Đồng đứng tại Lâm Phong bên người, hỏi. Lão gia hỏa này có chút kìm nén không được, căn bản là có thể tìm được người, bất quá vị trí cụ thể, khả năng còn cần chúng ta chính mình đi tìm. Lâm Phong mày nhíu lại lấy, nói ra. Địch tối ta sáng, tình huống bây giờ, là 10 phần bất lợi, nhưng là đối với giải quyết cái này gọi là tử thiên đế gia băng, Lâm Phong vẫn là lòng tin thỏa mãn. Gia hỏa này tuy nhiên giao lưu ngắn ngủi, nhưng là Lâm Phong cơ bản có thể xác định, gia hỏa này thì tiềm tàng tại cách đó không xa Liệu Thương, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không liếc thấy bên trong Bạch Vũ Môn, coi là Bạch Vũ Môn là cái tùy tiện nắm quả hồng. Cái phiền toái này, lần này chúng ta phải giải quyết, nói không chừng còn rất phiền phức đâu. Thần Yên Nhiên cau mày, nói ra, lão gia hỏa này núp trong bóng tối, hiện tại là bọn họ đi tìm lão gia hỏa này, đúng là cái đại phiền toái. Dạng này cũng có chút nguy hiểm, lão gia hỏa này tu vi khẳng định so với bọn hắn đều cao, muốn là hắn phục kích chúng ta thì không tốt. Thiên Thiên cắn môi, nhẹ nói nói, yên tâm đi, lão gia hỏa này bị thương thật nặng, căn bản liền không khả năng, nếu như lão gia hỏa này an toàn lời nói, khẳng định liền sẽ không ra tay với chúng ta. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, liền xem như phiền phức thể, một cái thụ thương người, Lâm Phong biết, hắn căn bản sẽ không có quá nhiều lực lượng tới đối phó người khác. Vạn nhất hắn chỉ là tiềm tàng đâu. Cửa tím chết nhiều trưởng lão như vậy, nếu như hắn chỉ là tiềm tàng, quả quyết không có khả năng nhìn lấy nhiều trưởng lão như vậy đệ tử chết đi, cho nên duy nhất khả năng tính chính là, hắn thụ thương, đồng thời thụ thương nghiêm trọng. Lâm Phong dừng một cái, trong mắt đều là âm trầm, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng nữ gật đầu. Nhưng là bây giờ chúng ta muốn thế nào đi tìm bọn họ, Đông Hoàng Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tiêu Nghê Thường đứng ở nơi đó, cau mày, nói ra. Đúng vậy à, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là Đông Hoàng Quốc địa thế có hạn, có thể tiềm tàng nhiều như vậy cửa tím đệ tử, cũng chỉ có một mảnh đại sơn, ngọn núi lớn kia vừa lúc khoảng cách Bạch Vũ Môn không xa, đằng sau núi trong linh khí cũng coi như sung túc, chúng ta đi trên núi hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Lâm Phong vừa cười vừa nói, tâm thần lại bắt đầu cùng trong núi lớn giáp giới. Nước động khí tức tại trong núi sâu quanh quẩn, rất nhanh, vô số yêu thú hướng về bên này xông lại. Cửa tím tiềm tàng trong núi đệ tử chỉ thấy vô số yêu thú đột nhiên tỉnh lại hướng về ngoài núi chạy tới. Những thứ này cửa tím đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt kinh ngạc. Đây là phát sinh chuyện gì phát sinh? Một cái cửa tím đệ tử nhìn bên cạnh đệ tử, hỏi. Giống như thú triều. Một người đệ tử khác có chút do dự nói ra. Tử Vân tránh tại trên cây, nghe đến mấy cái này đệ tử đối thoại, suy cười một tiếng, hắn vừa từ bên ngoài tới, bên ngoài một mảnh thản nhiên an tĩnh. Làm sao có thể sẽ có thú triều? Thế nhưng là những thứ này yêu thú lại là chuyện gì xảy ra? Tử Vân đứng thẳng người. Thật sự là thiên giúp bọn ta cửa tím A, có thú triều hiệp giúp bọn ta, cái kia Bạch Vũ Môn còn không trực tiếp liền bị soạt soạt, chúng ta tránh trong núi, ngồi hưởng thành tựu tốt. Đại sư huynh nói đúng. Đã như thế tới nói, chúng ta đi làm điểm đồ tốt thật tốt chúc mừng một chút. Một cái cửa tím đệ tử đi tới, cười ha hả nói ra. Nhị sư huynh Uy Vũ. Cửa tím đệ tử cười lớn nói. Ngu xuẩn. Tử Vân nhìn một chút những đệ tử này, do dự một chút, quay người trực tiếp rời đi. Nơi này, không an toàn. Ngoài núi, Lâm Phong sắp chết nước đều vẩy vào yêu thú bên người. Những thứ này yêu thú nhu thuận đứng xếp hàng chờ lấy Lâm Phong phong thưởng. Tại phong thưởng thời điểm, Lâm Phong thuận tiện giải một chút trong núi cửa tím đệ tử chỗ phương vị. Chúng nữ an tĩnh theo ở phía sau, đối Lâm Phong lấy bản sự không có gì lạ. Rất nhanh, tất cả yêu thú rời đi, Lâm Phong khỏe miệng lộ ra hài lòng nụ cười. Lâm Phong. Ngươi quá lợi hại. Tiêu Nghê Thường hướng về giơ ngón tay cái lên, cười hì hì nói ra, ta cũng không biết còn có thể dạng này thao tác. Dạy một chút ta, lần sau ta cũng phải như vậy thao tác. Đợi chút nữa lần, chúng ta lần này trước đi giải quyết sự tình, trong núi này cửa tím đệ tử, cũng không ít đâu. Lâm Phong nhìn lấy trong núi nào đó cái phương vị, nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tử Thiên Đế thanh âm hợp thời truyền tới, trong lời nói đều là sắc bén. Hiển nhiên, Tử Thiên Đế cũng không nghĩ tới. Lâm Phong lại nhanh như vậy thì tìm tới nơi này. Ta nói Tử Thiên Đế, đến đều đến, ngươi thì ra để chiến đấu một trận đi, cũng coi là cho ngươi cửa tím lưu một điểm tân hỏa, thế nào? Lâm Phong cười ha hả chỗ đó, nói ra. Tử Thiên Đế trầm mặc đi xuống. Lâm Phong đứng ở nơi đó, chờ lấy Tử Thiên Đế mở miệng. Tử Thiên Đế trầm mặc một hồi lâu, Lâm Phong thì đứng ở nơi đó chờ lấy. Chúng nữ đứng sau lưng Lâm Phong, cùng Lâm Phong cùng một chỗ, toàn bộ khí thế xoắn cùng một chỗ. Để chung quanh khí tức trở nên càng hung hiểm hơn lên. Tiểu tử, không muốn đe dọa ta, nơi này tuy nhiên nhỏ, nhưng là ta nếu là thật tâm ẩn tàng, ngươi còn có thể tìm ra ta đến hay sao? Tử Thiên Đế thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tìm ra ngươi khẳng định phiền phức, nhưng là trực đảo Hoàng Long lời nói, ta nghĩ, không khó đi, ngươi suy nghĩ một chút ngươi những thứ này tần tần khổ khổ mang tới tử cửa đệ tử đi. Lâm Phong suy cười một tiếng, nói ra, ta chỗ này cao thủ nhiều như vậy, tiểu tử. Chỉ bằng ngươi cùng mấy cái này nữ nhân, còn không có bản lĩnh cầm xuống. Tử Thiên Đế lại một lần nữa mở miệng, nhiều mấy phần bệ nghệ vị đạo. Là con lừa là lập tức, lấy ra lưu lưu liền biết, đã Tử Thiên Đế ngươi không có có tâm tư đi ra lời nói, vậy ta thì tiếp ngươi ra đi. Lâm Phong tay run một cái, chỉnh thân thể bay lên, vô số linh thạch hướng về trong núi các cái phương vị kích bắn xuyên qua. Chương 3055, Tỏa Sơn Đại Trận. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi còn có thể đem chọn cái đại sơn khóa chặt hay sao? Nhìn đến Lâm Phong cách làm, Tử Thiên Đế cười lên ha hả, nói ra. Khóa chặt toàn bộ đại sơn làm cái gì, khóa chặt các ngươi chỗ phương viên 100 dặm thì đầy đủ, điểm này, ta vẫn là tự tin làm được. Lâm Phong cười ha ha, vung tay lên, một ít địa phương bắt đầu xuất hiện trận pháp dấu vết. Nguyên một đám nhỏ nhắn trận pháp xảo diệu quán thông cùng một chỗ, ngược lại, những trận pháp này kết nối điểm quay người rơi vào trên hắn, đem chung quanh hết thể đều liên tiếp. Theo trận pháp không ngừng thăng cấp, chung quanh hết thể toàn bộ đều nối liền cùng một chỗ. Thế nào, trận pháp này còn hài lòng? Lâm Phong cười ha hả đứng tại bên trên bầu trời, lớn tiếng hỏi. Bên kia trầm mặc không có trả lời Lâm Phong lời nói, Lâm Phong trong tay tốc độ rất nhanh, trận pháp liên tiếp ra ngoài, linh thạch không cần tiền hướng bên kia vung vãi. Tiểu tử, ngươi có gan. Một hồi lâu, Tử Thiên Đế mới mở miệng, một mặt nghiến răng nghiến lợi, nói ra. Quá khen, ta người này hắn bản sự không, thì chính là nhiều, bố trí một hai cái trận pháp cái gì hoàn toàn không nói chơi. Lâm Phong cười hì hì nói ra. Tại giết những tử đó cửa đệ tử thời điểm, Lâm Phong liền phát hiện những thứ này cửa tím trưởng lao túi chứa vật động thiếu đáng thương, những vật kia liền xem như Bạch Vũ môn đồng dạng đệ tử cũng nắm giữ, cái này đã nói lên, cái này cửa tím rất nghèo, đặc biệt cùng. Một cái nghèo như vậy cửa tím, nơi nào sẽ có nhiều đồ như vậy đâu. Cho nên Tử Thiên Đế mới có thể trốn tránh liệu thương, bọn họ mới có thể trốn ở trong núi sâu không dám đi ra ngoài. Lâm Phong, ngươi bố trí trận pháp, bọn họ hội không có chạy trốn a? Lý Vũ Đồng nhẹ giọng hỏi. Chắc chắn sẽ không, chung quanh đều có yêu thú giúp ta kiểm tra đâu, nếu quả thật muốn rời khỏi lời nói, đám yêu thú đã sớm công kích. Lâm Phong lắc đầu, một mặt khẳng định, nói ra. Đem trong núi yêu thú triệu hoán đi ra về sau. Lâm Phong thì cho đám yêu thú hạ mệnh lệnh, trông coi cái này một mảnh, tuyệt không để bất cứ một cái nhân loại rời đi. Những thứ này yêu thú thụ Lâm Phong ân huệ, đạt được chỗ tốt, tự nhiên nghĩ ra được càng thật tốt hơn chỗ. Nguyên một đám sớm cứ dựa theo Lâm Phong mệnh lệnh đem chính mình ẩn nút trong bóng tối. Lâm Phong cũng cứ như vậy thật tốt chút tiện nghi, những tử đó cửa đệ tử gió thổi cỏ lay, Lâm Phong đều biết đến nhất thanh nhị sở. Đáng thương những thứ này cửa tím đệ tử, còn đang suy nghĩ lấy tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng lại không biết. Bọn họ sở tác sở vi cũng sớm đã bị Lâm Phong mò cái triệt triệt để, bọn họ hiện tại căn bản cũng không có biện pháp xuất hiện tại Lâm Phong bên người, hoặc là nói, đối Lâm Phong tạo thành cái gì công kích. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong tâm tình theo du nhanh lên. Cái này, cũng là hắn muốn hiệu quả. Lâm Phong, ngươi thật sự là quá xấu. Tiêu Nghê Thường cười hì hì tại Lâm Phong ở ngực nện một truy, nói, ta thì thích ngươi dạng này. Chúng ta lúc nào đánh? Thiên Thiên Trường Tiên hất lên. Một đạo đất linh lực màu vàng tấm lụa run rẩy một chút, chuyển mà rơi vào trong núi rừng, một cây đại thụ ứng thanh ngã xuống, chung quanh cây cối đều run rẩy một chút. Cái này cửa tím có nhiều như vậy đại thừa kỳ sơ kỳ trưởng lão, khẳng định còn có trung kỳ, hậu kỳ, chí ít, cái kia cùng Lâm Phong đối thoại Tử Thiên Đế, cũng là đại thừa kỳ đại viên mãn cấp bậc, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, như thế tới nói, cũng có thể mức độ lớn nhất cam đoan chúng ta an toàn. Tần Yên Nhiên nhẹ nói, nhìn về phía trước. Nhân Hoàng bút đem từng đạo bút họa ẩn vào bên trên bầu trời, đem mọi người khí tức đều hơi che đậy một chút, tuy nhiên không gạt được Tử Thiên Đế, nhưng là chí ít, có thể lừa qua hắn những đệ tử kia. Tiên Nhiên nói đúng, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một điểm, cái kia Tử Thiên Đế như thế tham sống sợ chết, bên người tuyệt đối có đại thừa kỳ trung hậu kỳ bảo hộ lấy, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể để cho lão gia hỏa kia lợi dụng sơ hở, cục diện gây bất lợi cho chúng ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Nhẹ cắn môi đứng tại Lâm Phong bên người, trong mắt đều là nghiêm túc. Muốn đối phó cái này Tử Thiên Đế, trước thiết lập trận pháp lại bắt người. Cái này Tử Thiên Đế cũng là tầm lớn, Lâm Phong như thế bố trí trận pháp hắn chả thản nhiên như vậy tự nhiên, còn thật sự coi chính mình không dậy nổi có thể giải quyết chúng ta. Lý Vũ Đồng khẽ cười một tiếng, mí môi, nói ra. Lão đầu tử này bên người nhiều cao thủ như vậy, lúc trước Bạch Vũ môn lợi hại nhất, cũng bất qua áo bào trắng hàng ngũ, hắn tự nhiên không có để ở trong lòng. Liền xem như thêm một cái Lâm Phong, Tử Thiên Đế tự cho là mình bên người cao thủ nhiều, có thể không cần lo lắng chuyện này, nói trắng ra cũng là cuồng vọng tự đại còn cho là mình là đóa hoa. Lâm Phong cười ha hả giải thích nói, chắc hẳn cái này cửa tím tại bọn họ thế giới, cũng là số một số hai đại môn phái đi. Bạch Song Song có chút tham thẳm nói ra, bằng không thì cũng không có khả năng vạch phá không gian xuất hiện ở đây. Đúng vậy a. Tử Hà cũng phụ họa gật đầu. Đã từng bọn họ tại Đông Hoàng Quốc cũng là số một số hai đại môn phái, nhưng khi Lâm Phong tại Viêm Huyền Đại Lục Bạch Vũ môn cùng cái này vừa bắt đầu sát nhập về sau, bọn họ mới phát hiện, bọn họ không phải duy nhất đại môn phái, những qua đó đến đệ tử, đại bộ phận đều cường thế nghiền ép bọn họ. Bọn họ đã từng kiêu ngạo không có. Cái này cửa tím cũng giống vậy, tại thế giới kia, là cao cao tại thượng, cho nên lúc này đặt ở có chút vô pháp tiếp nhận dạng này kết cục, chỉ là bởi vì, đã từng quá lợi hại, hiện tại phải tiếp nhận, rất khó. Khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lui lại, biết vì cái gì chúng ta Bạch Vũ môn có thể lợi hại như vậy sao? Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, bởi vì bọn hắn có ta như thế một người phong lưu lỗi lạc người khiêm tốn trưởng môn A. Thối tường mở, không biết xấu hổ. Chúng nữ nhao nhao mắt trợn trắng, Lâm Phong yên lặng cái mũi, động tác trên tay một mạch mà thành, ngược lại vô vô tay, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, Lâm Phong hài lòng gật đầu, nói. Tốt, đã trận pháp bố trí tốt, chúng ta liền muốn xuất động. Tiểu tử, nói chuyện đi. Tử Thiên Đế trong thanh âm vẫn như cũ mang theo cao cao tại thượng, nói với Lâm Phong. Ta xưa nay không cùng nút trong bóng tối tiểu trùng tử đàm phán, cần đàm phán, có thể, ngươi tự mình đi ra cùng tiểu gia ta đàm phán. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, không chút do dự phản bác. Không nên quá phận. Tử Thiên Đế chỉ cảm giác mình trong lòng cứng lên, lại một lần nữa nói ra. Cái gì quá phận không quá phận a? Ta chỉ là nói đúng sự thật được hay không? Ta nói ngươi đến cùng có đáp ứng hay không a? Nếu như ngươi đáp ứng lời nói, cũng nhanh chút đi ra, không đáp ứng lời nói, chúng ta sẽ phải xuất thủ. Ngươi như thế một cái phiền toái canh giữ ở ta cửa nhà, ngươi cho rằng ta còn có thể như tháng 3 ánh sáng mặt trời tháng 4 mưa một dạng ôn nhu chiêu đãi ngươi. Lâm Phong suy cười một tiếng, lớn tiếng nói. Bên kia lại một lần nữa trầm mặc đi xuống, hiển nhiên, Tử Thiên Đế không nguyện ý đi ra. Lão già này, còn thật đem mình làm người thế nào, Lâm Phong lại một lần nữa suy cười một tiếng, lắc đầu, trong mắt đều là khinh thường. Chúng ta xuất thủ sao? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Đã con mồi đều chuẩn bị tốt, chúng ta những thứ này thợ săn, tự nhiên là muốn xuất thủ. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, nhìn lấy sâu trong núi lớn, âm trầm cười một tiếng, nói ra. Chương 3056, Tử Thiên Đế, 1. Nói được thì làm được, Lâm Phong mang theo chúng nữ hướng thẳng đến nơi núi rừng sâu xa đi. Mấy người cũng không có quá phân tán ra đến, nhận được công kích thời điểm, bên cạnh một người, luôn có thể tại thời gian nhanh nhất đuổi tới người này địa phương. Tu vi tương đối thấp một chút Tiêu Nghê Thường. Bạch Song Song cùng Tử Hà ba người ở giữa, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên hai cá nhân tu vi tối cao, một cái tại lớn nhất trái, một cái tại lớn nhất phải, Thiên Thiên Sen kẽ tại Bạch Song Song cùng Tử Hà trung gian. Yên tâm đi, địch nhân mặc dù nhiều, nhưng là chúng ta cũng không phải ăn chay. Nhìn đến Lâm Phong khẩn trương bộ dáng, Lý Vũ Đồng khẽ cười nói, bất quá chỉ là mấy cái địch nhân thôi, chúng ta có thể giải quyết. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, hắn chúng nữ cũng theo đó gật đầu, nói, đúng, Lâm Phong ngươi yên tâm đi. Dầu gì, tất cả mọi người khoảng cách rất gần, nếu như muốn là bị công kích, lấy trên người chúng ta pháp bảo, tránh thoát một kiếp, hoàn toàn không có vấn đề. Ừm. Lâm Phong gật đầu, đối với chúng nữ chiến đấu lực, hắn là hết sức rõ ràng, tất cả mọi người không phải quả hờ mềm, chỉ là đối mặt Tiêu Nghê Thường thời điểm, Lâm Phong vẫn còn có chút lo lắng, dù sao, Tiêu Nghê Thường hiện tại mang dự. Ta ngay tại bên cạnh ngươi. Tiêu Nghê Thường khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ nói, còn nữa. Chúng ta cường đại như vậy, chúng ta hải tử, khẳng định so với chúng ta càng thêm cường đại, ngươi thì không cần lo lắng. Ta biết, vậy các ngươi phải thật tốt. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt đều là sát ý dần dần bắt đầu nổi bật đi ra. Cái này Tử Thiên Đế là phiền phức, nhất định phải xử lý. Một đoàn người hiện lên thẳng tắp hướng về nơi núi rừng sâu xa trôi qua, cửa tím đệ tử núp trong bóng tối, khí cũng không dám ra ngoài một điểm, nhưng là tại nội địa sâu chỗ bí ẩn khu vực. Một đám cửa tím đệ tử chính đang hưởng thụ lấy yêu thú mỹ thực. Thật đúng là tâm đại a. Nghe được Thiên Lung mang về tin tức, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, xác định chính mình cần điều tra điểm về sau, lấy cái giờ này làm trung tâm hướng về chung quanh bước xạ lên. Bọn gia hỏa này tuy nhiên ẩn tàng sâu, nhưng là Lâm Phong cơ bản có thể khẳng định, bọn họ ẩn tàng địa điểm, hẳn là lấy cái này trong đó làm trục ra ngoài. Chủ nhân, cái kia Tử Thiên Đế ẩn tàng 10 phần sâu. Ngươi vẫn là để hậu thổ cái kia ra hỏa đi kiểm tra một chút tương đối tốt, đất vàng bên trong xuyên thẳng qua ta không thông thạo. Thiên Lung thanh âm tại Lâm Phong trong đầu vang lên, nói ra. Được. Lâm Phong gật đầu, mi đầu hơi nhíu lấy, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần nghiêm túc ở chính giữa. Ta đi. Thanh Linh chủ động chạy ra đến, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, nó hiện tại mới miễn cưỡng tỉnh lại, không thích hợp. Ừm, vất vả. Lâm Phong gật đầu, hậu thổ lúc này tự nhiên là không thích hợp xuất hiện. vẫn là thật tốt an dưỡng tương đối tốt. Về phần thanh linh, Lâm Phong sai sử thanh linh, tự nhiên là không chút do dự. Ăn không gian chi linh về sau, thanh linh biến hóa tuy nhiên không lớn, nhưng là Lâm Phong vẫn là có thể cảm nhận được, thanh linh đối không gian cảm ngộ càng phát ra sâu, nguyên bản là thổ thuộc tính, tăng thêm đối không gian cảm ngộ, hiện tại thanh lý, tại ẩn nặc phương diện, tuyệt đối có thể tính là vô địch. Có thanh linh đi qua, Lâm Phong tự nhiên là yên tâm. Đồng nhiên, chung quanh có linh lực ba động, Lâm Phong tâm thần sâu vào, là Tiêu Nghê Thường tìm tới cửa tím đệ tử. Cái nha đầu này, thật đúng là cái điên nha đầu, nói đến đánh nhau, so với người khác, đều muốn nhiệt tình một số. Lâm Phong cũng nâng lên tinh thần, đã không sai lúc này đã có cửa tím đệ tử, vậy đã nói rõ, bọn họ đã bắt đầu tiến vào cửa tím đệ tử phạm vi. Bên ngoài là trận pháp bao khỏa, nhưng là bên trong là Tần Yên Nhiên, Lâm Phong biết, vẫn là cần chính mình đi xử lý. Một đám người đứng chung một chỗ, tăng thêm tốc độ. Theo xâm nhập, càng ngày càng nhiều cửa tím được từ xuất hiện tại Lâm Phong một đám người tầm mắt, những thứ này cửa tím đệ tử quấn. Lượn quanh ở chung quanh, cho Lâm Phong phiền toái rất lớn đến xử lý, nhưng là hiển nhiên Lâm Phong cũng không phải đơn giản người, đối phó lên những thứ này cửa tím đệ tử đến, có thể nói là không chút do dự, không có chút nào mềm tay. Đều là người điên. Một số cửa tím đệ tử bị Lâm Phong đoàn người này giết sợ, không ngừng lui về phía sau, lời bình nói. Mọi người cùng nhau đi, cơ bản cửa tím đệ tử hiện tại cũng đã hướng về một phương hướng đi qua, ta nghĩ, cái hướng kia cũng là bọn họ nội địa đi, ta đã thông báo theo không gian bên kia chạy tới Bạch Vũ môn đệ tử, bọn họ đã bắt đầu bao vây bên này. Lý Vũ Đồng thanh âm ôn nhu theo bộ đàm bên trong truyền tới, chúng nữ cấp tốc trở lại Lâm Phong bên người, nguyên một đám tay nắm lấy vũ khí, một mặt khí định thần nhàn. Những thứ này cửa tím đệ tử, đều là tu vi không lớn cao, đối phó cũng hết sức dễ dàng, căn bản là hao phí không bọn họ quá nhiều thời gian. Chúng ta hiện tại trực tiếp chạy tới sao? Đến Lâm Phong bên người, Lý Vũ Đồng nhẹ giọng hỏi. Đi làm cái gì, tiếp tục giết những đệ tử này, giết tới Tử Thiên Đế đi ra mới thôi. Lâm Phong khặc khặc cười một tiếng, nhìn về phía trước, nói ra. Hiển nhiên, hiện tại những thứ này cửa tím đệ tử, khẳng định là không có thương tổn vừa đến cửa tím căn bản. Cho nên Tử Thiên Đế không có chút nào chú ý, Lâm Phong cũng không tin, Tử Thiên Đế có thể vẫn luôn không chú ý nơi này sự tình. Chỉ cần thương tới đến cửa tím căn bản, Lâm Phong tin tưởng, Tử Thiên Đế liền xem như bản thân bị trọng thương, cũng tuyệt đối sẽ chạy ra đến. Cái này Tử Thiên Đế, thật đúng là không có chút nào đau lòng à, đây chính là mấy cái cửa tím trưởng lão đâu. Thiên Thiên lắc đầu, nói ra, muốn là thay đổi xà nhân tộc, cho dù là một cái xà nhân tộc đệ tử, Thiên Thiên biết, chính mình cũng hội không nỡ. Những lao gia hỏa này, sống đã đầy đủ lâu, sinh mệnh đối bọn hắn tới nói, căn bản là tính toán không cái gì, có thể làm ra dạng này là lên cũng không có gì lạ. Lâm Phong lắc đầu, nhẹ nói nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng nữ gật đầu, theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về những không đến được đó cùng rút lui cửa tím đệ tử giết đi qua. Theo xâm nhập, cửa tím đệ tử càng ngày càng nhiều, đối phó cũng càng ngày càng thuận tiện, Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, những tử đó cửa đệ tử còn chưa kịp phản ứng đâu. Lâm Phong công kích liền đã bắt chuyện trên người bọn hắn. Cứ như vậy tốc độ xuống đi, cửa tím đệ tử, tồn tại sẽ phải càng ngày càng ít. Một đường xâm nhập, từ cửa đệ tử bị giết càng ngày càng nhiều, tu vi cũng đều càng ngày càng cao, nhưng là chúng nữ cơ bản đều là độ kiếp kỳ đại thừa kỳ tu vi, đối diện với mấy cái này đệ tử thời điểm, căn bản cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Lâm Phong, cái kia Tử Thiên Đế còn chưa hề đi ra đâu. Tiêu Nghê Thường đứng tại Lâm Phong bên người, có chút không vui nói ra. Lão gia hỏa này, thật đúng là rắn chắc, bất quá ta tính toán, cần phải cũng kém không nhiều. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, cười ha ha, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người tinh thần đều đi theo nhấc lên, hướng thẳng đến phía trước cửa tím đệ tử tiến lên. Chúng nữ mặc dù là nữ tử, nhưng là tại giết. Lục thời điểm lại không có chút nào mềm tay, trải qua nhiều chuyện như vậy, ban đầu ngây thơ đều bị hiện thực đánh bại. Riêng là, những thứ này cửa tím đệ tử, đến nay liền bắt đầu chiếm lấy Viêm Huyền Đại Lục. Chiếm lấy Bạch Vũ môn địa bàn, đây là động thổ trên đầu thái thuế, quyết không cho phép sự tình. Tốt tốt tốt, tiểu tử, ngươi có gan. Chương 3057, Tử Thiên Đế, 2. Tử Thiên Đế thân hình chậm rãi bay lên bầu trời, sau lưng Tử Thiên Đế, còn có hai cái đại thừa kỳ trung kỳ cửa tím trưởng lão. Ba người đứng ở nơi đó, sắc bén khí thế cơ hồ ngăn chặn nửa bầu trời. Cao thủ, đều là cao thủ. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn đến xuất hiện lão đầu và đằng sau hai trung niên nam tử. Lắc đầu, nói, ta nói ngươi không được à, lúc này mới giết bao nhiêu cửa tím đệ tử, ngươi thì đi ra. Ngươi, Tử Thiên Đế chỉ Lâm Phong, trong mắt đều là lửa giận, tiểu tử này đây rõ ràng thì là cố ý. Lâm Phong lộ ra một miệng khiết răng trắng, cười tủm tỉm nhìn lấy Tử Thiên Đế, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng, nếu như không phải hiện tại Phong Đồng kiếm phía trên còn máu, căn bản liền sẽ không có người đem vừa mới giết người cùng Lâm Phong liên hệ với nhau. Tử Thiên Đế túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Tử Thiên Đế nhìn ra được, Lâm Phong tuổi tác cũng không lớn, tuổi còn nhỏ, tu vi lại cao như thế, tiểu tử này trong tay, khẳng định có không ít át chủ bài trong tay, khó trách sẽ để cho mấy tên kia không có sức chống cự. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Tử Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Ta nói lao đầu tử, ngươi cái này giọng nói, thì cùng vừa mới mấy cái kia để cho ta bảo bối kiếm ăn no lao đầu tử một dạng, vừa thối vừa cứng. Lâm Phong quan sát tỉ mỉ một phen Tử Thiên Đế. Tử Thiên Đế tuổi tác tuyệt đối cũng đủ lớn, mái đầu bạc trắng tại sau lưng phấn khởi lấy, trên mặt tung bay không bình thường hồng nhuận phấn phớt, nhìn qua rất có một phen chính phái phong thái. Hết lần này tới lần khác Tử Thiên Đế ánh mắt là loại kia tăm giác, thế nào một nhìn qua còn mang theo vài phần hung ác nham hiểm, khiến người ta nhìn lấy mười phần không thoải mái. Lao đầu này, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Lâm Phong bay lên không trung, để cho mình cùng Tử Thiên Đế đứng tại ngang nhau vị trí. Chúng nữ cùng sau lưng Lâm Phong, mấy người khí thế cùng Tử Thiên Đế ba người khí thế đối cùng một chỗ, hình thành giằng co. Ta cùng Thiên Thiên, song song đối phó cái kia người độ kiếp kỳ trung kỳ, đứng tại Tử Thiên Đế bên trái cái kia tả hộ pháp. Lý Vũ Đồng chỉ cửa tím tả hộ pháp, nói ra. Chúng ta đối phó bên phải cái kia. Tần Yên Nhiên gật đầu, chúng nữ mỗi người phân phối chính mình nhiệm vụ, ngược lại nhường ra địa phương đến, Lâm Phong nhìn lấy Tử Thiên Đế. Thế nào, còn muốn một người đối phó ta hay sao? Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Tử Thiên Đế khiêu mi, trong mắt mang theo vài phần giọng niệm ai, nói ra. Đối phó ngươi, một người thì đầy đủ, không cần thiết lại đi bắt chuyện người khác. Lâm Phong cười ha ha, vung tay lên, Phong Đồng kiếm dưới ánh mặt trời chết xạ ra yêu diễm quang mang, giống như từng đạo túng hoành kiếm khí. Xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi, cũng được, hôm nay liền muốn bản tôn đến thật tốt dạy dỗ ngươi, nếu như làm người đi. Tử Thiên Đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cười lạnh một tiếng. Nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Nói có trật tự có căn có theo, muốn không phải tiểu gia ta thì đứng ở chỗ này, ta còn thực sự thì tin tưởng ngươi lời nói dối. Lâm Phong suy cười một tiếng, một mặt không để bụng, dẫn đầu hướng về Tử Thiên Đế công kích đi qua. Tử Thiên Đế, xuất ra ngươi bản sự tới đi, liền để tiểu gia nhìn xem, ngươi lão gia hỏa này nâng cái này rách nát thân thể, đến cùng có bản lĩnh gì. Lâm Phong toàn thân khí thế tại trong lúc đó cải biến, kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai. Hướng về Tử Thiên Đế chào hỏi. Nếu là đổi lại bổn tọa toàn thịnh thời kỳ, chỗ nào vòng phía trên ngươi tên tiểu tử ở chỗ này miệng thả cùng nôn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tử Thiên Đế lạnh hừ một tiếng, một mặt khinh thường. Đáng tiếc, bây giờ không phải là ngươi toàn thịnh thời kỳ. Lâm Phong thở dài, lắc đầu, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tử Thiên Đế cười lạnh một tiếng, tay vồ một cái, chế trụ Lâm Phong trong tay Phong Đồng kiếm, nói, coi như không phải toàn thịnh thời kỳ. Đối phó ngươi một cái đại thừa kỳ sơ kỳ tiểu tử, vậy cũng tuyệt đối dư sức có thừa. Thật sao? Lâm Phong khiêu mi, suy cười một tiếng, nói, thế nhưng là ta làm sao nhìn có chút không phải đâu. Lâm Phong tay run một cái, Phong Đồng kiếm chỉnh mới bắt đầu run không ngừng lên, từng đạo hỏa diễm theo Phong Đồng kiếm thân kiếm bay lên, màu tím đen lôi kiếp dấu ở địa tâm chi viêm bên trong, hướng thẳng đến Tử Thiên Đế trong lòng bàn tay thiêu đốt đi qua. Tử Thiên Đế bị Lâm Phong công kích làm cho trở tay không kịp. Đồng tử trong nháy mắt co vào, vung tay ra, chính ca thân thể hướng về đằng sau lui một số. Các loại cũng là ngươi. Lâm Phong nết miệng lên một cái quái đản nụ cười, Tử Thiên Đế còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thế năng lập trường trực tiếp đặt ở Tử Thiên Đế trên thân, kiếm chi lĩnh vực sau đó triển khai, đầy trời kiếm khí hướng về Tử Thiên Đế chào hỏi. Dưới ánh mặt trời, kiếm khí nương theo lấy mãnh liệt quang mang, kiếm khí cùng quang mang xếp hợp lại cùng nhau. Trong thời gian ngắn Tử Thiên Đế căn bản là không phân rõ nào là kiếm khí những cái kia là bắn ra ánh sáng. Tiểu tử này, là cố ý. Tử Thiên Đế thân thể không ngừng lui về phía sau, tăng hắng một cái, trong mắt nhiều mấy phần âm trầm, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa hướng về Lâm Phong cuốn đi vòng qua. Lâm Phong chợt lách người, linh lực tấm lụa theo Lâm Phong bên người đi qua, Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy Tử Thiên Đế, lại một lần nữa cười hắc hắc, nói, ta nói ngươi không được à, điểm này công kích thủ đoạn đều không đủ cho ta nhét kẽ răng đâu. Tử Thiên Đế bắp thịt toàn thân run rẩy một chút. Đi. Một tiếng khét kêu tiếng vang lên, ngay sau đó, một đạo công kích hướng thẳng đến tả hộ pháp chào hỏi, Lý Vũ Đồng đứng ở nơi đó, Thiên Thiên lập sau lưng Lý Vũ Đồng, công kích là Bạch Song Song. Bạch Song Song trong mắt đều là nghiêm túc, trong tay pháp bảo không ngừng tỏa ra lấy quang mang, có Lý Vũ Đồng cùng Thiên Thiên làm hậu thuẫn, Bạch Song Song căn bản cũng không lo lắng cho mình an nguy. Tiểu cô nương bảo bối không tệ, về sau thì cho ta dùng đi. Tả hộ pháp khặc khặc cười lạnh một tiếng, nhìn lấy tam nữ trong tay pháp bảo, trong mắt có ngấp nghé chợt lóe lên. Cái này ba cái nha đầu tu vi cao thấp, nhưng là trong tay pháp bảo, nhưng đều là đỉnh tốt pháp bảo. Ta phát hiện, ngươi người, giống như ngươi phạm tiện. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Tả Hộ Pháp, ngược lại quay đầu nhìn Tử Thiên Đế, lắc đầu, chật chật cảm thán một phen, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tử Thiên Đế thần sắc dừng một cái, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, khi nhìn đến Lâm Phong trong mắt trêu tức về sau, Tử Thiên Đế dừng một cái, tiểu tử này, xem xét thì là cố ý. Tử Thiên Đế mím môi đứng ở nơi đó, trong mắt đều là nghiêm túc. Coi như tiểu tử này bản sự lại sung túc thì thế nào, hắn Tử Thiên Đế còn về phần thua với một cái đại thừa kỳ sơ kỳ tiểu tử. Tiểu tử, thừa dịp còn có thời gian, thật tốt ma luyện một chút ngươi mồm mép đi, chờ sau đó, ngươi nhưng liền không có cơ hội. Tử Thiên Đế cười lạnh một tiếng, thân hình bắt đầu chậm chạp cải biến lên, từng đạo linh lực tấm lụa tại Tử Thiên Đế trong lòng bàn tay hội tụ, linh lực tấm lụa bị không ngừng áp xúc, sau cùng thành một cái màu đỏ điểm. Linh lực áp xúc. Cái này Tử Thiên Đế, nhìn đến vẫn có chút bản sự a. Chương 3058, Tử Thiên Đế, 3. Lâm Phong đứng ở nơi đó, trong mắt đều là nghiêm túc. Linh lực áp xúc, tên như ý nghĩa, cũng là đem linh lực không ngừng áp xúc, thì giống như bom, áp xúc linh lực tại triển khai trong nháy mắt đó, liền sẽ giống như bom nổ tung. Tử Thiên Đế cũng sớm đã đến đại thừa kỳ đại viên mãn, chiêu này, để Lâm Phong có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lao ra hỏa này nổ tung, khẳng định không phải tốt như vậy tiếp. Lâm Phong trong mắt đều là thận trọng. Tiểu tử, ngươi tốt nhất là phải nhớ kỹ, cái này tu vi ở giữa chênh lệch, cũng là danh trời vật này, không phải có thể nhảy tới. Tử Thiên Đế cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, cười lạnh một tiếng, điểm đỏ hướng thẳng đến Lâm Phong bắt chuyện tới, ngang cấp, ngươi có thể giết, nhưng là, không phải tất cả mọi người, ngươi cũng có cái này khả năng giết. Nghe được Tử Thiên Đế lời nói, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường lắc đầu, nói, ta nói lao đầu tử ngươi nói xong chưa? Tử Thiên Đế nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong dùng thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực bao vây lấy chính mình, trong mắt đều là âm trầm, nói, bất quá một cái linh lực áp xúc mà thôi, tiểu gia ta vài phút liền có thể phá giải. Tự đại. Tử Thiên Đế cười lạnh một tiếng, chờ lấy xem kịch vui, hắn đồ vật, cũng không phải nói toạc giải liền có thể phá giải, tiểu tử này, còn thật sự coi chính mình là cái gì không dậy nổi cao thủ hay sao? Nhìn đến Tử Thiên Đế bộ dáng, Lâm Phong suy cười một tiếng. Trong tay lam sắc quang mang chợt lóe lên, Lâm Phong tay run một cái, một đạo ánh sáng màu vàng từ trên người Lâm Phong chợt lóe lên. Đây là... Nhìn đến Lâm Phong trên thân quang mang, Tử Thiên Đế ánh mắt trong nháy mắt nheo lại. Sau một khắc, Lâm Phong toàn thân cao thấp đều bị lân phiến bao khỏa, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài, lóe ra băng lãnh quang mang. Ầm. Một tiếng cự tiếng nổ lớn vang lên, linh lực tại Lâm Phong trước mặt nổ tung, linh lực màu đỏ tấm lụa đem Lâm Phong toàn bộ bao khỏa ở chính giữa, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Nửa bầu trời đều biến hình. Lâm Phong. Thần Yên Nhiên hô to một tiếng, trong mắt đều là lo lắng. Khắc khắc, tiểu nương bì, tới đi, tự thân đều khó giữ được, cũng không cần suy nghĩ ngươi tiểu tình lang, chật chật, thật là một cái may mắn tiểu từ đâu, bên người có nhiều như vậy mỹ nhân nhi. Hữu Hộ Pháp liếm liếm bờ môi, nhìn lấy Tần Yên Nhiên, trong mắt đều là kinh diễm, bất quá ra hứa thích, chỉ có ngươi cái này, ngươi yên tâm, gia hội ôn nhu một điểm đối đãi ngươi. Phi. Đi mẹ ngươi. Một cái nương không nương ra không ra đồ vật, ngươi phía dưới có thể chứ? Ngấp nghé cái gì quỷ? Tiêu Nghê Thường phi một miệng, trên cánh tay quang mang lóe lên, Tiêu Nghê Thường toàn bộ khí thế trong nháy mắt nhấc lên. Trường kiếm hất lên, kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân chẳng ra, mặc dù chỉ là sơ cấp kiếm chi lĩnh vực, nhưng là Tiêu Nghê Thường tu vi còn tại đó, thêm nữa Hữu Hộ Pháp tất cả ánh mắt đều tập trung ở Tần Yên Nhiên trên thân, bị Tiêu Nghê Thường công kích cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Kiếm khí tại Hữu Hộ Pháp trên thân lưu lại mấy đạo sâu cạn không đồng nhất lỗ hổng, máu tươi trực tiếp chảy ra. Nôn. Nhìn đến máu tươi, Tiêu Nghê Thường đống nhiên cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Cẩn thận, gia hỏa này máu, có độc. Tử Hà trong mắt hơi híp, trực tiếp đem Tiêu Nghê Thường kéo ra phía sau, vung tay lên, một khối linh lực bức tường ngăn cản ngăn tại tam nữ trước mặt. Hiện tại, có phải hay không hơi chậm một chút? Hữu Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, hỏi. Đi. Tần Yên Nhiên ánh mắt trong nháy mắt nheo lại, ánh mắt tại trung tâm vụ nổ nhìn một chút, một nói linh lực màu vàng nóng tấm lụa hướng thẳng đến Hữu Hộ Pháp chào hỏi, một cái hư huyền bóng người xuất hiện tại Tần Yên Nhiên đối sách bên người, ngược lại công kích tại Hữu Hộ Pháp trên thân. Ngay lúc này, Lâm Phong chỉnh thân thể theo trung tâm vụ nổ bay ra ngoài, phong đồng kiếm mang theo một điểm sắc bén kiếm khí hướng thẳng đến Tử Thiên Đế chào hỏi. Lão già kia, ta nói qua, cái này một điểm nho nhỏ linh lực nổ tung, là lưu không được ta. Lâm Phong ánh mắt khóa chặt tại Tử Thiên Đế trên thân, đâu? Cười khan một tiếng, Phong Đồng kiếm tại sắp tiếp cận Tử Thiên Đế thời điểm, mũi kiếm ánh sáng trực tiếp chui vào Tử Thiên Đế trong thân thể. Đùng đùng, không dứt, ầm. Nhỏ chút đã tiến vào Tử Thiên Đế thân thể, lập tức liền bắt đầu nổ tung, Tử Thiên Đế thân hình không ngừng lay động, từng đạo kiếm khí theo thể nội hướng bên ngoài cơ thể lan tràn, Tử Thiên Đế phun ra một ngụm máu tươi tới. Nguyên bản thì thụ thương Tử Thiên Đế ở thời điểm này, khí tức càng uể oải lên. Lao ra hỏa này. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy tại Tử Thiên Đế trên thân không ngừng nổ tung kiếm khí, nói, chật chật, thế nào, một chiêu này, ta thế nhưng là cùng ngươi học, nhưng mà, ta trong này, có thể chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật ta, hy vọng các hạ ưa thích đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tử Thiên Đế thân thể run rẩy một chút, sau một khắc, một đạo hào quang màu tím đen đều từ trên người Tử Thiên Đế dâng lên, địa tâm chi viêm cùng lôi kiếp dung hợp lại cùng nhau, trốn ở kiếm khí bên trong, lúc này triệt để giải phóng ra ngoài. Xì. Tử Thiên Đế bị đau, nửa người xếp chồng đi xuống, trong mắt mang theo vài phần âm trầm, lóe ra băng lãnh quang mang, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười đứng ở nơi đó, một mặt vô tội. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Tử Thiên Đế thân thể run rẩy một chút, tiểu tử này, lại còn có thời gian đi ra phản bác hắn. Thế nào, dễ chịu sao? Lâm Phong cười hì hì nhìn lấy Tử Thiên Đế, nói ra, đây chính là ngươi công kích mình phương thức đâu, thích không? Nghe được Lâm Phong lời nói, Tử Thiên Đế trong lòng cành ở nơi đó, Lâm Phong dùng, xác thực cũng là vừa mới hắn phương pháp sử dụng, chỉ là Lâm Phong sử dụng, càng thêm chính xác ca. Tiểu tử này, rõ ràng cũng là cái thai tinh. Tiếp tục sao? Lâm Phong trong lòng bàn tay lóe ra tử sắc lôi quang, địa tâm chi viêm quấn quanh lấy tử sắc lôi quang, cả hai dung hợp lại cùng nhau, tại Lâm Phong trong lòng bàn tay lóe ra dọa người khí tức. Đây chính là phi thăng kiếp lôi kiếp. Tử Thiên Đế cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là kinh nghi bất định, tiểu tử này, trong tay tại sao có thể có lợi hại như thế phương thức công kích? Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi so với bình thường đại thừa kỳ sơ kỳ, mạnh hơn rất nhiều. Tử Thiên Đế lao đi khỏe miệng vết máu, khí tức quanh người bắt đầu chậm chạp cải biến lên, chung quanh linh khí theo Tử Thiên Đế hô hấp mà thay đổi, Tử Thiên Đế cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nói: "Tiểu tử kia, ngươi biết đại thừa kỳ đại viên mãn muốn thế nào tiến vào sao?" Nghe được Tử Thiên Đế lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên thận trọng lên. Sau một khắc, Lâm Phong thân thể hướng về đằng sau lui một số. Cái này Tử Thiên Đế, xem ra cũng không phải một chiếc đèn cạn dầu a. Khó trách đối mặt nhiều trưởng lão như vậy chết còn thờ ơ, nguyên lai là có át chủ bài a. Lâm Phong mím môi, trong mắt đều là âm trầm. Muốn đạt tới đánh thành kỳ đại viên mãn, trừ muốn nắm giữ không gian pháp tắc bên ngoài, còn có một số hắn đồ vật cần làm đến, bên trong thì bao quát, nắm giữ một kia pháp tắc. Cái này pháp tắc, không phải không gian pháp tắc, mà chính là, tự nhiên pháp tắc. Chương 3059, Tử Thiên Đế, 4. Cái gọi là tự nhiên pháp tắc, là đại tự nhiên pháp tắc. Đây là tiến vào đại thừa kỳ đại viên mãn tiêu chuẩn. Rất nhiều tu sĩ, khi tiến vào đại thừa kỳ tầng thứ 9 về sau, cứu cả đời, đều tại cảm ngộ một tia tự nhiên pháp tắc, nhưng là, cái kia một tia tự nhiên pháp tắc, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể cảm ngộ đạt được. Đây cũng là Lâm Phong tại đối mặt thi hữu đức thời điểm, 10 phần thận trọng nguyên nhân. Dứt khoát thi hữu đức phi thăng kiếp tiến đến, tại sao cùng cửa khẩu căn bản cũng không có sử dụng tự nhiên pháp tắc, thế nhưng là, trước mắt Tử Thiên Đế không giống nhau. Hắn cùng Tử Thiên Đế, hiện tại là bên ngoài cựu nhân. Khắc khắc, tiểu tử, có phải hay không nghĩ đến cái gì? Nhìn đến Lâm Phong biểu lộ, Tử Thiên Đế khắc khắc cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là cuồng vọng, nói, tiểu tử, hiện đang hối hận, ngoan ngoãn đưa ngươi Bạch Vũ môn đưa đến trước mặt ta, ngươi còn có cơ hội, chờ sau đó nếu là ta xuất thủ lời nói, có thể cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ta nói Tử Thiên Đế, ngươi còn thật đem mình làm người thế nào đúng hay không? Nghe được Tử Thiên Đế lời nói, Lâm Phong suy cười một tiếng, làm ra tự nhiên pháp tắc, ta nhìn ngươi lão già này cũng muốn chuẩn bị độ phi thăng kiếp đi. Thì tính sao, ta đã dám sử dụng, vậy đã nói rõ, ta có nắm chắc để thượng thiên không biết ta đang sử dụng tự nhiên pháp tắc, ngược lại là ngươi, một cái nho nhỏ đại thừa kỳ sơ kỳ, mới bất quá miễn cưỡng mới giải nhất điểm không gian pháp tắc, ngươi có thể ngăn cản ta công kích. Tử Thiên Đế khiêu mi, trong lời nói đều là khinh thường. Đối Lâm Phong, Tử Thiên Đế ban đầu là có chút kinh ngạc. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, tu vi lại cường đại như thế, nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là ban đầu a. Hắn Tử Thiên Đế muốn đối phó một cái đại thừa kỳ sơ kỳ tiểu tử, bất quá ngoắc ngoắc ngón tay thời gian a. Tiểu tử, ta niệm ngươi là căn nhân tài, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau ta cửa tím tả hữu hộ pháp vị trí, cho ngươi lưu một cái, như thế nào? Tử Thiên Đế cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong lời nói đều là tiếc hận còn có chịu mến. Thu hồi ngươi giả mù sa mưa, cái gì cầu thí cửa tím, ai dám muốn đối ta Bạch Vũ môn động thủ, liền muốn đạp trên ta thi thể đi qua. Lâm Phong mắt nhíu lại, chân giẫm một cái, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai, long chi huyết mạch tại thể nội du tẩu, một chút như có như không tiếng long ngâm tại Lâm Phong trong gân mạch không ngừng du tẩu. Lâm Phong vung động một cái cổ, trong mắt dần dần xuất hiện một chút ánh sáng màu vàng, chỉnh thân thể tại long lân bảo vệ dưới, nhìn qua cất cao không ít. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Tử Thiên Đế, nói: "Lão gia hỏa, ra tay đi, tiểu gia ta học cứu thiên nhân, cái này tự nhiên pháp tắc, còn không có đánh bại qua đây, hôm nay liền lấy ngươi trêu đùa đi." "Tiểu tử, thật tốt cảm thụ một chút đại thừa kỳ đỉnh phong đại viên mãn lực lượng đi, cả đời này, ngươi là một lần cuối cùng cảm nhận được." Nói, Tử Thiên Đế vung tay lên, xa xa nhất chỉ Lâm Phong, cười lạnh một tiếng, nói ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy không gian xung quanh trong nháy mắt định trụ, thân thể mỗi một bộ phận thì như thế an tĩnh, hoàn toàn không cảm giác được tồn tại. Lâm Phong trong lòng bối rối một chút, dạng này cảm giác, mười phần không thoải mái. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế, chung quanh mất đi bất kỳ thanh âm gì, chỉ còn lại có chính mình đứng ở nơi đó. Tâm thần bên trong còn mang theo vài phần suy nghĩ, thế nhưng là tâm thần bên trong hắn đổ vỡ, toàn bộ cũng không thấy. Dạng này cảm giác, để Lâm Phong mười phần bối rối. Nguyên lai, đây chính là pháp tắc lực lượng. Lập tức tâm chậm rãi lắng động đi xuống. Định Hải Thần Châu tại thể nội tản ra u lam quang mang, Lâm Phong tâm thần chìm vào Định Hải Thần Châu bên trong, sau một khắc, Lâm Phong toàn bộ thân thể bắt đầu tách ra lam sắc quang mang. Nhìn đến Lâm Phong trên thân lam sắc quang mang, Tử Thiên Đế híp mắt lại tới. "Thiên Thiên, Chí Bảo." Tử Thiên Đế một mặt không thể tin, nhìn lấy Lâm Phong, ngược lại, trên mặt mang lên cuồng hỉ. "Không có sai, đây chính là Tiên Thiên Chí Bảo khí tức. Cái này nhất định chính là Tiên Thiên Chí Bảo khí tức." "Khá lắm. Tiểu tử này trên thân lại có tiên thiên chí bảo, khó trách có thể vượt cấp chiến đấu, nguyên lai là có tiên thiên chí bảo, nếu như cái này tiên thiên chí bảo có thể rơi vào trong tay mình, chính mình còn cần sợ cái gì? Chính mình cái gì đều không cần sợ hãi. Ha ha, trời cũng giúp ta." Tử Thiên Đế thân thể run không ngừng lấy, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là cuồng hỉ. "Ta nói lão già kia, ngươi có phải hay không vui vẻ quá mức?" Lâm Phong đứng tại Tử Thiên Đế trước mặt, phong đồng kiếm theo Tử Thiên Đế ở ngực xuyên qua. Tuy nhiên Tử Thiên Đế nắm giữ tự nhiên pháp tắc, nhưng là cái kia tự nhiên pháp tắc tại Định Hải Thần Châu trước mặt, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, cái này cái gọi là tự nhiên pháp tắc, cũng chỉ thường thôi à. Lâm Phong lắc đầu, đối Tử Thiên Đế tự nhiên pháp tắc, mười phần thất vọng, đại khái là chỉ có Tử Thiên Đế, mới có thể đem như thế một cái dăm cho tự nhiên pháp tắc, làm cái gì không dậy nổi bà bối. "Ta nhìn ngươi tự nhiên pháp tắc, cũng không gì hơn cái này, uổng phí hết ta biểu lộ a." Lâm Phong thở dài, trong lời nói đều là tiếc hận. Nói ra, khắc khắc, tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn rất cảm tạ ngươi. Tử Thiên Đế trực tiếp đem phong đồng kiếm rút ra, vứt trên mặt đất, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là điên cuồng dục vọng. Tử Thiên Đế liếm liếm bờ môi, lại một lần nữa nói. Tiên thiên trí bảo loại vật này, ngươi một cái tiểu gia hỏa, vẫn là không muốn nắm giữ tốt, không thích hợp ngươi. Nói, Tử Thiên Đế hướng thẳng đến Lâm Phong bắt chuyện tới. Nhìn đến Tử Thiên Đế bộ dáng, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nói. Tiểu gia đồ vật, ngấp nghé nhiều người đi, nhưng là, muốn có được, hiện tại cũng đã gặp Diêm Vương đi. Nói, Lâm Phong trường kiếm một cái xoay chuyển, hướng thẳng đến Tử Thiên Đế chào hỏi. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, tâm đầu mang theo vài phần băng lãnh, xuất thủ trong nháy mắt, quanh thân khí thế đang không ngừng cải biến. Tử Thiên Đế cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa nằm ngang ở trước mặt, ngăn trở Lâm Phong công kích, chân hạ một đạo hào quang màu tím chậm rãi thăng lên, tối đầu, nói: "Tiểu tử, đây là ta cửa tím các đời môn chủ mới có thể học sẽ công kích thuật pháp, hôm nay ngươi thua ở cái này thuật pháp phía dưới, cũng coi là ngươi phúc khí, yên tâm đi. Chờ ngươi chết, ta sẽ kế thừa ngươi tài sản, ngươi thì an tâm chờ xem." Nói, Tử Thiên Đế thêm nhanh công kích tốc độ, hướng về Lâm Phong tiến lên. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tay run một cái, phong đồng kiếm tại bên trên bầu trời tách ra một đạo mạnh đại quang mang, sau một khắc, quang mang trực tiếp che lại chúng quanh hết thảy, hai người tại trong ánh sáng đụng vào nhau. "Đi chết đi." Tử Thiên Đế hô to một tiếng, hào quang màu tím cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên địa. "Lâm Phong, cẩn thận." "Lâm Phong." Chúng nữ nhìn đến mảnh tình cảnh này, híp mắt lại đến, hô lớn. Sau một khắc, một chút xíu hào quang màu tím đen theo hào quang màu tím bên trong chậm rãi trổ hết tài năng, một chút xíu chiếm cư chung quanh địa bàn. Chương 3060, Tử Thiên Đế, Nam. Gia hỏa này thật sự là hù chết người. Lý Vũ Đồng dẫn đầu kịp phản ứng. Có chút dở khóc dở cười nói ra. "Đông Đông tỷ, trước mặc kệ Lâm Phong, gia hỏa này mệnh cứng đây, chúng ta trước giải quyết hai cái này phiền phức, để Lâm Phong không có nỗi lo về sau. Tiêu Nghê Thường lẩm bẩm một tiếng, nói ra. Đúng, chúng ta trước giải quyết hai cái này ngu xuẩn hộ pháp, các loại giải quyết hai cái này hộ pháp, Lâm Phong thì không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Tần Yên Nhiên đứng tại Tiêu Nghê Thường bên người, nhìn lấy đối diện hai cái hộ pháp, cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta cũng tán thành. Thiên Thiên tay run một cái, thổ hoàng. Sắc linh lực tấm lụa hướng thẳng đến hai cái hộ pháp công kích đi qua. Chúng ta bọc hậu. Bạch Song Song cùng Tử Hà liếc nhau, hai người hướng về đằng sau rút lui một số. Hai nữ biết, bọn họ tu vi so với Lý Vũ Đồng các nàng, thật sự là kém đến quá xa. Nếu như muốn các nàng ra tiền tuyến, căn bản cũng không phải là hai cái này hộ pháp đối thủ. Lục nữ tuy nhiên bí mật vẫn là có không ít cạnh tranh, nhưng là ở thời điểm này, lại có vẻ phá lệ đoàn kết lại, lẫn nhau hợp tác, ngầm hiểu lẫn nhau. Tả hữu hộ pháp bị lục nữ làm cho sức đầu mẹ chán, lúc này căn bản cũng không có dư thừa thời gian đi quản lý hắn sự tình. Cái này lưu nữ nhân nhìn quả thực cũng là lưu cái hình người máy bay chiến đấu, riêng là trên người các nàng loại kia có thể nổ tung đồ chơi, nhìn qua rất khéo léo, nhưng là công kích ở trên người, đau đớn khó nhịn, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Những thứ này tiểu nương bị. Tả hữu hộ pháp liếc nhau, hai người dựa lưng vào nhau cùng lục nữ đánh nhau. Lục nữ công kích 10 phần dày đặc, tả hữu hộ pháp cứ việc lẫn nhau bảo hộ, nhưng là vẫn thỉnh thoảng bị hai nữ công kích làm cho máu tươi chảy ròng. Làm sao bây giờ? Hữu hộ pháp tu vi tương đối thấp một số, nhìn lấy đại ca, hỏi. Giết ra một đường máu, đem phía dưới đệ tử dẫn lên tới đối phó lấy 6 nữ nhân, mẹ nó, cũng không biết nơi nào đến người điên, những nữ nhân này đều là biến thái. Tả hộ pháp liếm liếm bờ môi, trên mặt đều là mỏi mệt, rõ ràng lực bất tòng tâm lên. Phía dưới tựa hồ có cấm bay trận pháp, phía dưới đệ tử, căn bản là không được phép lên. Hữu hộ pháp túi đầu, nhìn lấy phía dưới cái kia vô hình cái lồng, cắn răng, nói ra. Đáng chết. Nghe được hữu hộ pháp lời nói, tả hộ pháp toàn bộ trong nháy mắt nổ tung. Ngay lúc này, Tần Yên Nhiên công kích rơi vào tả hộ pháp trên thân, bom nguyên tử tại tả hộ pháp chỗ cổ nổ tung, đem tả hộ pháp đầu nổ thành phấn vụn. Một đạo linh hồn từ trên người tả hộ pháp bay ra, bị bom nguyên tử khí lãng đánh cho lung la lung lay. Lại đi một cái, đem bên phải bên này cũng bắt chuyện. Tiêu Nghê Thường thấy cảnh này, ánh mắt lập tức liền sáng, tay nắm lấy trường thương, lạch cạch mấy cái viên đạn hướng về tả hộ pháp đánh tới. Hữu hộ pháp bị Tiêu Nghê Thường cái này cách làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mấy cái viên đạn cũng không kịp đề phòng, trực tiếp tiến vào hữu hộ pháp trong thân thể. Chậc chậc, còn tưởng rằng là cái gì không dậy nổi cao thủ đâu. Bị chúng ta cái này vừa hợp tác, một chút thì giải quyết, thật sự là một điểm sức lực đều không có. Tiêu Nghê Thường lắc đầu, trong mắt đều là xem thường, nói ra. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, chúng nữ lắc đầu, khó trách là điên nha đầu này, một khi điên cuồng lên, thật đúng là thủ đoạn gì đều làm được đi ra. Tiểu nha đầu, ta muốn các ngươi đi chết. Tả hữu hộ pháp đứng chung một chỗ, toàn bộ giống như điên cuồng hướng về lục nữ đánh tới. Thu. Tần Yên Nhiên nắm sơn hà xã tác đồ. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, chỉ còn lại có linh hồn tả hộ pháp chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng đem hắn báo qua sau một khắc, cái này một cỗ lực lượng trực tiếp dính dấp hắn hướng về chỗ sâu đi. Đây là cái gì? Tả hộ pháp trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, muốn dây rùa, nhưng là chỉ có được linh hồn tả hộ pháp căn bản là không cách nào dây rùa mở. Hắn ngũ nữ hướng thẳng đến hữu hộ pháp chào hỏi. Năm cái bắt chuyện một cái, liền xem như hữu hộ pháp có cường đại bản sự, đối mặt ngũ nữ công kích, rất nhanh cũng thua trận. Sáu người chiến đấu kết thúc hết sức nhanh chóng, một kết thúc chiến đấu, lục nữ ánh mắt đều nhìn về trung gian. Lâm Phong như trước đang cùng Tử Thiên Đế rằng có lấy. Quang mang ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe, tuy nhiên không nhìn thấy người, nhưng là, lục nữ lại có thể cảm nhận được Lâm Phong khí tức vẫn như cũ bén nhọn như vậy. Trong ánh sáng, Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm cùng Tử Thiên Đế đối cùng một chỗ, hai cái đều vứt bỏ cái gọi là không gian pháp tắc, tại bên trên bầu trời trực tiếp sáp lá cả lên. Khắc khắc, tiểu tử. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi công pháp, có thể cùng ta tử môn công pháp so sánh à? Tử Thiên Đế trong mắt đều là băng lãnh, nhìn lấy Lâm Phong, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngoan ngoãn giao ra ngươi tiên thiên trí bảo, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ta nói lao giả kia, sống lớn như vậy số tuổi, là không phải nói chuyện người quá ít, lời này lao trình độ, đều gần sánh bằng ta bà ngoại. Lâm Phong suy cười một tiếng, ngăn trở Tử Thiên Đế công kích, phong đồng kiếm từ phía sau hướng về Tử Thiên Đế công kích đi qua. Bà ngoại. Tử Thiên Đế dừng một cái. Ngay trong nháy mắt này, phong đồng kiếm tại Tử Thiên Đế phía sau lưng lưu lại một đạo sâu lỗ hổng. Cái gì là bà ngoại? Tử Thiên Đế tay hất lên, phong đồng kiếm theo Tử Thiên Đế bên người lách qua, Tử Thiên Đế ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là âm trầm. vẫn là nghĩ thêm đến như thế nào đến đón lấy ta đến đón lấy công kích đi. Nghe được Tử Thiên Đế lời nói, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên, Bạch Vũ kiếm theo Lâm Phong sau lưng hướng về Tử Thiên Đế công kích đi qua. Hai thanh kiếm đều là siêu việt pháp bảo cấp bậc. Tử Thiên Đế lui về sau một bước. Càng là cùng Lâm Phong chiến đấu, Tử Thiên Đế phát hiện, Lâm Phong cho hắn kinh hỉ thì càng ngày càng nhiều, khá lắm, tiểu tử này, xem ra là khí vận không tệ a. Bất quá lần này, đều muốn tiện nghi hắn. Tử Thiên Đế nhìn lấy Lâm Phong, giống như nhìn lấy một tòa bảo khố. Lao đầu, chú ý. Lâm Phong lộ ra một cái khiết răng trắng, nói ra. Nhìn đến Lâm Phong trên mặt nụ cười đắc ý, Tử Thiên Đế dừng một cái, toàn thân trong nháy mắt đề phòng, thế nhưng là, không có cái gì. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Tử Thiên Đế bị Lâm Phong một chiêu này làm đến sắc mặt trong nháy mắt thì biến, chỉ Lâm Phong, nói ra. Ta nói lao đầu, là chính ngươi cam tâm tình nguyện bị ta lừa gạt, làm sao lại là ta đùa nghịch ngươi. Lâm Phong khiêu mi, tỉ mỉ cười một tiếng, nói ra, ngươi thấy ta giống như thế người sao. Nói, Lâm Phong tay run một cái, Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm sau lưng Tử Thiên Đế giao nhau, kiếm chi lĩnh vực trực tiếp tại hai người dưới chân triển khai, thế năng lập trường bên trong trọng lực lĩnh vực khóa chặt Tử Thiên Đế. Tử Thiên Đế có như vậy trong nháy mắt áp lực, cảm giác mình thân thể bị thứ gì áp chế. Tiểu tử, ngươi, các hạ, cầm tới các hạ chưa từng nghe qua một câu sao. Lâm Phong lắc đầu, thở dài, tại quê hương của chúng ta, có một cái thành ngữ, gọi là binh bất tiếm trá, vẫn là đánh thành kỳ đại viên mãn cường giả. Ta nhìn ngươi chính là một cái 3 tuổi tiểu hải tử, ai quy liền yêu thú ai quy cũng không sánh nổi. Chương 3061, Tử Thiên Đế, 6. Phúc. Tử Thiên Đế một miệng lao huyết phun ra, nhìn lấy Lâm Phong. Lần này, hắn thuần túy là bị Lâm Phong lời nói cho khí ra máu, cái này tiểu hỗn đản, cũng dám móc lấy chỗ ngoặc mắng hắn ai quy thấp phía dưới. Quả thực tiểu là coi trời bằng vung. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn đến Tử Thiên Đế bộ dáng, cười lạnh một tiếng. Lão đầu này nhìn qua một mặt cường hãn, nhưng là muốn đối phó, cũng chỉ thường thôi a. Đời sau đầu thai thời điểm, vẫn là muốn nhớ đến, làm người tốt, không nên hơi một tí liền đi chiêm cứ bị người địa bàn, biết không? Lâm Phong đứng tại Tử Thiên Đế bên người, túi đầu nhìn lấy Tử Thiên Đế, thở dài, giống như giao hấn một cái văn bối, nói ra. Tử Thiên Đế trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, tại Lâm Phong múa mép khua môi thời điểm, tay vừa lộn, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp công kích tại Lâm Phong trên thân. Ngao! Lão bất tử này. Lâm Phong bưng bít lấy vết thương, nơi ngực một cái lỗ nhỏ đang ở nơi đó, theo trái tim xuyên qua. Long chi huyết mạch cấp tốc trở lại Lâm Phong trong ngực, một đạo ánh sáng màu vàng tại Lâm Phong ở ngực lấp lóe. Tử Thiên Đế đứng ở nơi đó, nhìn đến theo động khẩu lóe ra đến kim quang, con mắt trợn tròn. Tại Lâm Phong trên ngực, từng đạo xiềng xích một mực khóa lại Lâm Phong vị trí trái tim. Lâm Phong hai mắt trong nháy mắt biến thành kim sắc, một đầu vàng rực. Sắc ngũ trảo kim long tựa hồ chiếm cứ tại Lâm Phong trong ánh mắt. Ngươi! Ngươi không phải người! Tử Thiên Đế nhìn lấy Lâm Phong, một mặt thật không thể tin. Lao ra hỏa, ngươi biết quá nhiều! Lâm Phong hai tay đều hóa thành vuốt rồng bộ dáng, một phát bắt được Tử Thiên Đế đầu. Xoạt xoạt! Tử Thiên Đế đầu trực tiếp bị Lâm Phong ôm đổ nát, chỉnh thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Lâm Phong nắm lấy Tử Thiên Đế linh hồn, khắc khắc cười lạnh một tiếng, nói. Muốn chạy! Thả ta sẽ không lại tìm Bạch Vũ môn phiền phức. Tử Thiên Đế đầu chuyển động đến hết sức nhanh chóng, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Không hợp nhau Bạch Vũ môn, đối phó ta. Lâm Phong cười ha ha, Tử Thiên Đế, ngươi biết quá nhiều. Không không không, ta có thể thề, hôm nay hết thảy, ta đều sẽ không nói ra đi, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Tử Thiên Đế lắc đầu, vội vàng giải thích nói. Hắn có thể cảm nhận được, hắn hiện tại mạng nhỏ, thì giữ tại Lâm Phong trong tay, tiểu tử này, là cái đại phiền toái. Thật sao? Lâm Phong khiêu mi. Trong mắt kim quang càng nồng đậm lên. Tử Thiên Đế điên cuồng gật đầu, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là hối hận. Hắn sớm nên nghĩ đến, một người bình thường tiểu tử trong tay, làm sao có thể sẽ có tiên thiên chí bảo, liền xem như có thể có được tiên thiên chí bảo khí tức cũng sẽ tiêu tán, khí tức tiêu tán, tiểu tử này làm sao có thể qua được như thế tiêu sái. Sự thật chính là, tiểu tử này qua được 10 phần tiêu sái. Ngươi yên tâm, ta nhất định không biết đem hôm nay sự tình nói ra. Ta có thể thề, thật. Tử Thiên Đế nhìn lấy Lâm Phong, lại một lần nữa nói ra. Ta nói, các ngươi cửa tím, có phải hay không thừa thãi như ngươi loại này đồ hèn nhát ta? Ngay tại Lâm Phong lúc nói chuyện, Tử Thiên Đế bắt lấy Lâm Phong một tia khe hở, chuẩn bị công kích. Lao ra hỏa này, thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không buông tha nghĩ đến đào thoát ta. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, tại Tử Thiên Đế sắp đào thoát thời điểm, cầm một cái chế trụ Tử Thiên Đế, hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói, muốn chạy. Thả ta tuyệt đối sẽ không nói ra, liên quan tới ngươi Long. Xoạt xoạt. Long chữ đằng sau lời nói còn không có nói, Lâm Phong trực tiếp ngươi bóp nát Tử Thiên Đế linh hồn, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời, toàn thân khí tức theo Tử Thiên Đế tiêu vong bắt đầu dần dần hề vải xuống tới. Lâm Phong. Lý Vũ Đồng phản ứng nhanh nhất, ôm lấy Lâm Phong. Ha ha, trang bức gặp xét đánh A, Tử Thiên Đế lao giả này, thật đúng là có chút bản lãnh. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Đại khái là tu chân thời gian quá dài, theo thời gian tăng trưởng, mỗi một tu chân giả phí tổn về mặt tu luyện thời gian càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng lặng yên, thường thường lúc chiến đấu không có mấy trận, lời nói lại nói một cái soạn, Lâm Phong cũng là như vậy hứng hở, mới có thể để Tử Thiên Đế lao ra hỏa này bắt cái tại chỗ. Lao ra hỏa này, thật đúng là thủ đoạn độc ác. Cảm thụ được tim vị trí thâm nhập cốt tủy đau đớn, Lâm Phong lúc này liền nhấc một ra tay lực lượng đều không có. Không có sao chứ? Lý Vũ Đồng cẩn thận kiểm tra một phen Lâm Phong thân thể, trừ vết thương ở ngực, địa phương khác đều là bị thương ngoài da, không tính là cái gì nghiêm trọng vết thương, nhưng là Lâm Phong trên thân cái kia một vết thương, lại là nhìn thấy mà giật mình, nhìn qua mười phần khủng bố. Ngươi liền không thể cẩn thận một chút sao? Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Lý Vũ Đồng lau đi khỏe mắt nước mắt, mang theo vài phần hờn dỗi, nói ra. Đừng khóc, ngươi nhìn, ở ngực ngay tại chính mình khép lại đâu, không có việc gì. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Nói ra, hắn ngũ nữ cũng rơi vào Lâm Phong bên người, nhao nhao vây quanh Lâm Phong, trong mắt đều là lo lắng, nói. Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Ô, ngươi hù chết ta. Ngươi nếu là có sự tình, ta làm sao bây giờ? Cái tên vương bắt đả ngươi, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta muốn cùng ta cả một đời. Ngươi nếu là dám cư như vậy đi, ta liền mang theo ngươi hải tử đi tái giá đi. Dù sao cái này thối hoa hoa tại trong bụng ta hắn cũng thời gian dài như vậy, không tăng trưởng lớn một chút. Gả cho người khác cũng sẽ không tưởng rằng ngươi hài tử. Tiêu Nghê Thường nóng nảy nhất, đứng tại Lâm Phong bên người, thở phì phì nói ra. Ta nói. Lâm Phong mày nhíu lại một chút. Chúng nữ ghé vào trước mặt, chính xác thực có chút ồn ào. Lâm Phong vừa định muốn nói mấy câu, chúng nữ lập tức lại liễu dịu nói ra, chính thảo luận an trí vấn đề. Lâm Phong chỉ cảm thấy nhức đầu dị thường, mỗi một nữ nhân đều là trong lòng hắn tốt, thế nhưng là làm những nữ nhân này cùng tiến tới thời điểm, lúc này. Lâm Phong hận không thể chính mình đứng lên đi tránh một chút thanh tịnh. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái, ghé vào Lâm Phong bên hai, cắn môi, nói, hiện tại biết một cái tỉ muội mang về, rất thống khổ đi. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nghe được Lý Vũ Đồng lời nói về sau, lại không phản bác được. Tốt, đừng ầm ĩ. Lâm Phong hô to một tiếng, chúng nữ trong nháy mắt an tĩnh lại, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Trong ngực ta, rất đau, các ngươi trước tiễn ta về đi thôi. Về phần chiếu cố sự tình, các ngươi bí mật đi giải quyết tốt. Lâm Phong thở dài, nói ra. Ta dùng phi hành pháp bảo trở ngươi. Ta tới, ta bảo bối không tệ, ngươi nằm dễ chịu một điểm. Vẫn là ta tới đi, ta có thể họa một đám mây đi ra, ngươi nằm ở bên trong, hết sức thoải mái. Chúng nữ lại một lần nữa cãi vã. Giờ này khắc này, Lâm Phong trừ không phản bắt được, chỉ có thể yên lặng xoay người sang chỗ khác, đem nước mắt nuốt tiến trong bụng. Chương 3062, chiếu cố vấn đề nguyên tắc. Ta cảm thấy, ta so sánh cẩn thận, càng thích hợp chiếu cố Lâm Phong. Tần Yên Nhiên dẫn đầu đứng ra, nói ra, đồng thời ta cùng Lâm Phong thế nhưng là cao trung đồng học, chúng ta đều biết rất nhiều năm, ta lớn nhất giải hắn, chiếu cố hắn trách nhiệm, giao cho ta liền tốt, bọn tỷ muội các ngươi chiến đấu khổ cực như vậy, thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Yên Nhiên trước tiên mở miệng, ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy đối diện ngũ nữ, vẻ mặt thành thật nói ra. Ta vốn chính là Lâm Đại ca thị nữ, ta tới, tốt nhất. Thiên Thiên nhẹ nhàng mở miệng, nhỏ cắn môi, trong mắt lại tại chuyện không ngừng, nói ra. Ta tới chiếu cố tốt, trong bụng ta còn có Lâm Phong bảo bảo đâu, nói không chừng Lâm Phong nhìn đến bảo bảo, liền có thể tốt càng nhanh. Ta tới đi, bụng của ngươi bên trong bảo bảo còn không biết động một chút đâu, đi cũng vô dụng, ta cùng Lâm Phong ở chung lâu như vậy, chúng ta còn có sinh tử chi giao, đối Lâm Phong, ta rõ ràng nhất. Bạch Song Song nhìn lấy gian phòng vị trí, nhẹ nói nói. Ta cũng được, ta thơ, chỉ có Lâm Phong đối đầu. Chúng ta tâm hữu linh tê, ta nghĩ, ta có thể đem hắn chiếu cố rất tốt. Tử Hà trong mắt lộ ra lấy thâm tình như nước, ôn nhu nói. Lý Vũ Đồng đứng ở một bên, nhìn lấy chúng nữ trong vấn đề này tranh chấp không nghỉ. Đoạn đường này tranh chấp, chỉ bất quá chỉ là bởi vì làm một cái chiếu cố vấn đề nguyên tắc gã đang chiếu cố Lâm Phong chuyện này phía trên, chúng nữ hoàn toàn cũng là xuất phát từ không ai nhường ai trạng thái. Trên chiến trường hòa thuận, đoàn kết, ở thời điểm này trong nháy mắt vỡ nát, chúng nữ rõ ràng đem chính mình lập trường đặt ở cái kia lẫn nhau đều là địch nhân phía trên, vẫn luôn đang tiến hành nước bọt chiến tranh giành, mục đích chính là vì chiếu cố Lâm Phong. Lâm Phong nằm ở phía sau, một mặt bất đắc dĩ. Cái đề tài này, từ chiến trường về đến trong nhà, mọi người liền không có dừng lại qua. Đông Đông tỷ, vẫn là ngươi tốt. Nhìn lấy tại bên cạnh mình yên lặng chiếu cố chính mình Lâm Phong thở phào, nói ra. Đông Đông tỷ, mãi mãi cũng là ôn nhu như vậy khéo hiểu lòng người. Ta cũng bất quá là ăn dấm, muốn cùng ngươi nhiều hơn đơn độc ở chung A. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái, nói ra. Từ lúc hai người lại một lần nữa gặp gỡ, phần lớn thời gian, Lý Vũ Đồng cùng Tần Yên Nhiên hai nữ thì hầu hạ tại Lâm Phong bên người, so với Tần Yên Nhiên đơn độc ở chung, vượt qua tuyệt địa đi cứu người, thiên thiên theo Đông Hoàng Quốc một đường làm bạn đến Viêm Huyền Đại Lục, Lý Vũ Đồng đơn giản là cùng Lâm Phong ở chung thời gian ngắn ngủi nhất. Lâm Phong nhẹ nhàng nắm Lý Vũ Đồng tay, nói, Đồng Đồng tỷ, vất vả ngươi, chờ ta tốt, nhất định thật tốt đền bù tổn thất ngươi. Hảo hảo dưỡng đi thân thể đi, bọn tỷ muội thì giao cho ta tốt, yên tâm đi. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Lý Vũ Đồng sủi cười một tiếng, ngược lại nhẹ nói nói. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong khỏe miệng tuét ra lộ ra một cái ánh sáng mặt trời giống như nụ cười. Lý Vũ Đồng nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, ôn nhu cười một tiếng, đứng tại chúng nữ trung gian. Nhìn đến Lý Vũ Đồng đứng ra, chúng nữ trong nháy mắt an tĩnh lại. Ta chỗ này có cái biện pháp, bọn tỷ muội có muốn nghe hay không nghe xong đâu. Lý Vũ Đồng khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, biện pháp này đâu, có thể để bọn tỷ muội tất cả mọi người có thể cùng Lâm Phong đơn độc ở chung, thế nào? Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng nữ lập tức đứng thẳng người, trông mong nhìn lấy Lý Vũ Đồng, chờ đợi Lý Vũ Đồng mở miệng. Gian phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, Lâm Phong toàn bộ thở phào, nhắm mắt lại bắt đầu liệu thương lên. Tử Thiên Đế cái này đánh lén một tay nhìn qua đơn giản, nhưng lại mười phần tàn nhẫn, mặc kệ là cường độ vẫn là xuất thủ góc độ, đều là Lâm Phong bất ngờ. Thêm nữa tại thụ thương về sau, Lâm Phong lại đem toàn thân linh lực đều nhấc lên đi đối phó Tử Thiên Đế, đến mức Lâm Phong hiện tại thân tử, suy yếu không tưởng nổi. Bất quá có thần nước đang không ngừng làm dịu thân thể, ở ngực vết thương tuy nhiên chí mạng, vẫn là tại trong nháy mắt bảo trụ Lâm Phong cái này thể xác. Thật sự là hữu kinh vô hiểm a. Lâm Phong thở phào, sống sót sau tai nạn loại kia may mắn để Lâm Phong hiện tại cảm giác hết sức thoải mái. Bên kia Lý Vũ Đồng ngay tại người điều khiển ngũ nữ, tại Lý Vũ Đồng điều hành hạ, ngũ nữ cũng bắt đầu hài lòng gật đầu, hiển nhiên, các nàng đều chiếm được bình đẳng có thể quan sát Lâm Phong quyền lợi. Lâm Phong quay đầu, không thấy được ngũ nữ bộ dáng, nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười. Vẫn là Đồng Đồng tỷ có biện pháp, xem ra đến đón lấy chính mình dưỡng thương, không chỉ có thể hết sức thoải mái, còn có thể mười phần. Lâm Phong ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Cái này cùng nhau đi tới, mưa gió đi gấp, cùng các lao bà ở chung thời gian, ngược lại là không nhiều. Hiện tại thật vất vả có thể cùng các lao bà lúc nào cũng ở chung cơ hội, Lâm Phong tự nhiên là một bộ thật tốt nắm chắc dạng này cơ hội. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong toàn bộ thở phào. Tốt, đều an bài tốt, tất cả mọi người đi thôi, cho Lâm Phong một điểm thời gian nghỉ ngơi, để hắn tốt tốt xử lý một chút vết thương. Lý Vũ Đồng sóng mắt lưu chuyển, dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến, chúng nữ có chút lưu luyến không rời nhìn một chút Lâm Phong, theo Lý Vũ Đồng hướng về bên ngoài đi đến. Gian phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Chúng nữ tại thời điểm Lâm Phong ghét bỏ ồn ào, thế nhưng là lúc này chúng nữ rời đi, Lâm Phong lại có chút không lớn thích ứng. Bất quá, cái này chiếu cô vấn đề có thể giải quyết, Lâm Phong vẫn là thở phào. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong cơ hồ đều trong phòng đóng cửa không ra, chúng nữ tại ra ra vào vào, tận lực đều chậm dần cước bộ, gian phòng thỉnh thoảng truyền đến chúng nữ tiếng hơi thở cùng tiếng cười xen lẫn Lâm Phong thanh âm trầm thấp. Đông Đông tỷ, ngươi tại sao không đi đâu? Thiên Thiên đứng tại Lý Vũ Đồng bên người, nhỏ cắn môi, hỏi. Không phải có các ngươi đang chiếu cố sao? Lý Vũ Đồng khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn lấy Lâm Phong gian phòng vị trí. Tất cả mọi người như đói như khát muốn cùng Lâm Phong ở chung, Lý Vũ Đồng tự nhiên cũng muốn, thế nhưng là, Lý Vũ Đồng biết, tại nhiều nữ trước mặt, nàng không tính là xuất chúng, duy nhất có thể làm, chính là vì Lâm Phong quản tốt phía sau hắn sự tình, để hắn có thể an nhiên ở bên ngoài chiến đấu, không cần lo lắng trong nhà. Cảm ơn ngươi, Đồng Đồng tỷ. Thiên Thiên bỗng nhiên mở miệng, nói ra. Không cần cảm ơn, đây đều là ta cần phải. Lý Vũ Đồng khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, ôn nhu nói. Thiên Thiên gật đầu, đồng nhiên lôi kéo Lý Vũ Đồng tay, nói, hì hì, đi thôi, Đồng Đồng tỷ, Lâm Phong đang chờ ngươi đấy. Nghe được Thiên Thiên lời nói, Lý Vũ Đồng sững sờ một chút, mặc cho Thiên Thiên lôi kéo nàng hướng hậu sơn chạy tới. Phía sau núi phong cảnh không tệ, khắp nơi đều nở đầy hoa tươi, Thiên Thiên dần dần buông ra Lý Vũ Đồng tay, Lý Vũ Đồng chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Lại trông thấy Lâm Phong đứng tại trong bụi hoa, chính đối nàng cười. Đồng Đồng tỷ, sinh nhật vui vẻ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng cái mũi quật một chút, toàn bộ nhào vào Lâm Phong trong ngực, nói, ta đều quên. ta cho ngươi ghi lấy đâu. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Lý Vũ Đồng, ôn nhu nói, hôm nay muốn làm cái gì, ta đều bồi tiếp ngươi, thế nào? Thật sao? Lý Vũ Đồng nhãn châu xoay động, nhếch miệng lên một vòng làm xấu nụ cười, nhìn đến Lâm Phong gật đầu, lôi kéo Lâm Phong toàn bộ bay lên, không có nhập trong đám mây. Chương 3063, Long tộc địa đồ. Lâm Phong đoạn thời gian này, có thể nói là qua được Xuân Phong đắc ý, cửa tím đệ tử mặc dù nhiều, nhưng là tại Bạch Vũ môn thảm tiểu vơ vết hạ, những đệ tử kia rất nhanh liền bị Bạch Vũ môn cho hoành sát cái 7-8 phần, còn lại một số tạp ngư, cũng lật không nổi ngập trời sóng tới. Nơi này chính là ta cảm ứng được địa phương. Thanh Linh cùng sau lưng Lâm Phong, tại trước mặt bọn hắn, là một cái có thể vượt qua không gian đại trận pháp. Lâm Phong túi đầu đánh giá trận pháp hết sức phức tạp, so với hắn thiết trí liên hệ trận pháp, còn muốn phức tạp rất nhiều. Cái này Tử Thiên Đế cũng là nhân vật, hao phí đại lượng tâm huyết làm ra trận pháp này đến, nhưng là, mỗi một cái đại lục không gian vị trí đều là bí ẩn, bình thường hai cái đại lục ở giữa muốn xuyên thủng, là một kiện mười phần gian chuyện khó, cái này Tử Thiên Đế có thể lấy tới Viêm Huyền đại lục không gian vị trí, đã rất lợi hại. Thanh Linh dừng một cái, lại một lần nữa nói ra. Điều này nói rõ, trận pháp này vị trí, căn bản cũng không phải là Tử Thiên Đế lấy tới. Lâm Phong dừng một cái, chỉ chung quanh, nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là có người cố ý muốn cửa tím đến Viêm Huyền đại lục gây sự đâu. Lâm Phong cười ha hả hỏi. Vậy đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, truyền tống trận này pháp, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể thành công. Đồng thời, loại này vượt qua không gian truyền tống, hơi không cẩn thận liền sẽ đem mạng nhỏ bị mất ở chính giữa, ai nguyện ý làm loại chuyện này. Thanh Linh xẹp xẹp miệng, một mặt khinh thường, nói ra. Người kia, nói không thấp cũng biết Viêm Huyền đại lục địa chỉ, hắn muốn, cũng là đem không gian vị trí bí mật nói cho cửa tím, để cửa tím cùng bên này môn phái đánh cái lưỡng bại câu thương, về sau hắn liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, dạng này không tốt sao. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, trong mắt đều là âm trầm. Có thể làm như thế, trừ Thi Âm Tông, Lâm Phong thực sự là nghĩ không ra khác môn phái. Cái này Thi Âm Tông, xem ra so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a, không chỉ có là tại Viêm Huyền đại lục, địa cầu, vậy mà tại mỗi cái không gian vị trí đều có người, còn đang không ngừng xâm chiếm trạm đất bản. Đối Thi Âm Tông, Lâm Phong lúc này càng tò mò, hắn rất ngạc nhiên, cái này Thi Âm Tông làm ra nhiều chuyện như vậy đến, sau cùng đến cùng là muốn làm chọn cái gì? Ngươi nói là, có người tại ngấp nghé Viêm Huyền đại lục. Thanh Linh quay đầu nhìn Lâm Phong, mày nhíu lại lấy, hỏi. Đúng, không chỉ là ngấp nghé, vẫn là tại mỗi cái không gian đều đang không ngừng xâm chiếm lấy người ta địa bàn. Ngươi nói, cái này Thi Âm Tông đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Phong sờ lên cằm, hỏi. Thanh Linh trầm mặc đi xuống, đứng tại Lâm Phong bên người, một hồi lâu, mới chật chật một xuống khỏe miệng, nói. Nói không chừng, cùng ngươi có quan hệ. Nghe được Thanh Linh lời nói, Lâm Phong khiêu mi, chỉ mình, ngược lại cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nói, cái này một cái mũ, ta cũng không dám tiếp nhận, tuyệt đối không có khả năng cùng ta có quan hệ, trước kia ta, chỉ bất quá chỉ là một cái tiểu bình dân thôi, sinh hoạt đơn giản, liền xem như sau tới tu tiên, ta người này nha, từ trước đến nay chỉ thiện chí giúp người, không cùng người làm ác ý nghĩ. Lâm Phong khoát tay, đem chính mình hái được nhất thanh nhị sở. Nếu như, Thi Âm Tông cũng là vì vật kia mà đến đâu. Thanh Linh chỉ Lâm Phong nơi ngực, khiêu mi, nói ra, địa đồ. Không, cái gì sự tình hiếm lạ. Nghe được Thanh Linh lời nói, Lâm Phong trầm mặc đi xuống. Nếu như là vì Long Mộ địa đồ, hoặc là nói Long Chi huyết mạch đến lời nói, Lâm Phong cơ bản có thể xác định, chính mình là cái kia phiền phức ngọn nguồn. Nhưng là, cùng Thi Âm Tông cũng đánh qua không ít quan hệ, Lâm Phong không tin, Thi Âm Tông là vì Long Mộ cùng Long Chi huyết mạch mà đến. Đúng, ta lúc trước theo Thi Hữu Đức tay ở bên trong lấy được qua một vật, ngươi xem một chút. Lâm Phong theo Định Hải Thần Châu bên trong xuất ra một cái chiếc hộp màu đen. Trên cái hộp lóe ra nhàn nhạt quang mang, đem chọn cái hộp bao khỏa ở chính giữa, sờ lấy hộp, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Dẫn hồn mục, quy ta. Thanh Linh chỉ hộp, nói ra. Loại vật này, tại Thi Hữu Đức lao đầu kia trong chữ vật giới chỉ đều phải là, chờ sau đó ta đưa ngươi đánh, ngươi xem một chút đây là cái gì. Lâm Phong đem bên trong đồ vật lấy ra, đặt ở Thanh Linh trước mặt. Cái này toái phiến, nhìn qua 10 phần cổ lao phức tạp. Ta dùng qua rất nhiều cũng không có phương pháp để nó xuất hiện chữ, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Lâm Phong mày nhíu lại lấy, vuốt vuốt trong tay một chút xíu địa đồ. Cùng nói là địa đồ, chẳng bằng nói là một tấm vải, bố hiện ra nhàn nhạt kim húa cờ mờ nở màu sắc, nằm thẳng tại Lâm Phong trong tay, cũng không biết 10 phần tài liệu chế thành, một cỗ lạnh lẽo khí tức thẳng tới Lâm Phong đáy lòng, Lâm Phong cảm giác mình trong gân mạch linh khí tốc độ nhanh không ít. Cái này, Thanh Linh cầm tới, trong suốt tay nâng lấy vải vóc, một hồi lâu mới thả lại Lâm Phong trong tay, nói, có lẽ là bảo bối gì đi. Nghe được Thanh Linh lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại lắc đầu, nói, ta thử qua rất nhiều loại phương pháp, mặc kệ là công kích hay là hắn thủ đoạn, cái này vải vóc thật giống như không có việc gì, ta nghĩ, đây cũng là không dậy nổi bảo bối, hoặc là cái gì tàng bảo đồ một loại, chỉ là ta không cách nào nhìn thấu a. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thanh Linh dừng một cái, lại một lần nữa cầm tới nghiên cứu. Nhìn đến Thanh Linh đang nghiên cứu, Lâm Phong cũng không quấy rầy Thanh Linh, thứ này hắn đã thử qua rất nhiều lần, căn bản liền không khả năng dùng. Đồng nhiên, Thanh Linh một phát bắt được Lâm Phong tay. Làm gì? Lâm Phong muốn thu tay lại, Thanh Linh đầu ngón tay vạch một cái, một đạo máu tươi trực tiếp rơi vào vải vóc phía trên. Máu tươi trực tiếp bị vải vóc cho hấp thu, nhưng là vải vóc vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Ta đã sớm thử qua. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Điều động trong cơ thể ngươi Long Chi huyết mạch thử một chút. Thanh Linh vung một chút đầu, nói ra. A. Lâm Phong trong mắt đều là kinh ngạc, ngược lại trực tiếp đem một Long Chi huyết mạch ở phía trên. Long huyết, hắn thật đúng là chưa từng thử qua. Theo Long huyết đi xuống, vẫn luôn không có bất kỳ biến hóa nào khăn mặt ở thời điểm này vậy mà bắt đầu biến hóa. Khá lắm. Thấy cảnh này, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Nguyên lai gia hỏa này thật cùng Long tộc có quan hệ, chẳng lẽ lại là một khối Long mộ địa đồ. Đây là Long tộc địa đồ, là tiến vào Long tộc tiêu chí một trong. Thanh Linh đem bố đặt ở Lâm Phong trong tay, dừng một cái, nói ra, về phần sau cùng sẽ như thế nào, liền cần ngươi đem tất cả vải vóc thu thập một chút. Thứ này, đều bị người cất giấu đâu, muốn thu thập lên, cũng không phải một chuyện dễ dàng mất đi à. Lâm Phong thở dài, nói ra. Thanh Linh động một cái, nói, đã ngươi đã tiếp nhận đây hết thảy, như vậy, ta nghĩ, những vật này, chung quy là sẽ ở bên cạnh ngươi xuất hiện, đây là duyên phận, cũng là một loại khả năng. Nghe được Thanh Linh lời nói, Lâm Phong run run thân thể, hướng về bên ngoài đi đến, nói, chỉ mong đi. Thanh Linh không nói gì thêm, theo Lâm Phong đi ra bên ngoài, mấy cái bạch vũ môn đệ tử hướng về Lâm Phong chỗ ở cái địa phương này xông lại, rơi vào Lâm Phong trước mặt. Chương 3064, cùng địa cầu lại một lần nữa liên hệ. Môn chủ, bên kia chúng ta thu đến từ một cái thế giới xa lạ tín hiệu, tất cả mọi người đang chờ ngài qua đi mở ra trận pháp đâu. Cái này bạch vũ môn đệ tử cũng nghiêm túc, đứng tại Lâm Phong trước mặt, lớn tiếng nói. Thanh Linh, đem trận pháp phá hư đi, ta về trước đi. Lâm Phong khoát tay, trên mặt lập tức đeo lên cuồng hỉ, hướng thẳng đến trong nhà phương hướng bay qua. Có liên hệ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong tâm tình phá lệ bắt đầu vui vẻ. Đây chính là hắn trở về phương thức A. Ngươi không bảo lưu, đi thế giới kia nhìn xem sao. Nhìn đến Lâm Phong cuồng hỉ bộ dáng, Thanh Linh nhỏ cắn môi, hỏi. Ta muốn đi qua, chính mình tu sửa trận pháp liền có thể, nhưng là tuyệt đối không thể để cho tà giáo thông qua trận pháp này tới. Lâm Phong khoát tay, toàn bộ phi tốc trở lại bạch vũ môn bên trong, rơi vào trận pháp trước mặt. Như thế nào? Lâm Phong đứng tại Lý Vũ Đồng bên người, cười hỏi. Cơ bản đã liên hệ với, nhưng là nếu như muốn song phương lẫn nhau truyền tống lời nói, còn cần mấy ngày bộ dáng, trận pháp một ít địa phương còn chưa đủ hoàn thiện, muốn ngươi hoàn thiện một chút. Lý Vũ Đồng trong mắt đều là nhu hòa, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, cấn vị trận pháp có chút không đủ hoàn thiện, ngươi lại làm một cái đi. Nghe được Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong gật đầu, ánh mắt ở phía sau bạch vũ môn đệ tử trên thân quét một vòng, thẳng hắng một cái, nói, đây là một cái khó được học tập cơ hội, đã tất cả mọi người tại, trận pháp sư đều đứng ra, học tập cho giỏi một cái đi. Nguyên bản an tĩnh bạch vũ môn đệ tử trong nháy mắt thì sinh động, đại khái 30 đệ tử đứng ra, chỉnh chỉnh tề tề đứng tại Lâm Phong trước mặt, nói, trưởng môn, chúng ta đều là học tập trận pháp. Không tệ, xem các ngươi mức độ đều còn có thể, tới đi, thật tốt quan sát ta bố trí trận pháp.